Chương 98.2. An Tuấn Phong gật đầu. Là bởi vì MC mới nổi kia, tên Giang Ý Hàm, hai người bọn họ hiện tại quan hệ rất tốt. Nghe nói con của MC kia bị bệnh, tiểu gia đến bệnh viện giúp đỡ. Vậy sao? Đứa bé sinh bệnh gì? An Nhược Thụy cũng rất thích Tiểu Hy, đột nhiên nghe bị bệnh, nàng không khỏi lo lắng. An Tuấn Phong lắc đầu. Tiểu gia không nói quá cụ thể, bất quá đứa bé kia thật đáng thương, sau khi cha mẹ ly dị liền đi theo mẫu thân, sau đó mẫu thân bệnh nặng không còn sức lực cũng không có tiền nuôi con, liền đem đứa nhỏ lẫn căn nhà đưa hết cho người họ hàng xa. Kết quả không ngờ gia đình kia cầm nhà đem Tiểu Hy đi bán, sau lại gặp phải cha mẹ nuôi không đáng tin cậy, ở trong tiết mục gặp được nữ MC kia, coi như nó quá may mắn rồi. Cha của Tiểu Hy đâu? Hắn lại mặc kệ con mình sao? Nam nhân kia tới ở rể nhà người khác, mẹ ruột không nuôi còn nghĩ dẫn theo con gái riêng qua đó. Tiểu Hy thật đáng thương, ngày mai em cùng Tiểu Lạc đi xem một chút. An Nhược Thủy vừa nói vừa hỏi Lạc Huyền Ca bên cạnh. Em có thời gian không? Có. Lạc giáo chủ hạ xuống bảo đảm, cho dù không rảnh cũng phải rút ra cho có. Tới phòng khách, nơi này đã được An Tuấn Phong sắp xếp xong. Nhà cũ ngày thường nhìn thật phục cổ, sửa sang như vậy ngược lại có loại cảm giác thường có người sinh sống. Tối nay ở lại đi, Tiểu Lạc, cơm chiều liền giao cho em, làm nhiều một chút, khả năng lát nữa sẽ có thêm người tới. An đại ca cũng không mời nhiều người, nhưng hắn cảm thấy Lý Điềm hẳn sẽ bất ngờ chạy đến. Quả nhiên Lạc Huyền Ca vừa bước vào phòng bếp, Lý Điềm liền mang theo quà tặng đi vào. Nàng thở hổn hển ngồi lên sofa, vừa đặt quà xuống vừa hỏi. An tổng, ngài thực sự lên mạng cẩu lương tìm nữ kia hả? Cô im miệng cho tôi. An Tuấn Phong tiện tay cầm chuối ném đến, Lý Điềm cười hì hì tiếp nhận. An tổng bớt giận, lần trước Nhược Thủy sinh nhật, tôi còn nói nếu anh thực sự không tìm thấy ai thì cân nhắc tôi một chút. Không ngờ anh, tình nguyện lên mạng cẩu lương cũng không tới tìm cô gái này, thật đúng là đã thương trái tim người ta quá mất. Cùng cô một chỗ, tôi sợ lâu dài sẽ đi tìm nam nhân kết hôn. Này, thể chất của tôi chỉ tác dụng với nữ, một đại lão gia như ngài không hiệu quả đâu. Lý Điềm lắc đầu nói sự thật minh chứng, hình như đúng, là không dùng được với nam, người ở cạnh nàng là hợp thành đối tượng đều là nữ, trong đó nữ minh tinh càng nhiều. Lúc An Tuấn Phong và Lý Điềm nói giỡn với nhau, An Tuấn Phong mở di động riêng, lập tức chuông vang không ngừng. Hắn dành thời gian thay bản nhạc ưa thích, xem như nghe nhiều lần. Thời điểm ba người ở phòng khách tỏ ra có chút nhàm chán, bác Lưu chạy tới, trước sau như một, mang theo đặc sản ở quê, còn có khăn choàng cổ từ Tây Đan, đưa tặng An Tuấn Phong. Tới, cả hai anh em đều có phần, không cần giống như hồi nhỏ, nói bà lão này thiên vị. Bác Lưu cười cười, An Tuấn Phong lại đỏ mặt. Trong trí nhớ, khi còn nhỏ đúng là từng nháo trong sinh nhật muội muội, trách cứ bác Lưu thiên vị em mình. Bác Lưu đặt đồ xuống xong liền vào bếp, cuối cùng để Lạc Huyền Ca ra ngoài. Trong này để ta bận rộn làm việc, cháu dạy ta mấy món ăn, hôm nay ta lấy hết ra bill xấu, gửi tới là khách, nhanh ra ngoài ngồi đi. Bác Lưu này ép lôi kéo Lạc Huyền Ca rời khỏi phòng bếp. An Nhược Thủy liếc nhìn lão ca, thấy vẻ mặt hắn không còn tức giận như lúc đầu, nên lập tức vẫy tay kêu Lạc Huyền Ca đến. Lạc giáo chủ tới gần ở bên cạnh nàng ngồi xuống, Lý Điềm trong nháy mắt cảm thấy bị rải cẩu lương đầy mặt. Lúc này Lý Điềm hồi tưởng những chuyện trong quá khứ, lại trong nháy mắt cảm thấy mặt quá đau, đau đến muốn khóc mà khóc không nổi. Ngồi ở chỗ này quá nhàm chán, chi bằng chúng ta chơi trò nói thật lòng, dám mạo hiểm, true or dare đi. Lý Điềm đề nghị, An Tuấn Phong cũng thấy có chút nhàm chán, liếc xung quanh một vòng. Chỉ có bốn người chúng ta, chơi cái gì? Dù gì so với ngồi một chỗ nghe chuông điện thoại cũng thú vị hơn. An Nhược Thủy cũng cực kỳ tán đồng, gật đầu. Cùng chơi đi, đại ca ngày thường đều bận rộn, hôm nay thật khó mà nghỉ ngơi một ngày, vẫn nên thả lỏng một chút. Muội muội đã lên tiếng, muội không thâm niên, sao có thể không nghe, lập tức dọn bàn. Được, tới chơi thôi. Lạc giáo chủ chưa từng chơi ở trong trí nhớ nguyên thân cũng không tìm được, cho nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi An Nhược Thủy rốt cuộc chơi thế nào. An Nhược Thủy vừa giải thích vừa nghĩ thầm, Lạc Huyền Ca có thể dùng nội lực khống chế phương hướng chuyển động hay không? Lạc giáo chủ nghe xong liền tỏ ý đã biết, nhìn vỏ chai rượu trước mặt. Cô dẫn đầu giơ tay nói. Vậy tôi xoay trước nha. Nè, đợi một chút. Chúng ta đổi quy tắc đi. Thấy ba người kia không có phản ứng gì lớn, đều không hẹn mà cùng chờ câu tiếp theo của mình. Lý Điềm hắn giọng. Chúng ta đổi cách chơi khác. Ai thua sẽ phải nhận điện thoại của An Tổng, tám chuyện với đầu dây bên kia. Ai có thể trong vòng 10 câu khiến đối phương ngắt cuộc gọi liền chiến thắng. Người thắng không bị phạt rượu, người thua tự giác. An Tuấn Phong rất vui vẻ, dù sao hắn đã bị mấy cuộc gọi kia quấy nhiễu cả ngày. Hiện giờ có thể để những người khác cũng tới cảm thụ một chút, chưa chắc không thể. Đặc biệt là Lạc Huyền Ca gia hỏa này, càng nên nghe nhiều mấy cuộc. Bất quá rất nhanh An Tuấn Phong là do dự, có rất nhiều người vừa nhấn nghe đã mắng xối xả. Nếu muội muội không cẩn thận nhận phải thì làm sao bây giờ? Muội muội có thể buồn phiền không? Là muội muội bị người mắng một trận, hắn không tiếp thu nổi. Đang chuẩn bị phản bác, An Nhược Thủy đột nhiên cười nói. Nghe rất thú vị, mau bắt đầu chơi thôi. À được, Tiểu Lạc tới trước đi. An Tuấn Phong lên tiếng, Lạc Huyền Ca nóng lòng muốn thử chuỗi tay xoay chai, rất nhanh liền chỉ về phía Lý Điềm. Bất kể Lý Điềm khẩn cầu thế nào cũng vô dụng. À, sao người đầu tiên lại là tôi chứ? Lý Điềm hô to thất bại mà An Nhược Thủy cũng đem di động của đại ca đưa tới trên tay Lý Điềm. Đếm 3, 2, 1 liền phải tiếp một cuộc, cuối cùng đã kết nối, đối diện cũng không trực tiếp mắng chửi. Lý Điềm ánh mắt khẽ biến mở miệng nói. Alo, xin chào, nơi này là, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Đối diện tự hồ hít sâu một hơi đang chuẩn bị chửi ầm lên là bị nghẹn trở về. Những người, Lý Điềm một lần nữa dùng thanh âm hết sức chính phủ hỏi. Xin chào, có thể nghe được không? Alo? À tôi thật ngại quá, không có việc gì, gọi lộn số, gọi lộn số. Đối phương tự hồ rất ngưng ngùng, sợ hãi cắt đứt điện thoại. Lý Điềm thập phần đắc ý, đặt di động lên bàn, lại nhìn ba người chỉ vào rượu. Được rồi, có thể uống ha. Uống thì uống. An Tuấn Phong dẫn đầu uống cạn một ly, bất quá đang chuẩn bị uống giúp An Nhược Thủy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có Lạc Huyền Ca, kẻ khó ưa kia tồn tại. Vì thế An đại ca đem chén rượu của An Nhược Thủy tới trước mặt đối phương, chỉ vào ly rượu. Tổ lượng em gái anh không tốt, em uống đi. Dạ. Tổ lượng Lạc giáo chủ cũng không cao, ít nhất kiếp trước từng bị ma giáo đổ một ly đã gục. Hiện giờ đối diện ly rượu trước mắt này, đáy lòng cô lại không rung, mà có chút nóng lòng muốn thử. Dù gì trong trí nhớ nguyên thân, tổ lượng của mình cũng rất tốt. Một ly xuống bụng, Lạc Huyền Ca cũng không có gì không khỏe, đột nhiên càng thêm hưng phấn. Mình tự hồ còn không còn một ly đã gục nữa. Nè, đừng có gấp à, cô còn chưa uống phần của mình đâu. Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị tiếp tục xoay chai, Lý Điềm lập tức ngăn cản. Lạc giáo chủ nhìn ly rượu kia chậm rãi bưng lên uống một hơi cạn sạch, vì uống quá nhanh nên bị sặc không khỏi ho khan vài tiếng. An Nhược Thủy đau lòng, rót một ly nước ấm vỗ vỗ sau lưng giúp Lạc Huyền Ca. Hai người này nhìn như hổ động rất bình thường, lại chọc cho hai người khác liên tục kêu mắt không nhìn thấy cái gì. Rất nhanh Lạc Huyền Ca đã hòa hoãn, nhìn chai rượu trên bàn. Hiện tại đến ai xoay? Để tôi! Lý Điềm vừa nói vừa duỗi tay xoay chai chuyển động. Rất nhanh liền dừng trước mặt Lạc giáo chủ. Lý Điềm thập phần vui sướng vỗ tay nói với Lạc Huyền Ca. Phong thủy luôn lưu chuyển, ha, mau nghe điện thoại đi. Điện thoại của An Tổng được đưa tới trước mặt, rất nhanh Lạc Huyền Ca liền nghe máy. Alo, xin chào. Giọng Lạc Huyền Ca vô cùng lạnh lẽo, thậm chí mang theo uy nghiêm của giáo chủ. Nữ sinh đầu dây bên kia ngẩn người một chút, kiểm tra lại dãy số, nàng phát hiện mình không bấm sai. Nhưng hiện tại chính là không dám nói gì hết, làm sao bây giờ? Sốt ruột nhìn bạn cùng phòng, bọn họ liền thúc giục. Mau nói đi. Tôi. Chào, xin hỏi cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Lạc Huyền Ca lại mở miệng lần nữa, giọng điệu càng thanh lãnh hơn, thậm chí còn biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Nữ sinh đối diện ấp úng nói một câu xin lỗi, tôi gọi lộn số liền quyết đoán cúp điện thoại. Lạc Huyền Ca ngắt di động để lên bàn, lại thấy Lý Điềm cùng An Tuấn Phong đều ngây ngốc ngồi trên sofa, tựa hồ đang có chút hoài nghi lỗ tai mình. Sao vậy? Lạc Huyền Ca khôi phục bộ dáng ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, hỏi An Nhược Thủy bên cạnh. An Nhược Thủy cười khẽ. Không có gì, bọn họ thua, mau kêu họ uống đi. An Tổng cùng Lý Điềm vì mấy câu này của An Nhược Thủy bốn mắt nhìn nhau. An Tuấn Phong biểu môi. Phải rồi, em và hai người bọn anh cùng thua. Hả? An Nhược Thủy nhẹ giọng lầm bầm, cầm ly của mình rất nhanh đã uống hết. Em uống rồi, đến lượt các anh. An Tuấn Phong bỗng hối hận, sao lại cùng muội muội đề cập chuyện này chứ? Muội muội tủ lượng không cao, hắn là người rõ ràng nhất, vì vậy liền giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sao lại là mình sai? Lý Điềm cũng rất hào sảng uống cạn, nàng ngược lại không thấy những thứ bia rượu này có thể làm gì, để một mình nàng làm nửa chai cũng không thành vấn đề, chỉ cần bụng chứa đủ, uống bao nhiêu tùy người quyết định. Rất nhanh lại đến Lạc Huyền Ca xoay chai, dừng ở trước mặt An Tổng. An Tuấn Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn hôm nay nhận quá nhiều cuộc gọi, không nghĩ tới bây giờ lại phải nhận thêm. Bước quá quy tắc trò chơi đã định mà những người kia không ngừng gọi điện thoại tới phiền hắn, chi bằng dùng trò này tìm chút chuyện vui. Rất nhanh đã kết nối, đối phương sau một hồi trầm mặc hỏi An Tuấn Phong. Xin hỏi anh là vị đại ca ấm áp nhất trên mạng Cẩu Lương sao? An Tuấn Phong mỉm cười, thật ngoài ý muốn, em gái lễ phép như vậy gọi điện thoại tới vẫn là người đầu tiên, tâm tình đều đột nhiên biến tốt. Đúng vậy, không sai, là tôi. Giọng nói An Tuấn Phong không tệ, rất có đặc trưng phái nam, nghe vào trong tai liền cảm thấy người nọ thật sạch sẽ, thật ấm áp. Chương 98.3. Nữ sinh tự hồ không nghĩ tới sẽ nghe được loại thanh âm ưu tú này, đang ngẩn người một chút sau đó rất nhanh hồi đáp. Những điều kiện anh nói tôi đều có thể tiếp nhận, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi trước mắt ở thành phố có một căn nhà, phương tiện di chuyển có một chiếc xe, gia đình có bốn người, tôi, cha mẹ tôi còn có một người ông cao tuổi, tôi nhìn địa chỉ một chút, chúng ta ở cùng một thành phố. Còn nữa, tôi năm nay 23 tuổi, nghề nghiệp tự do, thu nhập hàng tháng không ổn định lắm, bước quá hàng năm trung bình có hơn 200 vạn, tình huống đại khái chính là như vậy, anh có cần biết thêm gì không? Không phải, xin lỗi à cô nương, tôi cũng không phải... Ông sao vậy? Ông đừng lo. Ông nằm xuống đừng có ngồi dậy nha. Cháu đang cùng Tiểu Trí trò chuyện. À đúng rồi. Hắn nói hắn muốn tới thăm ông. Dạ, ông đừng có khóc. Tiểu Trí hắn không trách ông đâu. Thật sự, ông đừng có khóc. Để cháu gọt hoa quả cho ông nha. Dạ, dạ, vâng, cháu đã biết mà. Cháu sẽ cùng Tiểu Trí kết hôn. Dạ phải, đây là ước hẹn giữa ông cùng dì Trương. Cháu rất thích Tiểu Trí. Dạ, ông đừng khóc à. Không khóc thì không soái khí. Được rồi, ông xem cháu học khắc hoa quả đẹp mắt không? Để cháu đút cho ông ăn. Bởi vì là mở loa nên thanh âm truyền tới, mọi người có mặt đều nghe rõ ràng. Rất nhanh cô gái đối diện lại trả lời tiếp, trong giọng nói còn mang theo cảm kích vui mừng. Cảm ơn anh nha, tôi còn tưởng anh sẽ cúp điện thoại. Không sao. Tôi biết yêu cầu này thật bất lịch sự, nhưng ông nội tôi già rồi, bệnh viện cũng đã thông báo, nói có lẽ ông không qua được tháng này. Từ nhỏ ông nội đã an bài cho tôi một cuộc hôn nhân. Nhưng 3 năm trước hắn ở trên đường tan tầm, vì cứu một đứa nhỏ rơi xuống nước đã rời xa mãi mãi. Chuyện này trong nhà đều giấu ông, hiện tại ông biết bản thân sắp không qua được, muốn nhìn thấy tôi và Tiểu Trí thành hôn. Tôi không muốn người già mang theo tiếc nuối rời khỏi. Vì vậy anh có thể giúp tôi chuyện này hay không? Tôi, anh đừng vội cúp, anh nghe tôi nói đã. Cô gái này phỏng chừng đã bị rất nhiều người ngắt điện thoại, ngữ khí hiện tại rất cấp bách. Giọng cũng nâng cao hơn. Không phải tôi muốn xin anh cùng tôi kết hôn thật, mà chỉ muốn xin anh giúp tôi một chuyện, làm một hồi hôn lễ. Sau đó lúc làm giấy chứng nhận, tôi sẽ nhờ bạn hữu làm giả. Anh yên tâm, tất cả chi phí đều do tôi gánh vác. Anh tới là được. Dĩ nhiên, nếu cần tôi sẽ đưa cho anh chi phí thời giờ cùng hồng bao cảm tạ. Cô có người mình thích không? Không, không có. Cô cùng Tiểu Trí kia tình huống thế nào? Tiểu Trí, khi còn bé hắn là hàng xóm của tôi, lúc tôi 7 tuổi hắn liền xuất ngoại, 3 năm trước vừa trở về, tôi còn chưa gặp hắn, hắn liền đi. Cô nương nói ủy khuất vô cùng, nhưng vừa nghĩ ông nội từ nhỏ thương yêu mình nhất, sẽ mang theo tiếc nuối trời đi, phức tạp trong lòng, nàng càng đậm. Cũng may ông nội chưa từng gặp Tiểu Trí, nếu không nàng cũng không nghĩ ra chuyện tìm người khác tới giả mạo. Vậy bây giờ có người nào thích cô không? Không có à. Cô gái dở khóc dở cười, người này rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Sao bắt đầu trò chuyện như tra hộ khẩu nhà mình vậy? An Tuấn Phong bỗng hơi nhướng mày, ngữ khí trở nên có chút tà mị, bày ra phong cách bá đạo tổng tài từ trong xương. Được à, mang theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chúng ta gặp ở cục dân chính, thế nào? Cô nương ngẩn người trầm mặc gần 3 phút, An Tuấn Phong cũng đột nhiên phục hồi tinh thần, phát hiện mình giống như vừa nói cái gì sai sai. Ngay khi An Tổng chuẩn bị mở miệng giải thích, cô gái đối diện tự hồ lấy thêm dũng khí thật lớn. Được, chúng ta 10 giờ rưỡi gặp ở cửa cục dân chính. Rất nhanh bên trong điện thoại truyền tới một trận ho khan, cô nương lập tức cúp máy đi chiếu cố ông mình. An Tuấn Phong nhìn màn hình di động tối đen, chớp chớp mắt, sau đó lại nhìn 3 người trầm mặc bên cạnh. Tôi sắp kết hôn hả? Tôi đột nhiên có chị dâu. An Tổng, tốc độ này có phải hơi nhanh quá? Vậy tôi có phải là không làm sai đúng không? Tôi thật sự giúp đại ca tìm được bạn nè. 4 người đều trợn mắt há hốc mồm, An Nhược Thủy lập tức thúc giục An Tuấn Phong. Anh còn thích thần làm gì, đi lấy chứng minh thư sổ hộ khẩu, đừng để chị dâu sốt ruột chờ đợi. Em nói bậy gì đó, anh có thể đi thật sao? An Tuấn Phong đỏ mặt trả lời, An Nhược Thủy bỗng vươn tay vỗ vào đầu hắn. Vừa rồi là anh hỏi cô nương người ta có muốn gặp ở cục dân chính không? Hiện tại anh là công khai thả bồ câu, lại nói bất kể thế nào anh cũng phải ở trước mặt cô nương người ta giải thích rõ. Em điên rồi, anh cùng cô gái kia chỉ mới gọi một cuộc điện thoại, em liền để anh đi kết hôn với nàng hả? Anh, lời vừa rồi là anh nói, cô nương người ta đáp ứng anh, bất kể kết quả thế nào anh cũng phải giáp mặt giải thích rõ ràng. Hơn nữa thời điểm em cùng Tiểu Lạc kết hôn, ngay cả một cuộc điện thoại cũng đâu có. Quần chúng ăn dưa Lý Điềm ở bên cạnh sợ ngây ngẩn, tầm mắt nàng ở trên người An Nhược Thủy và An Tuấn Phong lượn tới lượn lui, không ngờ gã vào hào môn đơn giản như vậy. Nè, cô đang làm gì vậy? Thấy An Nhược Thủy còn đang tận tình khuyên bảo cùng An Tuấn Phong nói đạo lý lớn, Lạc Huyền Ca nhàm chán ngồi xuống cạnh Lý Điềm, phát hiện nàng đang lướt mạng cậu Lương, vì thế Lạc giáo chủ thập phần tò mò hỏi. Lý Điềm cười thần bí. Tôi nhìn xem trên này có nam ung thư gia trưởng thời kỳ cuối hay nữ ung thư gia trưởng thời kỳ cuối không? Nói không chừng tôi chính là kẻ may mắn tiếp theo gả vào hào môn. Á ha ha. Lạc giáo chủ trong lúc vô tình liếc một cái, vì thế chỉ vào. Người này không tệ nè, là nhân vật trong giới, cũng là người đại diện, chi bằng cô thử một chút. Có nhà có xe, có tiền gửi ngân hàng, cha mẹ mạnh khỏe là con một, thoạt nhìn thật không tồi, rất xứng với cô. Lý Điềm nhìn kỹ, tiếp đó biểu môi lắc đầu. Người này khẳng định không được, cô không thấy đây là cha mẹ thay con gái gửi lên sao? Đương sự nhất định không có ý tưởng trên phương diện này. Sao cô biết, tư liệu tìm bạn trăm năm của đại ca vẫn là tôi gửi giúp này, chẳng phải bây giờ cũng tìm được bạn đó sao? Thân là cổ nhân 800 năm trước, Lạc giáo chủ bày tỏ mình bỗng nhiên trở thành bà mối, loại cảm giác này thật mới lạ, thật không tồi. Cho nên đối với sự kiện giúp An Tướng Phong thúc đẩy chuyện hôn nhân, đáy lòng Lạc giáo chủ cực kỳ tự hào đắc ý. Hơn nữa nội tâm giáo chủ cũng không có bao nhiêu ý nghĩ về quan điểm tự do yêu đương. Tuy rằng trong đầu nguyên thân là tự do yêu đương nhưng mấy thứ kia đều rất đạm nhạt, nhất là sau khi nguyên thân cùng An Nhược Thủy lãnh chứng, nguyên thân làm quan điểm tự do yêu đương của mình chậm rãi mờ nhạt đi. Sau khi Lạc giáo chủ tiếp nhận toàn bộ thân thể, mặc dù có trí nhớ của nguyên thân, lại không có cảm nhận sâu sắc ở phương diện này. Bởi vậy cô cho rằng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối thực sự là bình thường hết sức. An đại ca đến nơi phó ước thành thân, thật phù hợp quan niệm của mình. Được, tôi đi là được chứ gì. An Tổng thỏa hiệp, kỳ thật hắn cũng cảm thấy nên cùng cô nương kia nói rõ ràng, bất quá lại không biết làm sao đi gặp người ta. Cuối cùng An Nhược Thủy lần nữa khuyên bảo, An Tuấn Phong cũng xem như là cố lấy dũng khí, mang theo chứng minh thư sổ hộ khẩu xuất phát. Này, lão đại, chúng tôi có thể cùng qua đó nhìn một chút hay không? Tôi thật tò mò. Lý Điềm thực sự rất tò mò, nàng muốn biết nhà giàu kết hôn có phải thực sự đơn giản thô bạo như vậy hay không? Hơn nữa tình kết hôn của An Tổng mà lộ ra, mấy em gái gọi điện thoại tới lúc trước hẳn là phải vào web khóc choáng váng. An Tổng công khai chiêu thân, kết quả các nàng gọi điện thoại tới, mắng lão công trong mộng một trận rồi cúp điện thoại. Lý Điềm não bổ một chút. Tới lúc đó trên mạng sẽ dấy lên tin phong huyết vũ thế nào, lập tức bật cười. Không được, cười chết tôi. Kỳ thật tò mò không chỉ có Lý Điềm, An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca cũng hiếu kỳ hết sức. Các nàng bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ đang dò hỏi ý kiến đối phương. Cuối cùng An Nhược Thủy mở miệng. Được rồi, đừng có cười nữa, lái xe qua đó nhìn xem. An Nhược Thủy không yên tâm lắm, nàng sợ đại ca nửa đường lâm trận bỏ chạy. Lý Điềm nghe được mệnh lệnh hưng phấn cầm lên chìa khóa xe, kích động giống như người lập tức phải kết hôn là nàng. Ba người lên xe, Lý Điềm phát hiện di động của mình nhận được hai tin nhắn, là thông báo mạng cậu Lương gửi tới cho biết nàng cùng nữ đồng nghiệp, người đại diện vừa rồi ước hẹn thành công. Đối phương cũng gửi tới địa điểm thời gian gặp mặt. Hứa Tụ Hiến khi được nghỉ phép về nhà 2 ngày, vừa tiến vào cửa liền bị mẫu thân thông báo. Nè, mẹ giúp con đi xem mắt rồi, cô nương nhà người ta nói có thể gặp con, ngày mai sắp xếp nhanh gọn qua đó, đừng để mẹ tới công ty bắt người lần nữa. Ơi mẹ ơi, mẹ để con nghỉ ngơi một chút, hôm nay con vừa mới về mà. Ngày mai có đi hay không? Mẹ, con... Con đi, mẹ ăn bài đi, con dĩ nhiên phải đi. Chương 99.1 Bổn tọa không dạo thanh lâu. Rất nhanh An Tuấn Phong dừng xe trước cục dân chính, theo sát hắn, Lý Điềm cũng đổ xe lại. Thế nào, mọi người thấy con đường kia chưa? Tôi không thấy ai cả. Lý Điềm tay cầm vô lăng, mắt nhìn bốn phía liền phát hiện An Tuấn Phong đeo kính râm dựa nghiêng trên xe, thỉnh thoảng nhìn di động vẫn vang không ngừng, vẻ mặt còn bất đắc dĩ. An Nhược Thủy đẩy đẩy gọng kính râm xuống một chút, ở quanh đây cũng không thấy cô gái nào phù hợp tuổi. Có phải kia không? Lạc Huyền Ca rất tịnh mắt chỉ tới chỗ một cô nương vừa từ trên taxi bước xuống. Lý Điềm cùng An Nhược Thủy nhìn theo hướng ngón tay Lạc giáo chủ. Lý Điềm nhìn nữ sinh vừa xuống xe, liền dáng vẻ tìm người. Trong lòng nàng suy đoán khả năng chính là vị này. Chắc vậy, có cần nhắc nhở An Tổng một chút không? Lý Điềm phát hiện An Tuấn Phong giờ phút này vẫn cắm đầu nhìn di động, mà cô gái đang đi theo hướng ngược lại để tìm kiếm. Lạc Huyền Ca lắc đầu. Ở đây quá đông người, chúng ta ra ngoài không chừng sẽ bị nhận ra. Vậy làm sao bây giờ? An Nhược Thủy sốt ruột hết sức, cũng không biết sao lão ca luôn nhìn chằm chằm di động. Chẳng lẽ hắn không biết giờ phút này cuộc gọi đến đều là tùy cơ sao? Cô gái kia cũng nắm chặt điện thoại trong tay, có lẽ vừa rồi ở trên xe đã gọi nhưng luôn là máy bận không thể kết nối, cho nên hiện tại gần như đã từ bỏ. Lạc Huyền Ca hạ cửa xe xuống một chút, sau đó từ trong túi lấy ra hòn đá nhỏ dùng làm ám khí, vận chút lực phóng về phía An Tuấn Phong. Rất nhanh An Tổng liền sững sờ tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. À! Không biết vì cái gì đầu gối đột nhiên giống như trúng một mũi tên, đau đến tâm can run rẩy. Cũng bởi một tiếng thét chói tai này, người qua đường đều bắt đầu chú ý tới An Tuấn Phong. Mà cô gái kia từ xa quay đầu lại nhìn, đứng tại chỗ do dự một lát. Sau đó rất nhanh chạy tới bên người An Tổng. Xin hỏi, anh là vị đại ca ấm áp nhất trên mạng cẩu lương sao? An Tuấn Phong mang theo kính râm lại bởi vì đầu gối đau đến khuôn mặt run rẩy cực kỳ dữ tợn. Giờ phút này làm cô gái trẻ sợ hãi lui về sau hai bước. An Tuấn Phong cuối cùng nhịn đau phun ra hai chữ. Ờ phải, không sai, là tôi. Anh không sao chứ? Ờ không, không sao. An Tuấn Phong cũng không biết bản thân bị gì, đầu gối bỗng như đau đớn. Đây có phải mắc bệnh nan y? Bất quá cô nương người ta nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu, phát hiện có điểm quen mắt lại trong chốc lát chưa nghĩ ra được đã gặp qua ở nơi nào. An Tuấn Phong đang tự hỏi chuyện đầu gối, không còn sức đi đánh giá cô nương kia. Anh thật không sao chứ, chị bạn để tôi đưa anh tới bệnh viện. Cô gái rất sợ người này xảy ra ngoài ý muốn, dù gì thoạt nhìn vô cùng thống khổ. An Tuấn Phong lắc đầu, cố nhịn đau trên đầu gối, cười như tắm mình trong gió xuân. À, tôi không sao, vẫn là giải quyết chuyện của cô trước đi. Giấy tờ tôi đều mang đến, thừa lúc nhân viên còn chưa tan tầm, chúng ta nhanh vào. À này, đợi một chút, tôi còn chưa biết cô tên gì, kết hôn như vậy quá hấp tấp. Hơn nữa, lúc trước tôi nói trong điện thoại đều là... Nhìn dáng vẻ cô nương sắp khóc, An Tuấn Phong lập tức luống cuống tay chân. Cô đừng khóc, hôm nay kết hôn, ngày đại hỷ khóc cái gì? Tới, lau nước mắt đi, chúng ta đi lãnh chứng. Tôi đâu có khóc đâu. Có phải anh cảm thấy tôi thật tùy tiện hay không? Cứ như vậy tùy tiện kéo một người đi kết hôn. Đâu hề. Ông nội là người thân thiết nhất của tôi trên đời này. Từ nhỏ cha mẹ thấy tôi là con gái đã muốn ném tôi cho người khác. là ông một đường từ quê nghèo nhặt rác bán ve chai lên thành phố mang tôi về. Sau đó cha tôi bị thương, cả đời không thể sinh con được nữa. Bọn họ mới về quê đưa tôi về đoàn tụ. Cho nên đời này tôi không muốn để ông nội ông tiếc nuối mà đi. Tôi biết, tôi có thể hiểu được. An Tuấn Phong thở dài, hắn không thích kinh doanh nhưng cha mẹ mất sớm. Tổ phụ trước khi lâm chung cũng chỉ giao phó hắn hai chuyện này. Bất kể lúc nào đều phải bảo vệ muội muội, bảo vệ An Thị. Đừng khóc, vào thôi, chúng ta trước đi lĩnh giấy chứng nhận. An Tuấn Phong rất cố chấp, hắn sẽ không nghĩ gặp dịp thì chơi, giúp cô nương kia diễn một trận tiễn lão nhân rời khỏi, hoặc là thay đổi người, hoặc là thực sự đi lãnh chứng. Được, tôi là Phùng Thiên Linh. An Tuấn Phong, tên cô rất đẹp. Ít nhất cho hắn ấn tượng đầu tiên thật không tồi. Thời điểm An Tuấn Phong nói chuyện tuy rằng đã quên cơn đau trên đầu gối, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, hắn đã bắt đầu đi khập khiễng. Điểm này thực sự không có biện pháp che giấu như là thoải mái ung dung, bởi thực sự đau đến tận xương tủy. Cho nên Phùng Thiên Linh tự hồ đã hơi chút hiểu được tại sao nam nhân này vội vã lãnh chứng như thế. Hắn là người què, khả năng rất khó tìm đối tượng. Nàng đột nhiên bình tâm hơn một ít, ban đầu vẫn lo sợ bản thân không đạo đức bắt cóc vị tiên sinh này, buộc hắn phải đi lãnh chứng. Hiện giờ xem ra vị tiên sinh này cũng coi như cam tâm tình nguyện muốn lãnh chứng với nàng. Ba người bên trong xe, Lý Điềm nhìn về phía Lạc giáo chủ, trong mắt mang theo sùng bái sâu sắc. Thật không hổ là đại đệ tử cổ võ, cách hơn 100 mét mà cô lại chỉ có thể dùng hòn đá nhỏ bằng móng tay đánh cho An Tổng thành người què. Bội phục, bội phục. An Nhược Thủy nóng vội nhéo tay Lạc Huyền Ca ép hỏi. Đầu gối anh trai không có vấn đề gì chứ? Không, không sao, chỉ là vô tình đánh vào một sợi kinh mạch, đại khái sẽ đau giam 3 ngày. Bất quá không hề ảnh hưởng thân thể, ngược lại giam 3 ngày sau sẽ có một loại cảm giác thư thái đã thông kinh mạch mà. Lạc giáo chủ xoa xoa lỗ tai đỏ bừng. Ơi, phu nhân hạ thủ ngày càng tàn nhẫn. An Nhược Thủy nghe xong rốt cuộc yên tâm một chút, buông tay đang nhéo tai Lạc Huyền Ca, là nhẹ nhàng hỗ trợ xoa bóp. Lý Điềm nhìn thấy liên tục hô mắt mù, mà Lạc giáo chủ thì biểu tình hưởng thụ dựa vào trên xe. Phu nhân vẫn là ôm nhu dịu dàng như vậy. An Tổng và cô gái kia đều đã vào, có phải nói rõ chuyện này thành sự không? Đại khái là nhất kiến chung tình đi. Biểu tình trên mặt An Nhược Thủy không nhiều lắm, vì vậy không ai có thể thấy rõ nội tâm nàng rốt cuộc nghĩ thế nào. An Nhược Thủy cười khẽ, nàng hiểu rõ tính tình đại ca. Nếu đối với cô nương kia không chút hảo cảm, nhất định không đáp ứng loại yêu cầu đường đột này. Hắn không muốn đi, phương pháp cự tuyệt có ngàn vạn. Mà hắn muốn đi, lý do đại khái chỉ có thể hắn có hứng thú. An Nhược Thủy bỗng nhiên ôm lấy Lạc giáo chủ, ở trên má dâng lên một làn môi thơm ngọt ngào. Hôm nay ghi công cho em, chúng ta về nhà trước, đại ca hẳn còn phải giúp cô nương kia xử lý mọi chuyện. Bước quá thì sinh nhật cũng không thể bỏ qua, chúng ta cũng về chuẩn bị một chút. Còn có hôn lễ nữa, thời điểm chúng ta kết hôn chỉ là lĩnh một tờ giấy chứng nhận, chứ không cử hành lễ cưới. An Nhược Thủy nhắc tới đây liền vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng nghĩ tới chuyện công khai xong sẽ bổ sung hôn lễ. Lạc Huyền Ca cũng cảm thấy không ổn, cho nên bắt đầu đánh bàn tính nhỏ suy tính hôn lễ của mình. Lý Điềm vừa rồi vẫn là lần đầu tiên thấy An Nhược Thủy giống như đứa con nít muốn đòi kẹo nhào vào lòng Lạc Huyền Ca, thật là kinh ngạc rớt cả cằm. Đó chính là An Nhược Thủy ha, ngoài giới luôn đồn đãi là đóa hoa cao lãnh cấm dục, hiện tại người này không phải là hình tượng vỡ nát mà là hoàn toàn thay đổi. Tôi trước post lên vòng bạn bè trên Weibo, nói cho mọi người tôi có chị dâu rồi. An Nhược Thủy quả thật đem cắt bách trong lòng bày hết lên mặt. Lý Điềm nhìn không được, khóe miệng run rẩy. Cô khát vọng trong nhà có thêm chị dâu như vậy sao? Rất nhanh An Nhược Thủy đã hoàn thành bài đăng trên vòng bạn bè. An Nhược Thủy thông báo tôi đã có chị dâu. Thỉnh dư vị chuẩn bị tốt tiền mừng. Chuyện đại hỷ đầu tiên trong cuộc đời An Tuấn Phong sắp đến rồi. Bình luận Hứa Tụ. Chị dâu, An Tổng kết hôn, sao đột ngột vậy? Chẳng phải hôm qua mới thông báo cho chúng tôi tham dự sinh nhật sao? Giang Đạo. Ồ, rốt cuộc đã gả được anh trai ra ngoài rồi hả? Thật làm khó cô, chờ 5 năm cuối cùng đã đợi được chị dâu tới. Mau kéo một đoàn người phát bao lì xì chúc mừng đi. Biên kịch đoạn. Tiền mừng đã chuẩn bị xong, nhớ gửi thiệp mời. Hứa Tụ. Ngày mai tôi cũng sinh nhật, vừa lúc cũng phải đi xem mắt, không biết có thể nhìn hợp mắt đi lãnh chứng luôn hay không? Lý Điềm. À, thật trùng hợp, tôi cũng phải đi nè. Hứa Tụ trả lời Lý Điềm, Lý Điềm trả lời Hứa Tụ. Tôi nói là thật, tìm được trên mạng Cẩu Lương, đúng là một trang web thần kỳ. cầm di động xem tin tức, tâm tình Hứa Tụ đột nhiên trầm xuống, mạng cẩu lương. Vốn định nói bản thân ngày mai phải đi xem mắt kích thích Lý Điềm một chút, kết quả không ngờ đối phương cũng muốn đi xem mắt lại còn không sợ chết chọn người trên mạng cẩu lương. Nguyên bản đang tính toán ngày mai lấy cớ gì để thoát khỏi lão nương nhà mình nửa đường tháo chạy. Hiện giờ ngẫm lại Hứa Tụ cảm thấy bản thân còn rời đi cái gì à? Dựa vào cái gì Lý Điềm có thể sống thoải mái như vậy, mà nàng lại phải vì một đoạn tình cảm chịu đủ tra tấn. Chương 99.2. Hứa Tụ hạ quyết tâm, ngày mai nghiêm túc với đối tượng xem mắt, bất kể kết quả thế nào, nàng đều phải thử một lần, bản thân cũng không phải không có Lý Điềm liền yêu không nổi nữa. Lý Điềm lại trả lời thêm, ngày mai tôi sẽ phải gả vào hào môn rồi, chứng minh thư cùng sổ hộ khẩu đều đã trên tay, kích thích chứ, bất kể đối phương là ai, chỉ cần nàng tới tôi liền gả. Hứa Tụ xem xong tin này yên lặng hỏi cha nàng để lấy sổ hộ khẩu, tiếp đó tủm tỉm trả lời Lý Điềm. Vậy sao, thật trùng hợp, tôi cũng mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể thuê cùng một công ty tổ chức hôn lễ. Lý Điềm đếm đầu ngón tay, nghĩ ngợi. Đúng vậy, không biết có thể giảm giá cho chúng ta hay không? Hứa Tụ xem xong đoạn đối thoại này, lòng nàng đột nhiên run rẩy phát đau. Nhiều năm như vậy, người này đối với nàng thực sự không có một chút ý nghĩa gì khác. Tại sao đến mức này rồi, Lý Điềm còn không có nửa điểm phản ứng? Lý Cục Cân tâm trạng phức tạp, nhìn màn hình di động. Nàng đã kích thích Hứa Tụ như vậy, sao đối phương còn bình tĩnh như thế? Ngày mai nàng rốt cuộc nên tự mình hẹn hò, hay là lặng lẽ bám đuôi đi nhằm tình huống Hứa Tụ xem mắt? Lý Điềm bực bội gãi gãi đầu, có chút không rõ nên làm cái gì bây giờ. Đã đáp ứng đối tượng xem mắt rồi, để người ta lỡ hẹn cũng không tốt, nhưng nàng thực sự không dự đoán được Hứa Tụ cũng đi xem mắt vào ngày mai. Lý Điềm. An Nhược Thủy thấy nàng đang ngây ngẩn, nhìn không được nhẹ giọng kêu làm nàng hoàng hồn. Lý Điềm phục hồi tinh thần lại nhìn An Nhược Thủy. Sao vậy? Anh tôi đi lãnh chứng xong, có phải chúng ta cũng nên trở về? An Nhược Thủy chỉ vào chiếc xe sắp biến mất trước mặt. Lý Điềm ngẩng người lập tức gật đầu. À đúng vậy, chúng ta cũng đi thôi, đi đâu? Nè, tôi thấy cô tinh thần không tốt lắm, để tôi lái cho. Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi. An Nhược Thủy thấy vẻ mặt Lý Điềm không thích hợp, sợ nàng lái xe sẽ thất thần, cho nên muốn để Lý Điềm ra phía sau nghỉ ngơi. Nhìn một màn này là giáo chủ đột nhiên nghĩ mình có nên đi học cái bằng lái không? Nghĩ gì vậy? An Nhược Thủy thật vất vả cùng Lý Điềm đổi vị trí lại đột nhiên phát hiện Lạc Huyền Ca cũng đang thất thần. Còn đang nghi hoặc tại sao cả hai bọn họ như vậy liền thấy Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Bước quá ngay lúc chiếu xe khởi động, Lạc giáo chủ hỏi ra một vấn đề, làm người cực kỳ hoang mang. Quà sinh nhật em đã tặng rồi, hiện giờ thành thân nên đưa cái gì? Lạc giáo chủ bày tỏ phiền nhất là mấy thứ này, không chỉ phải suy đoán tâm tư người khác, còn phải nghĩ ngợi xem đồ vật có thích hợp hay không. Cũng may hiện tại mình có tiền có thế, nếu không thời điểm ví tiền ngượng ngùng, nói không chừng chỉ có thể đi sòng bạc lộng điểm đổ thạch mà tặng lễ. Bất quá, nếu An Tuấn Phong thích, hiện giờ mình đi lộng điểm đổ thạch cũng chưa chắc không thể à. Loại chuyện này ít nữa lại nghỉ, về nhà chuẩn bị sinh nhật trước. An Nhược Thủy sắp lái xe đột nhiên thấy cuộc gọi đến, nàng nhìn dãy số lạ trên đó liền ngẩn người, bất quá vẫn nhận nghe. Vạn nhất chị dâu mới nhậm chức gọi cho mình. Đáng tiếc sau khi nhấn nút nghe, thanh âm đối phương truyền đến lại làm nàng rất quen thuộc. Alo, An An phải không? Là Từ đại ca đây. Từ đại ca, có chuyện gì? Hiện giờ em đang trên đường có chút không tiện nghe máy. An Nhược Thủy thúc giục đối phương chọn trọng điểm mà nói, nếu không nàng lập tức cúp điện thoại. Từ Hào cũng không vòng vo, lên tiếng hỏi. Bài đăng em vừa post lên chỉ là đùa giỡn hả? Anh nói cái em vừa đăng trên Weibo. Giọng An Nhược Thủy không biến hóa gì, nhưng Lạc giáo chủ cùng Lý Điềm lại có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống. Em nói chị dâu gì đó, loại đùa này về sau đừng có giỡn, ảnh hưởng không tốt tới anh trai em. Từ đại ca, đó cũng không phải đùa giỡn, anh trai em vừa đi lãnh chứng. Nếu ai không tin có thể đi điều tra, dù gì anh thủ đoạn thông thiên như vậy, ngay cả chuyện em cùng Tiểu Lạc ẩn hôn cũng có thể biết được. Sao không tra nổi tình huống anh trai em chứ? Em... Từ Hạo không nghĩ An Nhược Thủy sẽ nói ra lời này. Trên mặt một hồi hắn vội vội vàng vàng nói một câu tạm biệt liền cúp máy. Sao vậy? Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy cúp điện thoại xong vẻ mặt rất không đúng. Cô xuất phát từ quan tâm liền hỏi một câu. An Nhược Thủy lắc đầu. Không có gì, về nhà trước. Đến nhà cụ, bác Lưu đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy mọi người đã trở lại liền oán trách nhìn Lý Điềm, An Nhược Thủy, Lạc Huyền Ca. Đang yên đang lành, đều chạy đi, một câu cũng không nói, bác còn tưởng rằng các cháu không ăn ở nhà. Bác Lưu ở phòng bếp ca hát làm cơm, thời điểm đi ra kêu bọn họ dùng cơm đột nhiên phát hiện, thiếu gia tiểu thư còn có khách nhân, một người cũng không thấy. Bác à, hàng năm chúng ta đều làm sinh nhật ở nhà cũ không phải sao? Năm nay đại ca cũng sẽ không ngoại lệ, anh ấy có chút việc gấp cần xử lý cho nên khả năng về hơi muộn. Ê, người trẻ tuổi các cháu chính là quá bận rộn, cháu xem hiện tại đến sinh nhật còn phải xử lý công việc. Giọng bác Lưu tràn đầy thương tiếc An Tuấn Phong, dù gì cũng là đứa nhỏ mình chăm từ bé đến lớn. Tuy không có quan hệ huyết thống gì, thậm chí còn là quan hệ thuê mướn, nhưng bác Lưu đối xử với hai anh em nhà họ An là thật lòng chiếu cố như con ruột. An Nhật Thủy mỉm cười cùng tâm sự với bác Lưu đôi câu, hơn nữa cũng bảo đảm đại ca qua ít lâu sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Bác Lưu lúc này mới thở dài đau lòng nói. Ôi, các cháu à, vội gì cũng đừng để quá sức. Dạ, chúng cháu nhớ rồi. Trưởng bối nhà An Nhược Thủy qua đời quá sớm, mỗi lần nàng nghe được bác Lưu cùng quản gia nói những lời này, trong lòng đều cảm động không thôi. Bác Lưu dứt lời lại bước vào phòng bếp. Bác đi làm thêm vài món ăn, cho các cháu bồi bổ thân thể. Không cần đâu ạ, những thứ này đủ chúng cháu ăn rồi. An Nhược Thủy ngăn cản, bác mụ cười lắc đầu. Sao được á, đại thiếu gia nhà họ Từ lát nữa sẽ tới, bác đi làm thêm vài món. Vậy phiền bác. Trên mặt An Nhược Thủy treo nụ cười ngoan ngoãn với trưởng bối như cũ, nhưng ngữ khí lại lạnh một chút. Sau khi bác Lưu vào phòng bếp, mặt nàng liền không còn biểu tình gì. Lạc Huyền Ca khó hiểu nhìn nàng. Sao vậy? Từ Hào muốn đến, hy vọng hắn là tới chúc mừng sinh nhật đại ca. Giọng điệu An Nhược Thủy tràn ngập lo lắng cùng Từ Gia tiếp xúc, nàng mới biết được thì ra người Từ Hào vẫn luôn thích, chính là anh trai mình. Nhưng An Nhược Thủy lại cảm thấy mục đích của Từ Hạo tự hồ cũng không đơn giản như Từ Gia nói. Từ Hạo không hề yếu ớt nhát gan như vậy, ngay cả tỏ tình cũng không dám nói với đại ca. Dù gì đã nhiều năm trôi đi, trên người anh trai nàng cũng không có bất cứ candle tình cảm nào. Thái độ Từ Hạo đối với đại ca cũng không giống như thực sự rất thích. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Tạm gác mấy thứ này sang một bên không nói, Từ Hạo tra ra chuyện nàng cùng Tiểu Lạc ẩn hôn, nói rõ thế lực nhà họ Từ đã thâm nhập vào đến An Thị, thậm chí mơ hồ có khuynh hướng vượt qua An Thị. Quan hệ giữa Từ Hạo và tổ chức nghiên cứu cũng rất mơ hồ, thậm chí khi Từ Hạo tham gia show thực tế cùng Trịnh Húc tiếp xúc cũng làm người khó mà yên tâm. Trương Minh Trung cùng Từ Lão tiên sinh quan hệ rất tốt, lúc ấy cha nàng và cha Từ Hạo còn có Trương Minh Trung đều là bạn tốt. Khi đó Trương Minh Trung vốn dĩ cùng cha của Từ Hạo hợp tác xây dựng sự nghiệp nhưng thất bại, cuối cùng hắn ở An Thị cắm rễ. Mà khoảng thời gian sinh nhật nàng, Trương Minh Trung phát sinh ngoài ý muốn, Từ Hạo vốn nên về nước mừng sinh nhật mình cũng đẩy lùi thời gian, thậm chí nhờ Từ Gia đem quà tặng về giúp hắn. Người có thể phí nhiều tâm tư như vậy để chuẩn bị lễ vật tuyệt đối không vì một ít chuyện nhỏ mà bỏ qua thời gian trở về nước. Chỉ có thể nói đoạn thời gian kia Từ Thị cũng gặp rối loạn không nhỏ, Từ Hạo không thể phân thân trở về. Từ Hạo diễn xuất rất cao siêu, điểm này nàng không thể không thừa nhận, nhưng cũng chính bởi vì kỹ thuật diễn của hắn quá tốt mới làm nàng có một loại ảo giác, người này ở trước mặt huynh muội bọn họ vẫn luôn diễn kịch. Từ Gia nói Từ Hạo thích đại ca, bất quá nàng trước nay chưa từng thấy được cái ý tứ trong mắt Từ Hạo, rốt cuộc Từ Hạo căn bản không yêu, hay là hắn khống chế tâm tình đến mức giọt nước không lọt. Rất nhiều chuyện An Nhược Thủy nghĩ không thông, hơn nữa những việc này còn đều liên quan tới bản thân, nàng không thể mặc kệ. Thù hận của Từ Hạo đối với Lạc Huyền Ca rốt cuộc bởi vì cái gì mới sâu như vậy chứ? Trước kia nàng nghĩ mãi không ra, tạm cho rằng đó là sợ hãi khi người bình thường nhìn thấy dị loại. Nhưng Từ Gia đã giải thích với nàng một ít hành động kỳ quái của Từ Hạo là bởi vì lầm tưởng Lạc Huyền Ca là bạn gái An Tuấn Phong, cho nên mới sinh lòng căm hận tình địch. Nhưng nếu chỉ là tình địch bình thường gặp mặt cũng không cần như vậy. Từ Gia đến cùng tạo thành hiểu lầm cho Lạc Huyền Ca, phương thức xử lý đối đãi tình địch của giáo chủ ma giáo cũng không cực đoan tới mức đó. Từ Hạo hẳn không chỉ là xem Lạc Huyền Ca như tình địch. Nghĩ gì vậy? Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy vẫn luôn thất thần, Lý Điềm gọi nàng vài câu, An Nhược Thủy vẫn không có nửa điểm phản ứng, gọi đến mức Lý Điềm đều cảm thấy xấu hổ. An Nhược Thủy hoàng hồn nhìn về phía Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca lắc đầu. Trợ lý gọi chị kìa. Hả? An Nhược Thủy mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lý Điềm. Lý Điềm nịnh nọt cười. Sếp lớn, tôi vừa ở trên mạng cẩu lương tìm được đối tượng hẹn hò. Tối nay sẽ không ở lại, tôi phải về nhà chuẩn bị để ngày mai đi xem mắt. Tôi trước nói một tiếng với cô, miễn cho tối nay cùng ngày mai có gì cần tôi không thể kịp thời đến. Chương 99.3. Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, không phải giờ làm việc, khả năng tôi tìm cô không lớn. Đừng tắt điện thoại là được, dù sao cũng không thể loại trừ tình huống đặc biệt. An Nhược Thủy nói với nàng, Lý Điềm cười hì hì gật đầu. Tuân lệnh, bảo đảm mở máy 24/24. Bất kể là đi làm hay tàn sở, chỉ cần Lý Điềm vẫn còn là trợ lý của An Nhược Thủy nên đều sẽ vì nghệ sĩ nhà mình phụ trách tới cùng. Điện thoại di động đương nhiên sẽ không tắt máy, huống chi. Ngày mai Hứa Tụ cũng muốn đi xem mắt, nàng càng không thể tắt di động. Ngộ nhỡ Hứa Tụ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, muốn cùng mình bỏ trốn thì làm sao? Ba người đơn giản trò chuyện, rất mau đề tài lại xả tới trên người Lạc Huyền Ca. Lý Điềm sợ ngày mai bản thân thực sự cùng Hứa Tụ chạy trốn, Lạc Huyền Ca lại biến thành nghệ sĩ bé nhỏ đáng thương không ai dẫn dắt. Tuy nói hiện tại dựa lưng vào An Nhược Thủy và An Thị, nhưng Lý Điềm vẫn rất không yên tâm đứa nhỏ đặc biệt lắm chuyện phiền phức này. Tiểu Lạc, hiện tại cũng đã tham gia xong show thực tế, về sau có tính toán gì? Đại ca nói đã sắp xếp cho tôi một bộ phim không tệ, đóng với giáo chủ ma giáo. Tôi cảm thấy mình cũng có thể. Chuyện đúng bản sắc, nhất định có thể được. Lý Điềm nhíu mày một cái. Nhân vật phản diện sao? Từ lúc Lạc Huyền Ca xuất đạo, diễn không nhiều nhưng ít nhất đều là vai chính diện. Đột nhiên đóng một nhân vật phản diện, phe hâm mộ cùng người xem không tiếp thụ nổi làm sao bây giờ? Lạc Huyền Ca còn chưa giải thích, An Nhược Thủy liền chen vào. Giống với Phong Thanh lúc trước, là tiểu nhân vật giang hồ, từng bước bị ép trở thành thủ lĩnh ma giáo, vẫn là nữ chính, không phải nhân vật phản diện. À, như vậy ngược lại sẽ có khả năng, thể loại phim nữ chính hắc hóa ở giai đoạn về sau, hiện tại rất được chào đón. Lý Điềm thở phào nhẹ nhõm, nếu đã biết Lạc Huyền Ca có ý phát triển trên con đường đóng phim, nàng liền yên tâm rồi, như vậy nàng cũng có thể an lòng dẫn theo Hứa Tụ bỏ trốn. Rất nhanh An Tuấn Phong đầu đầy mồ hôi trở lại nhìn ba người trong phòng khách, hắn đổ vào miệng từng ngụm nước lạnh, ngữ khí hoảng hốt. Ông nội Linh Linh đã rơi vào hôn mê, bất quá cũng may đã gặp anh rồi, lão nhân gia cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Nhìn anh làm gì? An Tuấn Phong cảm thấy ánh mắt muội muội rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm hắn, tự hồ muốn nhìn thấu anh trai này. An Nhược Thủy hơi nhướng mày. Đã gọi Linh Linh rồi, đại ca, khi nào dẫn chị dâu về nhà? Đem nàng về thì chuyện em với Tiểu Lạc giải thích ra sao? An Tuấn Phong nhíu mày, cảm thấy rất khó xử. An Nhược Thủy cười khẽ. Có gì đâu, cũng không thể cả đời không cho chị dâu vào nhà, phải chứ? Hơn nữa em cùng Tiểu Lạc có nhà riêng, không thể bởi vì chúng em là chậm trễ anh và chị dâu được. Lý Điềm cũng hứng thú bừng bừng nói một câu. An Tổng, lúc nào để cho phu nhân dạo một vòng quanh công ty đi, giống như trong tiểu thuyết vậy, ai cũng không biết thân phận nàng, sau đó ở công ty dạo một vòng, rồi anh lại dẫn người đi. À, nghĩ tôi cũng thấy thú vị. Tôi nói này trợ lý Lý, ngày thường cô đều xem cái gì? An Tuấn Phong bị Lý Điềm chọc cười, thật biết nghĩ, loại tình tiết này cũng có thể đặt trên người hắn. Lý Điềm mím môi, rất nhanh nói. Anh đều đã kéo người qua đường kết hôn chớp nhoáng rồi, chuyện này so với mô típ bá đạo tổng tài yêu em mà tôi từng đọc còn Mary Sue hơn nhiều. Quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh khiến cho người ta cảm thấy anh thực sự là tổng tài bá đạo, mà không phải là đại ca ấm áp nhà bên. Tháng sau khấu trừ tiền thưởng. An Tổng, hôm nay đại hỷ mà, anh không thể như vậy được. Sao, bây giờ mới cảm giác được tôi thực sự là bá đạo tổng tài. Nói nhiều ắt có sai, nói nhiều ắt có sai. Lý Điềm yên lặng nhắc nhở đôi câu, không bao giờ tái phạm nữa. An Nhược Thủy nhìn đại ca cùng Lý Điềm hổ động, nàng cũng không khỏi bật cười. Rất nhanh bắt lưu đến gọi bọn họ qua dùng cơm. Từ đại thiếu sao còn chưa tới, chẳng lẽ có chuyện gì trì hoãn? Bác Lưu không nhìn thấy người, không nhịn được, bắt đầu lẩm bẩm. An Nhược Thủy cười lạnh, Từ Hạo không tới, e là bởi vội vàng điều tra hôn sự của đại ca. Bất quá dựa thủ đoạn của Từ Hạo, chuyện này cũng không lừa được hắn. Dù đại ca đã đích thân an bài mà chuyện nàng cùng Lạc Huyền Ca ẩn hôn còn bị hắn tra ra được. Cũng may khi đó Lý Điềm điều tra kịp thời, không để đám người kia tiếp tục đồn thổi, nếu không nàng cùng Lạc Huyền Ca đột nhiên bại lộ, hình tượng cả hai trong lòng công chúng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói không chừng sẽ còn vì chuyện này ảnh hưởng đến An Thị. Cũng là từ thời điểm đó, An Nhược Thủy càng thêm kiên định sớm ngày công khai. Từ Hạo, Hắn bảo hôm nay muốn tới đây sao? Ánh mắt An Tuấn Phong khẽ biến. Đúng vậy, bất quá hắn xem bài đăng của em rồi, phỏng chừng không còn tâm tư mà đến đâu. Giờ phút này Lạc giáo chủ chỉ cần vùi đầu ăn nhiều là được, dù sao An Nhược Thủy cùng An Tuấn Phong đàm luận từ hạo, bản thân không quen lắm, cũng không biết hai huynh muội này vì cái gì đột nhiên đổi sắc mặt. Bất quá cảm giác mình có thể tìm một cơ hội đến nhà từ hạo tìm hắn nói chuyện tâm tình, dù sao người này luôn có khả năng nhiễu loạn tâm trạng An Nhược Thủy. Lạc giáo chủ cảm thấy đã đến lúc người nọ không nên tồn tại nữa. Hắn mà dám, được rồi. Hôm nay anh sinh nhật không đề cập tới mấy thứ này, chờ Lý ăn nhiều một chút đi. An Tuấn Phong trước sau như một khuyên nhủ Lý Điềm ăn thêm. Mà hôm nay Lý Điềm bị trừ tiền thưởng, phẫn hận cầm đũa đâm đâm chén. An Tổng, ngài hiện tại đều đã là dân sĩ kết hôn, tiếp tục nói chuyện với tôi mờ ám như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Đến lúc đó tôi cũng mặc kệ. Ăn cơm đi, tiền thưởng không trừ, mặc dù tôi đã kết hôn nhưng vẫn là đại ca nhà bên của cô. Lý Điềm hưng phấn muốn ôm An Tuấn Phong. Với một kẻ mê tiền mà nói, tiền thưởng bị trừ đột nhiên trở lại, đây là chuyện hưng phấn cỡ nào. Giống như nữ thần gả cho người khác, đột nhiên ly dị nhào về phía mình ôm ấp. Lý Điềm lắc đầu một cái, tưởng tượng vớ vẩn, nữ thần sẽ không gả cho người khác. Một bữa cơm ăn rất yên ổn, nhưng thời điểm kết thúc, Lý Điềm dẫn đầu rời đi, An Tuấn Phong cũng đột nhiên nhận được một cuộc gọi, sắc mặt hắn khẽ biến. Tổ phụ của Linh Linh đã qua đời, anh phải đi một chuyến. Thật là có tỷ giá cháu rể. An Nhược Thủy nhìn đại ca rời khỏi, không nhịn được cảm thán một câu. Lạc Huyền Ca im lặng, tiếp tục ăn cơm. Tối nay đại ca hẳn sẽ không về, chúng ta buổi tối liền ở lại nhà cũ, đừng đi nữa. Sao chị biết? Dù gì chị dâu rất hiếu thuận nha, đại ca nhất định sẽ bồi nàng. Hôm nay rốt cuộc có chúc mừng hay không? Hôm nay là sinh nhật của đại ca, nhưng cũng là ngày ông nội chị dâu qua đời. Lạc giáo chủ thấy mình có chút phân biệt không rõ, An Nhược Thủy ngược lại không để ý mấy thứ kia, tâm tư nàng còn đang nghĩ tự hào rốt cuộc có mục đích gì. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, ăn thêm một chút, gần đây qua show thực tế, thế em gầy đi. An Nhược Thủy đau lòng gấp không ít thức ăn cho Lạc Huyền Ca, nguyên thân vốn kiểu người ăn không mập. Hiện tại quay show thực tế chạy tới chạy lui tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, gây xuống là chuyện rất dễ hiểu. Lạc Huyền Ca liên tục nói không ăn được nhiều như vậy, nhưng An Nhược Thủy cố tình không chịu buông tha. Ngoan, ăn hết mấy thứ này vào. Sao chị không ăn nữa? Chị không đói lắm, ăn đi, chị uống chút rượu. An Nhược Thủy tự mình rót một ly, lại thay đối phương rót một ly. Lạc Huyền Ca nhìn rượu vang đỏ trước mặt. Cô từng nhìn thấy nhưng chưa được nếm, cũng không biết loại rượu này hương vị thế nào. Thân là người trên giang hồ 800 năm trước, bản thân kỳ thật rất thích rượu, chỉ tiếc kiếp trước tửu lượng không tốt lắm, thường dễ dàng say. Sau vì để duy trì uy nghiêm của giáo chủ liền hạ lệnh cấm mọi người trong giáo uống rượu trước mặt mình, miễn cho đến lúc đó thèm uống, nháo ra đại loạn. Hiện giờ đã biết nguyên thân không phải thể chất một ly liền gục, Lạc Huyền Ca rất vui vẻ uống rượu An Nhược Thủy rót cho. Uống một hơi cạn sạch, phát hiện hương vị có điểm kỳ quái, khác với tất cả mùi rượu từng uống trước đây. Lạc Huyền Ca thừa dịp An Nhược Thủy không chú ý, trực tiếp cầm chai lên, đổ một nửa vào bụng, cuối cùng có chút cảm giác mơ hồ. Lắc lắc đầu nhìn An Nhược Thủy, phát hiện không nhận rõ người lắm. Tiểu Lạc. An Nhược Thủy vốn tưởng rằng Lạc Huyền Ca muốn nhìn kỹ rượu trong bình, giống như lúc nàng lần đầu tiên uống bia, nhìn chăm chăm chai bia nửa ngày, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay Lạc Huyền Ca cầm lên liền trực tiếp tu ẩn ực xuống. Tiểu Lạc. Giọng An Nhược Thủy làm Lạc Huyền Ca nghe có chút mơ hồ, có chút không rõ ai đang nói, nhưng ngoài ý muốn cảm thấy thanh âm rất êm tai vô cùng dụ dỗ, giống như đang mê hoặc linh hồn mình. An Nhược Thủy hơi hối hận, vì cái gì là để bắt Lưu rời đi sớm như thế, nếu không hiện tại cũng sẽ không còn lại một mình nàng ở đây chiếu cố Lạc Huyền Ca say rượu. Già hỏa này giờ phút này không khóc không nháo, chỉ ôm nàng, ở trên người nàng ngửi ngửi, chẳng lẽ còn có thể ngửi ra hương vị gì khác? An Nhược Thủy khẽ cười, vỗ vỗ sau lưng người kia. Tiểu Lạc, em say rồi, đừng có lộn xộn, chị đỡ em lên giường ngủ. Lên giường làm chuyện xấu hổ sao? Khuôn mặt Lạc giáo chủ đỏ bừng nhìn nàng. An Nhược Thủy vốn đang nghe đột nhiên sửng sốt, nhìn đến dáng vẻ Lạc Huyền Ca thần trí không rõ, cứ như vậy bật cười. Say thành như vậy cô làm chuyện xấu hổ, em ngay cả giường cùng sàn nhà đều không phân rõ. Nói bậy, em có thể phân rõ. Em bổn tọa 3 tuổi đã biết đọc biết viết, 5 tuổi tập võ luyện quyền, 7 tuổi giết người đoạt mệnh, 10 tuổi danh chấn thiên hạ, bổn tọa thông minh say cái gì, rất là tỉnh. Ngay cả bổn tọa cũng nói ra, e rằng thực sự rối tinh rối mù không biết gì nữa. An Nhược Thụy bất đắc dĩ tiến lên đỡ Lạc Huyền Ca đang lộn xộn, mà Lạc Huyền Ca lại đẩy nàng. Đừng đụng vào bổn tọa. An Nhược Thụy thấy đối phương say đến mức không nhận người, thậm chí còn đẩy mình ra, nội tâm vô cớ dâng lên lửa giận, nhưng mà câu kế tiếp của Lạc Huyền Ca liền dập tắt hỏa khí trong lòng nàng. Bổn tọa đã có gia thất, ngoại trừ phu nhân, tuyệt không cần oanh oanh yến yến. Người mau ra ngoài đi. Lạc giáo chủ choáng váng bắt đầu rời bàn ăn, đi 2 bước trên sàn nhà, lò dò tới sofa, ầm một tiếng ngã xuống ghế liền chuẩn bị ngủ. An Nhược Thủy đến gần sofa muốn đưa đối phương về phòng nghỉ ngơi, dù gì nằm ở chỗ này ngủ rất khó chịu. Bức quá lôi kéo nửa ngày, Lạc Huyền Ca cùng nàng dằn co gắt gao bám chặt không rời, miệng còn liên tục lẩm bẩm. Buồn tay, bổn tọa không dạo thanh lâu. Ngươi còn tiếp tục lôi kéo bổn tọa giết cả nhà ngươi. An Nhược Thủy bị câu kia chọc, dở cười dở khóc. Người này say đến mức suy nghĩ cái gì vậy à? Chương 100.1 Đắng cay chua ngọt. Ai muốn đưa em vào thanh lâu chứ? Nhanh một chút, lên giường nghỉ ngơi đi. An Nhược Thủy nhắc nhở kéo tay Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ lắc lắc đầu. Không đi không đi, muốn ở nhà bồi phu nhân, bổn tọa không có đi đâu hết. Phu nhân kêu ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Thật sao? Thiên chân vạn sát, phu nhân nói ngài không trở về nghỉ ngơi, gia pháp hầu hạ. Sắc mặt An Nhược Thủy đột nhiên trầm xuống, Lạc Huyền Ca bị dọa sửng sốt, tự hồ nếu bản thân không ngoan ngoãn nghe lời, thật sự sẽ có gia pháp rất nghiêm trọng tới hầu hạ. Lạc Huyền Ca giãy dụa từ trên sofa đứng lên, miễn cưỡng phân rõ phương hướng, tiếp đó khẽ vận nội lực thi triển khinh công, trực tiếp vọt tới lầu 2 qua thang bộ. Đây là lần đầu tiên An Nhược Thủy thấy đối phương dùng khinh công trong nhà. Nguyên tưởng rằng đối phương là nhảy một cái có thể bay lên đỉnh núi, không nghĩ tới ở trong nhà cũng có thể rất dễ dàng thi triển khinh công. An Nhược Thủy thật mau cũng đi tới lầu 2, phát hiện Lạc Huyền Ca vẫn đứng ở hành lang, nàng liền hỏi. Sao không trở về phòng? Không nghe gọi vào. Lạc giáo chủ không nghe được có người gọi mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. An Nhược Thủy sửng sốt, sau đó mới hiểu, túm tay Lạc Huyền Ca kéo về phòng. Đàng hoàng ngồi, đừng có lộn xộn. An Nhược Thủy vươn tay ứng ứng vào trán người kia làm ra dáng vẻ uy hiếp. Trong mắt Lạc Huyền Ca hiển lộ ý cười, duỗi tay níu lại ngón tay An Nhược Thủy. Bổn tọa không có lộn xộn. Vừa nói vừa lắc đầu như trống bỏi, An Nhược Thủy sợ đối phương lắc đầu hòa mắt, lập tức vỗ vỗ khuôn mặt Lạc Huyền Ca. Dừng lại, chớ có lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi yên. Bổn tọa khác. Lạc Huyền Ca lộ ra bộ dáng ủy khuất như nai con bị thương, biểu môi lên án. An Nhược Thủy bất đắc dĩ cười nhẹ. Vậy ngồi yên, chị đi lấy nước cho em. Muốn uống nước ngọt. Choáng váng đến ngay cả mình là ai cũng không biết, còn nhớ muốn uống đồ ngọt. An Nhược Thủy nhìn không được lắc đầu, cầm một ly sữa bò nóng đến, đưa ly sữa tới trước mặt Lạc Huyền Ca. Bức quá tên kia không phản ứng gì, mặt đầy tò mò nhìn chằm chằm. Đây là gì? Sữa bò, mau uống đi. An Nhược Thủy vừa nói vừa đưa ly sữa tới bên miệng đối phương. Lạc Huyền Ca liền uống một ngụm nhỏ bẹp miệng nhấm nháp, tiếp đó lè lưỡi. Khó uống! An Nhược Thủy hơi nhíu mày tự uống một ngụm, cảm thấy so với sữa bò mọi lần cũng không có gì khác nhau. Mới vừa rồi ở dưới lò cùng Lạc Huyền Ca giằng co thời gian lâu như vậy, nên cũng cảm thấy có chút khác. Hiện tại Lạc Huyền Ca chê sữa bò khó uống nên là trực tiếp uống sạch. Không ngờ vừa đặt cái ly rộng xuống, Lạc Huyền Ca đột nhiên ở trên giường vui tươi hớn hở vỗ tay cười nói. Người trúng kế rồi! Hả? Em... An Nhược Thủy còn chưa hỏi ra nghi hoặc trong lòng, liền cảm giác cơ thể dâng lên một cổ khô nóng. Lạc giáo chủ vô cùng đắc ý hất cằm lên nhìn nàng. Ngươi đã trúng tình cổ của bổn tọa, nội trong nửa giờ không quan hệ cá nước thân mật, ngươi liền chờ bảo thể mà chết đi. An Nhược Thủy phức tạp nhìn người kia khác thường trong thân làm nàng không thể tin vào lời Lạc Huyền Ca nói. Nàng không thể ngờ Lạc Huyền Ca uống say còn có thể hạ độc. Sợ gì chứ? Ai bảo ngươi mang bổn tọa tới Dạng Thanh Lâu? Lạc giáo chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi, lại bị An Nhược Thủy một phen giữ chặt. Buông tay, còn không buông tay bổn tọa liền phải gọi người á. Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy lại bị nàng áp xuống giường, đầu óc tuy rằng mờ mịt như cũ nhưng vừa uống xong một ngụm sữa bò, tựa hồ cũng nổi lên tác dụng, nóng lên càng thêm thanh tĩnh. An Nhược Thủy trên người Lạc giáo chủ sờ soạn khắp nơi, không thể nghi ngờ là đang thêm củi rót dầu. Lạc Huyền Ca từ trong mơ hồ liền chậm rãi tỉnh lại, cũng nhận ra bản thân trúng tình cổ, mơ màng thấy An Nhược Thủy đè trên người. Lạc giáo chủ đột nhiên xoay mình đem người đè ngược dưới thân, thuận theo bản năng tiến đến đòi lấy. Đáng thương tiểu cổ trùng bên trong di truyền An Nhược Thủy, khi thật tình cổ này của hai người nó cũng có thể giải à. Chỉ là tình cổ này ôn hòa thật sự, không có bất kỳ thương tổn nào, đối với người lưỡng tình tương duyệt mà nói bất quá là tồn tại trợ hứng. Nhưng mà hai người này tựa như cũng không chủ động tình cổ, nó rốt cuộc có nên ra ngoài giải cổ hay không? Thời điểm vật nhỏ đáng thương do dự phát hiện tình cổ đã chậm rãi tiêu tán, nó không cảm ứng được bất kỳ cổ độc nào khác tồn tại lại lâm vào ngủ say. Sau khi Lý Điềm về nhà liền bắt đầu thu dọn hành lý, nàng đã hoàn tất kế hoạch, buổi tối thử dò ý Hứa Tụ. Nếu như Hứa Tụ thực sự khăng khăng muốn gả cho người khác liền mang theo Hứa Tụ cùng nhau bỏ trốn. Còn nếu Hứa Tụ cự tuyệt nàng liền cầm hành lý rời khỏi nơi thương tâm này. Quyết định gì đều đã tính toán xong, hiện tại chỉ chờ buổi tối cùng Hứa Tụ nói chuyện. Cố lên, 7 năm rồi, cũng nên có được kết quả chứ. Lý Điềm âm thầm tự mình cổ vũ, cũng may Hứa Tụ không biết 7 năm trước Lý Điềm nghĩ thế nào, nếu không hẳn sẽ phủ định toàn bộ. 7 năm qua, chỉ cần cô tiết lộ một chút dấu hiệu thích người đồng tính, chúng ta đã sớm cùng một chỗ, có khi hiện giờ con cái đã biết đi mua xì dầu. Đáng tiếc Hứa Tụ và Lý Điềm 7 năm qua đều hiểu lầm nhau, thậm chí sức nửa hoàn toàn rồi bỏ đối phương. Cũng may Lạc Huyền Ca đã tới là chậm rãi đem hai người cùng nhau liên hệ. An Tuấn Phong giúp trông nom ở bệnh viện đi theo bên cạnh Phùng Thiên Linh. Bởi vì đầu gối còn đau cho nên vẫn bước khập khiễng. Thường thích Phùng Gia nhìn thấy điều nhịn không được, thấp giọng hô hai câu. Quả trách Phùng Thiên Linh làm việc quá xúc động gả cho một người què. An Tuấn Phong cũng cảm thấy ánh mắt bốn phía không nhiều hảo cảm, bất quá thân là giám đốc An Thị, hắn ngược lại cũng không để ý mấy thứ này. Trên thương trường rất nhiều kẻ hận hắn, giờ khác này cũng chỉ một ít tầm mắt quan sát mà thôi, hắn không cần phải để trong lòng. Đừng khóc. An Tuấn Phong an ủi Phùng Thiên Linh, nha đầu này từ lúc vào bệnh viện luôn lệ đậm khóe mắt, mặc dù vẫn cắn răng không khóc ra tiếng nhưng cũng đủ làm hắn đau lòng. Phùng Thiên Linh quỳ gối bên cạnh lão gia tự khóc đến bả vai khẽ run. Thời điểm An Tuấn Phong lại gần an ủi, Phùng Thiên Linh như là tìm được chỗ dựa, nhào vào trong ngực hắn. Đừng khóc, đừng khóc, ông nội đều đi rồi, lão nhân gia cũng không muốn nhìn thấy cô luôn thương tâm khổ sở, nén bị thương. An Tuấn Phong chân tay luống cuống an ủi người trong ngực, lời nói ra cũng trở nên có chút ôn nhu, hắn lúc này đâu còn là tổng tài bá đạo mà là Lý Điềm nói nữa. Chờ thân thích Phùng gia điều tới, các vạn bối đưa lão gia tử về nhà, Phùng Thiên Linh rời khỏi mà An Tuấn Phong cũng không yên tâm đi theo. Đúng như An Nhược Thủy nói, đại ca hôm nay e rằng sẽ không trở về. Những thân thích khác nhìn An Tuấn Phong đều là quan sát cùng tiếc hận, duy chỉ có một nam nhân trong đám người đó là hung tợn nhìn chằm chằm. An Tuấn Phong không khỏi nhìn nam nhân một cái là thấy hắn rất nhanh về tầm mắt, tránh né cảnh tượng bốn mắt tương giao. An Tuấn Phong đánh giá nam nhân kia một lượt, chừng 20 tuổi, mình cùng hắn không quen, hắn lại vô cớ hận mình. An Tuấn Phong cảm thấy đại khái đã biết nguyên nhân, đơn giản là hắn hoành đao đoạt ái, đoạt bảo vật trong lòng người nào đó. Nhưng chuyện này cùng với hắn không liên quan, trước khi Lạnh Chấn đã hỏi qua Phùng Thiên Linh, nàng cũng không có người mình thích, cho nên trong lòng An Tuấn Phong không có nửa điểm áy náy, tự như một kiện hàng hóa. Thương gia không chỉ định bán vật kia cho ai, nhưng cố tình có một kẻ túi tiền khiêm tốn đến, ngay ngay nhìn vật kia lại không có năng lực mua về. Rốt cuộc có một ngày một người có tiền bước tới rất dễ dàng mua đi đồ vật kia. Thương gia hài lòng, khách hàng hài lòng, người có cái túi xấu hổ kia tuy mạng hận lại không liên quan đến bất kỳ ai. Đối với An Tuấn Phong mà nói bị một nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm giống như kẻ thù giết cha, hắn không chỉ không có nửa điểm khó chịu ngược lại còn rất hưởng thụ lại cảm giác này. bởi cho dù trong mắt người nọ trừng đến rơi xuống đất cũng không làm gì được hắn. An Tuấn Phong cùng đi theo đến Phùng Gia, vốn cho rằng gia cảnh Phùng Thiên Linh không tốt lắm, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không tính quá kém. Vừa an ủi Phùng Thiên Linh, vừa cùng thân thích khác trò chuyện điều kiện của bản thân hắn. Bước qua đám người kia, ngại vì hôm nay ngày lão gia tử vừa qua đời cũng không tiện hỏi chuyện nhà như lúc bình thường. Chỉ đơn giản hỏi thăm tên tuổi và tình huống công việc một chút, đều cho rằng một người què thì hoặc là ở trong nhà ăn bám cha mẹ, hoặc là làm buôn bán nhỏ lẻ, ai ngờ người ta đi làm chính thức ở công ty, chẳng qua không rõ lắm chức vụ gì mà thôi. Mạnh Tiểu Manh đang lướt Weibo bằng di động, giờ phút này đột nhiên kinh ngạc khẽ hô ra tiếng, vẫy tay gọi Cố Tầm Tuyết. Mau xem, An Tổng mà kết hôn rồi nè. Cố Tầm Tuyết đang ở trên máy chạy bộ, nghe được Mạnh Tiểu Manh kêu mình, chậm rãi lấy khăn lông vắt trên cổ Mạnh Tiểu Manh, cầm lấy lau mồ hôi. Mạnh Tiểu Manh đưa điện thoại tới trước mặt nàng. Cô nhìn á, An Tỷ đang trên vòng bạn bè, tuyệt đối không sai được. Ừ, 8/9/10 rồi, kết hôn vào lúc này, bọn họ đánh chủ ý không tệ. Cố Tầm Tuyết cười lạnh, hiện giờ Cổ Võ mới đuổi đi một nhóm người, tập trưởng cần điều động đệ tử ở ngoại môn vào nội môn. Một khi đủ danh ngạch, về sau đệ tử ngoại môn muốn đi vào nội môn coi như khó lại càng khó, hoặc dựa vào công phu tự thân, hoặc là chỉ có thể chờ Cổ Võ thay máu lần kế tiếp. Chương 100.2 Ước quá chuyện này có thể cũng không phức tạp như nàng nghĩ, dù gì có Lạc Huyền Ca, An gia bọn họ muốn lấy được danh ngạch nội môn không phải việc khó, có lẽ chỉ là nàng nghĩ nhiều. An Tuấn Phong người ta vừa vặn ở sinh nhật này cùng bạn gái lạnh chứng mà thôi. Sao vậy? Mạnh Tiểu Manh thấy Cố Tầm Tuyết nhìn tin tức trên di động xong, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định, nàng cẩn thận hỏi. Có phải cô hoài nghi đây là giả? Giả? An Nhược Thủy không giống người có thể lấy loại chuyện này ra giỡn. Bất quá... Cố Tầm Tuyết đột nhiên nghĩ tới Từ Hạo, thông qua tiếp xúc ở show thực tế nàng luôn cảm thấy người kia không đơn giản. Bất quá bây giờ lại không biết An Tuấn Phong đột ngột kết hôn có phải là liên quan tới hắn không? Ngày mai tôi trở về Cổ Võ một chuyến, cô tự mình đến đoàn phim học tập đi. Cố Tầm Tuyết cảm thấy vẫn nên trở về điều tra chuyện Trịnh Húc một chút. Rất nhiều chuyện, rất nhiều bí ẩn còn chưa xử lý rõ ràng. Nàng luôn cảm thấy Cổ Võ nên cho An Gia và Lạc Huyền Ca một lời giải thích. Mạnh Tiểu Manh luyến tiếc hỏi. Phải lúc nào cô trở về? Ngày mai đi khi nào? Ngày mai, rảnh thì tiễn tôi. Dăm 3 ngày sau liền trở về. Cố Tầm Tuyết duỗi tay xoa tóc mềm trên đầu nàng, cười hỏi. Có phải tôi còn chưa đi, đã thấy nhớ tôi? Còn lâu, tôi ngày mai không đến phim trường, phải tới chỗ chị gái. Mạnh Tiểu Manh quay đầu, sắc mặt xấu hổ không dám nhìn người bên cạnh. Cố Tầm Tuyết cười khẽ, cũng không vạch trần tâm tư bé nhỏ của nhà đầu kia. Mà giờ phút này Hứa Như cũng gặp phải chút phiền toái, nhìn Bạch Liễu công khai mang hành lý đến nhà mình. Nàng không nhịn được, đỡ trán. Mặc dù tôi đã đáp ứng cô có thể lần nữa bắt đầu, nhưng mà hiện tại... Lần nữa bắt đầu, học tỷ, năm đó tôi chính là muốn ở cùng một chỗ với cô mới kết giao. Bạch Liễu hết sức vô lại, tư thế này cảm giác như từ già cuốn lấy dàn ý hàm. Hứa Như lắc đầu một cái. Cô đã thay đổi, biến hư rồi. Tôi không thay đổi, chỉ là để cô thấy được một phương diện khác mà thôi. Bạch Liễu đẩy hành lý đến trước mặt Hứa Như. Tôi nhớ rõ khi đó hành lý của tôi là cô giúp đỡ thu dọn, bây giờ cũng là cô tới đi. Hứa Như bất đắc dĩ cười sủng nịch, tiếp nhận hành lý trong tay nàng. Vậy được, cô nghỉ ngơi một lát đi, nếu tôi nhớ không lầm, bữa tối hôm đó là cô giải quyết. Đúng vậy, để báo đáp học tỷ giúp đỡ thu dọn hành lý. À phải rồi, tối hôm đó tôi còn hỏi một vấn đề, cô còn nhớ không? Giọng Bạch Liễu ngày càng nhỏ mà Hứa Như bởi vì bận rộn sắp xếp hành lý mà không nghe rõ. Hả? Cô vừa nói gì? À không, không có gì, tôi vào phòng bếp xem một chút. Được, thiếu cái gì nói với tôi? Khi Bạch Liễu vào bếp nấu nướng, Hứa Như khẽ mỉm cười. Nàng đương nhiên nhớ tối hôm đó Bạch Liễu từng hỏi cái gì, bất quá hiện tại chưa phải thời điểm trả lời người kia. Tối hôm đó Bạch Liễu hỏi nếu như lấy thần báo đáp, nàng có tiếp nhận hay không? Nàng sẽ, nhưng bây giờ lại chưa có dũng khí trả lời. Đến buổi tối Hứa Như đã sắp xếp xong đồ đạc của Bạch Liễu, mà Bạch Liễu cũng làm xong một bàn bữa tối sắc vị hương đầy đủ, thoạt nhìn liền khiến cho người ta muốn ăn. Đối với nữ minh tinh cần khống chế dáng người như Hứa Như mà nói, loại bữa tối này không thể nghi ngờ là trí mạng. Nhưng cố tình Bạch Liễu đầy mặt ý cười nói cho nàng. Để chúng mừng tôi chuyển nhà mới, tối nay cô cũng đừng kiềm chế bản thân, rộng mở dạ dày mà ăn đi. Được à, mới quá sáng mai cô có thể cùng tôi tập thể dục không? Sao, có thể chứ. Chuyện này... Được, ngày mai tôi chắc chắn dậy sớm cùng cô. Bạch Liễu không có thói quen rèn luyện mà là Hứa Như thích tập thể dục. Trước kia lúc còn bên nhau cũng là Hứa Như ngày ngày dậy sớm kéo nàng ra ngoài chạy bộ, có thời gian rảnh lại túm người đi tập thể hình. Bước quá khi đó Bạch Liễu là dùng mọi thủ đoạn tìm đủ loại lý do mượn cớ cự tuyệt. Hiện tại Bạch Liễu có thể đáp ứng nàng, ngược lại làm cho Hứa Như cảm thấy kinh ngạc. Bạch Liễu chỉ muốn ở bên Hứa Như nhiều hơn, cho dù là chuyện khảo nghiệm ý chí và thể lực như tập thể dục, nên cũng muốn bồi Hứa Như cùng làm. Hai người ăn bữa tối này thực sự ấm áp, các nàng đều hiểu rõ hết thảy giống như cây non trong mùa xuân, đang chậm rãi phát triển đến mục tiêu cành lá tươi tốt. Còn một đôi nửa giờ phút này cũng đến thời điểm nên dùng bữa tối. Lý Điềm hẹn Hứa Tụ từ sớm, trên mặt Hứa Tụ tràn đầy mất hứng, không rõ nguyên do nhìn Lý Điềm. Chẳng phải ngày hôm nay cô xem mắt sao, tối hôm nay còn có thời gian rảnh hẹn tôi, không cần trang điểm gả vào nhà giàu sao? Xem mắt chỉ là một mảng màu rực rỡ trong nhân sinh bình đạm, chỉ nhìn qua đã biết màu gì, cô là bạn tốt, là tay chân bồi ở bên người, dĩ nhiên là cô quan trọng hơn. Lý Điềm kỳ thực cũng rất biết trêu người, đáng tiếc là không đem quan hệ của cả hai nói theo hướng ám muội, ngược lại giống như Lạc giáo chủ năm đó kéo đến phương diện bằng hữu. Đến mức nụ cười nhạt trên mặt Hứa Tụ cũng sắp không còn giữ nổi. Lý Điềm, tay chân cái quái gì, ai muốn làm bạn với cô chứ, mau im miệng đi. À, vậy thì thật đúng là cảm ơn cô, đặt tôi ở vị trí quan trọng như vậy. Hứa Tụ cũng không nhớ mình là làm sao nghiến răng nghiến lợi nói hết mấy lời này. Lý Điềm cười ngây ngô, giúp đỡ trót rượu. Vậy, cô thật sự tính toán ngày mai đi xem mắt? Đúng vậy, tôi đã hẹn đối phương rồi. Hơn nữa đối phương có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, lại là nhân viên An Thị. Thôi cùng nàng còn coi như là đồng nghiệp, loại duyên phận hiếm có này tôi dĩ nhiên phải đi gặp một chút. Lý Điềm ngượng ngùng sờ sờ mũi, xem ra ngày mai nàng tuyệt đối phải tới đoạt người. Vậy sao? Thật sự rất có duyên phận à. À, dùng cơm thôi. Lý Điềm nhìn xuống toàn bộ chua xót trong lòng, trên mặt bất động thành sắc mỉm cười. Vậy trước tôi cầu chúc cô thành công nha. Tốt nhất là gặp mặt liền sâu xé, người nọ với cô tốt nhất từng là kẻ thù, các cô một lời không hợp liền thăm hỏi tổ tông 18 đời của đối phương. Hứa Tụ cười rất vui vẻ, nếp xinh nhẹ biểu tình mơ hồ nơi đáy mắt kia, hiện tại này chúc phúc Lý Điềm có thể nói là thật tâm thật ý. Cảm ơn, tôi cũng chúc cô thành công, sớm gả vào hào môn. Hứa Tụ cười cười, muốn trèo cành cao đến vậy sao? Tôi ưu tú như vậy, của cải giàu có như vậy, hào môn Bạch Phú Mỹ bày trước mắt, cô có phải mắc lé hay không? Nhìn 7 năm cũng không nhìn thấy. Tối nay cũng đừng uống nhiều quá, tôi sợ ngày mai cô đau đầu. Hứa Tụ ngăn lại Lý Điềm, đàn rót rượu. À, người như cô à, nhìn người không bao giờ chuẩn, ngày mai nhất định phải xem cẩn thận một chút, đừng ngây ngốc để bản thân gã đi. Đến lúc đó cũng đừng đến tìm tôi khóc lóc. Lý Điềm nghe vậy, cười đến gió thoảng mây bay. À, sẽ không, ngày mai khẳng định sẽ không nhìn lầm. Này, tôi thích cô biết không? 7 năm rồi, ngày mai nếu cô cùng đi với tôi sẽ tuyệt đối đối tốt với cô cả đời. Nếu cô cự tuyệt và chúng ta đành bỏ lỡ, nguyện kiếp sau không còn tái kiến. Tôi sợ kiếp sau tôi vẫn sẽ thích cô. 7 năm quá dài, tôi có chút mệt mỏi. Bất kể ngày mai thế nào, cô hạnh phúc là được. Lý Điềm không uống rượu, cười rất vui mừng. Không biết buổi hẹn ngày mai thế nào, đều phải vui vẻ. Cuộc sống sao, như đi du lịch ấy mà. Có người thích yêu đương, có người thích kết bạn. Mà tôi thích cô, Hứa Tụ gật gật đầu, chỉ cảm thấy hôm nay rượu có chút cay. Đều phải vui vẻ, đúng rồi. Cái gì đúng rồi sai rồi, có lời gì cũng đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi, ăn no rồi dạo phố, còn nhớ phố ăn vặt đó không? Hồi trẻ ngày ngày đến đó chiêu đãi nghệ sĩ thèm ăn, về sau dáng người các nàng không đổi, chúng ta lại mập thêm một vòng. Lý Điềm hoài niệm hết sức, Hứa Tụ gật gật đầu, đó là lần đầu tiên nàng ăn đồ ăn vặt ở hẻm nhỏ bên đường, mùi vị không nếm ra được, dù sao nàng là bị người trước mắt này ép ăn. Từng đáp ứng cha mẹ tốt nghiệp đại học xong, liền ra ngoài rèn luyện 2 năm, đến lúc thì trở về nhà. Nhưng lần này đi, nàng không còn gì để không muốn trở về nữa. Nhớ, sao quên được chứ? Khi đó cô quá đáng cực kỳ, vậy mà ép toan đầu hủ thúi. Bây giờ ngẫm lại đều nhìn không được muốn đánh cô một trận. Hứa Tụ cười, xoa xoa giọt lệ bên khóe mắt. Lý Điểm không chú ý tới động tác kia của nàng, chỉ là vô cùng hoài niệm, thở dài. Ơi, vậy lát nữa chúng ta cùng đi dạo phố đi, yên tâm, lần này tôi bảo đảm không ép quan đủ túi nữa. Không đi, đã khuya rồi, tôi phải về chuẩn bị một chút, dù sao ngày mai phải đi xem mắt, trong nhà an bài tôi cũng nên để tâm. Hơn nữa tôi cũng không còn trẻ, là thời điểm đi tìm một người đàng hoàng để nhờ cậy. Hứa Tụ từ chối lời mời kia, rượu trong tay cũng buông xuống, giống như nàng muốn buông xuống 7 năm cố chấp đối với Lý Điềm. Lý Điềm ngẩn người, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm. Tôi cũng là người đàng hoàng á. Hả? Cô nói gì? Hứa Tụ không nghe rõ, dù sao đây không phải chỗ xa hoa gì, là quán ăn nhỏ năm đó Lý Điềm thường mời nàng ăn cơm. Khi ấy Lý Điềm tiền lương không cao, mỗi tháng luôn có mấy ngày cứng rắn lôi kéo nàng như vậy. Muốn mời nàng ăn cơm, kết quả liền lựa chọn nơi này. Lý Điềm lắc đầu. Không có gì, tôi nói mấy món này có chút cay. Ờ, đúng là hơi cay, bất quá cô đâu có sợ ăn cay. Hứa Tụ nhớ rõ người trước mặt, không cay không vui. Cô có lẽ không biết sau khi cô đi, khẩu vị của tôi đều đổi thành thanh đạm. 7 năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi lại đụng vào đồ cay. Lý Điềm chịu đựng vị cay, ăn một ngụm lại một ngụm. Hứa Tụ cười cười. Sao vậy? Mấy thứ này cũng đâu cay lắm. Có lẽ không biết sau khi cô đi, tôi thường xuyên tới nơi này một mình. 7 năm rồi, chút cay này với tôi mà nói đã không tính là gì nữa. Đúng vậy, không cay. Chỉ là gió hơi lớn, thổi vào mắt có chút mơ hồ. Lý Điềm chuyển đề tài, cùng Hứa Tụ tiếp tục trò chuyện. Chương 100.3. Sáng sớm hôm sau, Lạc Giáo Chủ mơ mơ màng màng mở hai mắt nhìn An Nhược Thủy bên cạnh. Cô bỗng ngây ngẩn cả người, từng đoạn chỉ nhớ ngắn ngủi trong đầu làm bản thân có chút không dám tin. Mình vậy mà lại hạ tình cổ với An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca lắc đầu vỗ vỗ vào má, muốn bản thân có thể thanh tĩnh một chút. Động tĩnh có hơi lớn, chăn mỏng đắp trên người tuột xuống, nhìn thân thể trần trụi, lại nhìn An Nhược Thủy không một mảnh vải bên cạnh, Lạc Huyền Ca đột ngột nhảy dựng lên, ôm y phục chui vào phòng tắm. Chờ cửa phòng tắm khóa lại, vốn đang ngủ say, An Nhược Thủy lúc này mới chậm rãi mở mắt. Kỳ thực lúc Lạc Huyền Ca tỉnh, nàng cũng đã tỉnh, chẳng qua dưới loại tình huống này cùng Lạc Huyền Ca bốn mắt nhìn nhau, sợ là sẽ càng thêm lúng túng. An Nhược Thủy đem phát huy diễn xuất đóng một màn say ngủ. Giờ phút này nàng miễn cưỡng ngồi dậy nhìn dấu hôn trên người khẽ nhíu mày. An Nhược Thủy cầm quần áo đơn giản khoác lên người chờ Lạc Huyền Ca ra tới, liền thấy ai đó che nửa lộ nửa nghiêng nằm trên giường. Ngứa ngáy cổ họng nuốt xuống hai cái, Lạc Giáo Chủ nhìn nàng cứ như vậy quên mất bước tiếp theo nên làm gì. An Nhược Thủy bị bộ dáng ngây ngốc kia chọc cười, đưa tay vẫy đối phương. Nói đi, tình cổ tối hôm qua là gì? Em... Lạc Giáo Chủ không dám giải thích, tình cổ là trùng đúc vô ý dưỡng thành, cổ trùng thế giới này vốn chỉ là một vài loại không có tính công kích, cũng không hung mãnh như kiếp trước, con tình cổ ngoài ý muốn dưỡng ra kia chẳng qua cũng chỉ là vật trợ hứng, vốn định dưỡng về sau cho tự hạo quay ít phim AV phát ra ngoài. Có ai ngờ là đêm qua lại dùng đến trước người mình chứ? Lạc Giáo Chủ khẩn trương nhìn An Nhược Thủy, sợ nàng sẽ trách cứ mình. Không nói cũng được, thứ đó còn không? Ờ không không, chỉ có một con kia. Về sau uống rượu không? An Nhược Thủy đột nhiên cười ôn nhu cực kỳ, nhưng nụ cười như vậy lại làm Lạc Giáo Chủ đáy lòng hoảng hốt. Lạc Huyền Ca lắc đầu như trống bỏi, rất sợ An Nhược Thủy không tin mình, thậm chí đưa tay ra thề. Không, không uống nữa đâu. Cũng may mắn bản thân hạ cổ An Nhược Thủy chính là tình cổ, ngộ nhỡ về sau uống nhiều rồi làm ra chuyện gì khác, và lúc đó khóc cũng không kịp. Nhưng cũng thật kỳ quái, ngày hôm qua say rượu cũng chỉ Hà Thịnh Cổ với An Nhược Thủy trong ký ức mơ hồ, lại có An Nhược Thủy đối mình gây khó dễ đủ điều lại không hề động thủ với nàng, cũng làm cho Lạc Huyền Ca cảm thấy thật kỳ quái. Tam đàn chủ nào đó đâu có gì kỳ quái, mà giáo sợ vợ thì trong xương, động thủ, dám sao? Chờ An Nhược Thủy rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, liền thấy Lạc Huyền Ca nhìn vệt đỏ trên giường tươi cười giống như kẻ ngốc. An Nhược Thủy chóp tay phím hồng, tiến lên vỗ vỗ đầu ai kia. Ngày ngốc làm cái gì? Mau thu dọn đi. À, tuân lệnh. Lạc giáo chủ nháy mắt biến ngoan, nhanh nhẹn thu dọn, sạch sẽ. An Nhược Thủy thấy đối phương đột nhiên biến hóa, nhìn không được bật cười, lại nói. Có hơi đói bụng. Để em đi làm bữa sáng. Lạc Huyền Ca ngược lại không cảm thấy đói, không nói đến có nội lực hộ thể, chỉ cần chỗ thức ăn đêm qua An Nhược Thủy nhét đầy vào bụng mình. Hiện giờ ngẫm lại cũng đã cảm thấy ăn không tiêu, tuy bản thân không đói nhưng chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu nhân là chuyện dĩ nhiên. Rất nhanh An Nhược Thủy chờ đợi một phần điểm tâm phong phú, vừa lướt điện thoại xem tin tức trên mạng, vừa hỏi Lạc Huyền Ca. Hôm nay có ăn bài gì? Thì giúp đại ca ăn bài hôn lễ, hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Lạc Huyền Ca mấy ngày nay rảnh rỗi nghỉ ngơi, minh tinh nghệ sĩ khác có nổi tiếng đến đâu đều cần thời thời khắc khắc lộ ra ánh sáng, miễn cho bị quần chúng quên mất. Mà Lạc Huyền Ca thì lại từ thời điểm xuất đạo tới nay cũng chưa từng hạ nhiệt. Thậm chí trên Hot Sweat Weibo hiện tại, Lạc Huyền Ca xếp hạng nhất, hạng 2 như cũ. Không ít người muốn tiêu tiền mua mấy vị trí này là bị Lạc Huyền Ca ép cho không thể từ bỏ. Dùng xong bữa sáng, Lạc Huyền Ca vẫn duy trì tâm trạng rất tốt, An Nhược Thủy lại có điểm nghi hoặc. Đêm qua bị Lạc Huyền Ca lăn lộn đến nửa đêm, nhưng hiện tại thân thể cũng không có gì khó chịu. Chẳng lẽ loại chuyện này so với mình tưởng tượng không giống nhau? Cũng không phải không mệt, mà là nội lực trong thân giúp An Nhược Thủy điều chỉnh. Nếu không người bình thường chịu sao nổi Lạc giáo chủ một đêm lăn lộn chứ? Chuông di động vang lên, An Nhược Thủy nhìn dãy số xa lạ do dự một hồi mới nhấn nghe. Là giọng nữ tương đối quen thuộc. Xin chào, xin hỏi cô là em gái của An Tuấn Phong sao? Phùng Thiên Linh cũng không biết người quen này có phải An Tuấn Phong mà TV thường nhắc đến hay không. Dù sao trên TV cũng không nói tạm giám đốc tập đoàn An Thị là người què, vì vậy nên chỉ cảm thấy là trùng tên. Vừa lúc ngoại hình vị tiên sinh bị người què kia cũng tương đối xoáy khí. Cô là... An Nhược Thủy nghe được đây là giọng của chị dâu mới nhà mình nhưng lại không vội nói ra, chờ Phùng Thiên Linh tự giới thiệu. Phùng Thiên Linh hít sâu một hơi giống như đang tích đủ dũng khí, sau đó nói với An Nhược Thủy. Tên tôi là Phùng Thiên Linh, là vợ mới cưới của anh trai cô. À, chào chị dâu, có chuyện gì vậy? Ờ, anh trai cô ở nhà tôi uống say, tôi muốn đưa hắn trở về. Giọng Phùng Thiên Linh nghe có chút khàn khàn, dù sao lão gia tử vừa qua đời mà nàng cũng khóc một ngày một đêm. Đêm qua rạng sáng, An Tuấn Phong đột nhiên cùng bạn thuở nhỏ của nàng đi ra ngoài, không nghĩ tới hai người uống đến say khướt mới trở lại. Bạn thuở nhỏ của nàng bị kéo về nhà. An Tuấn Phong thì ôm bàn bắt đầu gào, bảo hôm nay sinh nhật hắn, phải về nhà ăn sinh nhật. Đám người thân thích, tức đến suýt nữa quay lại vỗ đầu An Tuấn Phong. Bước qua Phùng Thiên Linh đã xem qua chứng minh thư của An Tuấn Phong, biết hắn đúng là hôm nay sinh nhật, nếu không mọi người đều phải lập tức An Tuấn Phong đến gây sự. Phùng Thiên Linh không thể để An Tuấn Phong tiếp tục lưu lại, dù sao hắn đã làm nhiều người sinh khí hơn nữa. Ông nội đã được đưa đi, mấy vị chú bác bắt đầu cùng cha mẹ tranh giành đất đai nhà cũ còn dư lại. Còn có một vài món đồ gia truyền. Mấy thứ này nàng đều không hứng thú. Những gì ông nội muốn cho nàng đều đã giao phó xong khi còn sống. Đám người kia cướp cũng không cướp nổi. Gia gia không cho nàng, nàng cũng không có nửa điểm ý niệm tranh đoạt. Nên làm thế nào để cho đám người kia tự định đoạt đi? An Nhược Thủy cũng biết chuyện ông nội Phùng Thiên Linh, ánh mắt khẽ biến. Cô nói địa chỉ cho tôi đi đón hai người về. Tôi... Phùng Thiên Linh vốn cảm thấy An Gia sẽ không dễ dàng tiếp nhận mình. Dù sao ở trong mắt người ngoài này là một nữ nhân không biết xấu hổ, tùy tùy tiện tiện. Nhưng một câu nói của An Nhược Thủy trầm nháy mắt làm ấm lòng nàng. Phùng Thiên Linh cự tuyệt. Trong nhà còn có chút việc, tôi không tiện rời đi. Tôi đã đưa anh trai cô tới khách sạn thường đó. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ, cô tới đó hắn trở về. Không chờ An Nhược Thủy trả lời, Phùng Thiên Linh tiếp tục nói. À đúng rồi, còn có xe của anh trai cô nữa, nghe nói đêm qua uống rượu thua mất, hiện giờ đã tặng xe cho một người bạn của tôi. À, lát nữa tôi đi hỏi một chút, xem có thể đòi được hay không. À, vậy phiền chị dâu à, tôi cúp máy trước, chị dâu cứ bận việc của mình đi. An Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, đã xác định được chị dâu, chị Trúc Gia Gia để lại xem như có hiệu lực. Hiện tại toàn bộ An Thị cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái, cuối cùng thì lão cổ đông duy nhất còn dư lại trước đó, có thể chậm rãi thành trừ. Cho dù Tự Hạo giờ phút này trở lại, bộ phận cổ đông hắn xúi dục mưu phản cũng không còn dùng được nữa. Trước kia chuyện trọng đại của công ty cần nửa số đông ủng hộ, nhưng bây giờ đại ca có thể độc quyền, gánh nặng trên người đại ca cũng có thể gỡ xuống nhiều hơn. Còn cổ võ bên kia, đại ca giống như có thể vào nội môn, cứ như vậy địa vị An Gia ở trong cả tỉnh S so với trước kia sẽ khác biệt. Cho dù Từ Thị trở lại, An Gia cũng không cần sợ, bởi quá hy vọng đại ca có thể thích chị dâu thật lòng. Nếu không món nợ nhân tình An Gia bọn họ thiếu cô nương kia, đời này khó mà trả được. Đi thôi, chúng ta đi đón đại ca về. Vừa rồi nghe thấy giọng chị dâu, An Nhược Thủy liền lập tức mở loa, vì vậy Lạc Huyền Ca cũng nghe rõ cực cực đầu. Em đi gọi Lý Điềm. Đợi đã, nàng hôm nay nghỉ phép. Đi thôi, để chị lái xe. Thân thể chị không sao chứ? Lạc gia chủ cảm thấy sau khi phu nhân làm chuyện phòng thê hạng rất suy yếu, lại không nghĩ tới bây giờ tinh thần phấn chấn sinh lòng hoạt hổ, không chút nào nhìn ra bộ dáng mới nếm trải dục tình. Bất quá rất nhanh là nghĩ đến chuyện nội lực, hiểu rõ gật gật đầu. À, em biết rồi, đi thôi. Để lại An Nhược Thủy không hiểu ra sao, nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, nên mau chóng đuổi sát, rất sợ Lạc Huyền Ca chờ đợi sốt ruột, trực tiếp dùng khinh công bay đi. Lý Điềm đã thu dọn xong hành lý, đêm qua dò hỏi Hứa Tụ một chút, phát hiện thời gian Hứa Tụ xem mắt trùng với bản thân. Nên sợ Hứa Tụ cùng người nọ nhất kiến trục tình, cho nên chạy tới hai người đã cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. Vì vậy phải trải qua một hồi trái lo phải nghĩ, liền gửi tin cho đối phương xem mắt, hỏi có thể hẹn trước thời gian đã định một tiếng hay không. Như vậy nàng cũng có đủ thì giờ chạy tới chỗ Hứa Tụ. Giờ phút này Lý Điềm ở nhà hàng đứng ngồi không yên, đợi gần chục phút, đối phương vẫn còn chưa tới. Tuy rằng nói hẹn trước một tiếng nhưng cũng nhìn không được đối phương chơi kiểu giờ cao su như vậy. Thực sự một giờ trôi qua, Hứa Tụ bên kia đã xong chuyện, mà đối tượng của nàng còn chưa thấy mặt. Hứa Tụ đêm qua bỗng được mẹ thông báo hôm nay đi xem mắt trước một tiếng đồng hồ, buổi sáng đối phương còn có chuyện gấp gì đó đặc biệt quan trọng phải giải quyết. Nàng biểu môi không để ý, đã định thời gian lại nói đổi liền đổi, xem ra phẩm hạnh đối phương cũng chẳng ra sao. Vì vậy nàng cố tình rè ra cả tiếng mới tới, dù sao đối phương tùy ý đổi thời gian, nàng cũng có thể cho leo cây tùy tâm trạng. Ngay lúc Lý Điềm đứng dậy, Hứa Tụ đẩy cửa đi vào, thời điểm bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, hai người đều ngây ngẩn sửng sốt. Chương 101.1 Giáo chủ chấp trưởng cổ võ. Lý Điềm! Ngay lúc Hứa Tụ nhìn đến Lý Điềm hoàn toàn phải chấn kinh, phản ứng đầu tiên của nàng là làm sao lại đụng mặt đối phương ở chỗ này. Lý Điềm là đến tìm nàng hay đây cũng là địa điểm Lý Điềm xem mắt? Lý Điềm cũng ngây ngẩn hồi lâu, sau đó kịp phản ứng lấy ra chứng minh thư, sổ hộ khẩu đưa tới trước mặt Hứa Tụ. Lãnh chứng không? Cô! Hứa Tụ hơi hơi hé miệng nói không nên lời, nhưng lại đột nhiên đỏ bừng hốc mắt. Hôm nay bất kể là ai tới hẹn hò, cô đều sẽ lấy ra mấy thứ này sao? Hứa Tụ nhìn không được muốn đứng lên, hắt nước vào mặt đối phương. Nếu đây là sự thật, vậy 7 năm kiên trì của nàng còn ý nghĩa gì? Lý Điềm đột nhiên trầm mặt, làm tâm tình Hứa Tụ càng thêm bất ổn. Hôm nay bất kể là ai tới xem mắt, tôi đều sẽ nói cho nàng biết. Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Tôi cho rằng nếu nói mình phải đi xem mắt, cô sẽ có chút phản ứng, không ngờ cô vậy mà cũng muốn đi. Có ý gì? Ngốc sao? Tôi nói là tôi thích cô đã hiểu chưa? 7 năm, tôi thích cô 7 năm rồi. Trước kia tôi hai bàn tay trắng không xứng với cô. Hiện tại tôi cái gì cũng có, lại mất đi một phần dũng khi dám nói chuyện ái tình. Lý Điềm đột nhiên mỉm cười, tự nhiên đã trở nên bình tĩnh hơn. Dù sao nàng cũng đã thấy Hứa Tụ yên lặng lấy chứng minh thư cùng nàng đặt ở một chỗ. Tôi yêu em, tôi đã tích lũy đủ hết thảy, bao gồm cái dũng khí 7 năm tích lũy. Lý Điềm khẽ nắm tay thành quyền, lúc nói chuyện hoàn toàn không còn bộ dáng dõi dàng khôn khéo ngày hôm qua. Ngữ khí hiện tại đều run rẩy. Vì vậy, ở bên cạnh tôi có được không? Tôi không cam lòng chỉ cùng em làm đồng nghiệp cả đời. Em có thể dành cho tôi một vị trí trong sổ hộ khẩu của em không? Chỉ cần vài đồng tiền vô cùng tiện ích, tôi đã sớm tích đủ rồi. chồng với Lý Điềm vĩnh viễn đặt một khoản tiền giấy ai cũng không hiểu. Dù sao thời đại này ra cửa quẹt thẻ là chuyện thường ngày, ném mang tiền mặt ngược lại khiến người ta rất hoang mang. Đây chỉ là khoản tiền lương đầu tiên của tôi. Khi đó tôi tỏ tình với em nói không gả cho quỷ nghèo, nên tôi tiết kiệm cho tới bây giờ. Lý Điềm rất tức giận nhưng cũng rất cảm kích. Nếu khi ấy Hứa Tụ không nói câu kia, nàng sợ rằng cả đời đều sẽ là người đại diện quèn cầm tiền lương chết đói. Tuyệt đối sẽ không trở thành người đại diện kim bài trong nghề, cũng sẽ không ở thời điểm tuột dốc đi gây dựng sự nghiệp, lại càng không có thành tựu như bây giờ. Tuy nói kém hơn An Tổng sản nghiệp to lớn, nhưng tự thân nàng cũng xem như bước vào được hào môn. Nếu không showbiz này lớn như vậy, một trí lý quèn như nàng chỉ dựa vào giao thiệp năm đó, làm sao có thể thuận lợi công tác. Chỉ tiếc mấy năm trước An Tuấn Phong quá xảo trá, luôn bắt ép nàng làm người đại diện, nếu không nàng hiện tại cũng là kiêu hùng trên thương trường. Dĩ nhiên phía trước có An Tuấn Phong chặn cửa, sau lại còn vô số con ầm cháu cha phấn đấu, con đường gây dựng sự nghiệp của Lý Điềm kỳ thật khó khăn hơn nàng tưởng tượng nhiều. Đi được xa như bây giờ, chưa nàng tự thân cố gắng, còn có An Tuấn Phong ngầm hỗ trợ. Nếu không thương trường tình ác cạnh tranh kịch liệt như vậy, mà sau khi Lý Điềm làm trợ lý nàng còn đẩy toàn bộ chuyện công ty cho cấp dưới. Nếu không phải An Tuấn Phong âm thầm nâng đỡ, Lý Điềm sợ là dù có đi rất nhiều đường vòng, cũng không đạt tới thành tựu hiện nay. Hứa Tụ trừng mắt, liếc nàng một cái. Em nói chị là quỷ nghèo lúc nào? Em rõ ràng, năm đó cũng không phải Hứa Tụ chính miệng nói với nàng, vỗ ó một cái thật mắng mình thật ngốc, làm sao lại tin lời người nọ nói bậy, nếu không cũng sẽ không cứng rắn bỏ lỡ 7 năm. Được rồi, chuyện đã qua chúng ta không đề cập nữa. Nếu hôm nay đối tượng xem mắt của em là tôi, có phải cũng nên thực hiện hứa hẹn đi lãnh chứng thế nào, để tôi thể nghiệm một chút cảm giác nhà giàu kết hôn chớp nhoáng. Hứa Tụ vốn muốn trêu chọc nàng, lại thấy đáy mắt Lý Điềm ngập tràn mong đợi cùng khẩn trương, nàng không chút do dự gật đầu một cái. Đi thôi. 7 năm trước quốc nội còn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, khi đó cam ao xong khả năng là sự nghiệp đổ vỡ, người thân lạnh nhạt. Nhưng 7 năm sau, con cái của một bộ phận người đồng giới đều đã biết đi mua xì dầu, cũng không còn ai đề xuất phản đối nữa. Dù sao bất kể là ai cũng không có quyền chỉ trích tình cảm của một người khác, dù chỉ nửa phần. Tốc độ lãnh chứng của hai người so với An Tuấn Phong không chậm hơn bao nhiêu, hoàn tất thủ tục ra ngoài. Lý Điềm đứng ở cửa cục nhìn chính, kích động đến sắp nói không nên lời. Hứa Tụ nhìn không được, cười nói. Sao vậy? Tôi, em nhớ một cái đi. Tôi sợ tôi đang sống trong mộng á. Hứa Tụ cũng không nhớ Lý Điềm, ngược lại nắm lấy tay nàng. Không nhớ chị, ngồi nhớ đây là giấc mộng, chẳng phải hai người chúng ta sẽ tỉnh dậy sao? Cứ như vậy, mộng cả giờ đi. À được, à mà tới đây, tôi muốn chiêu cáo thiên hạ em là của tôi. Vốn định mắng nàng ấu trĩ, nhưng Hứa Tụ bỗng dưng thuận theo, chụp được một nhóm 9 tấm hình, Lý Điềm hưng phấn post lên Weibo. Còn đốt nhất thời trên mạng như lên sóng to gió lớn, Hứa Tụ Lý Điềm cũng lần thứ hai, nghiền áp Lạc Huyền Ca bước lên đệ nhất hot stress. Thuốc viên. Vãi, 7 năm trước tôi đã kết luận hai người này có hình, bây giờ thấy chưa, thành sự thật rồi. Mạch. Chẳng phải các này là thù địch trong nghề sao, vì cái gì là tiến đến với nhau chứ, là tôi biết quá ít hay là thế giới thay đổi quá nhiều. Mà giáo chủ Lạc Huyền Ca. Chúc mừng nha, không ngờ vì nữ sĩ muốn kiếm bạn đời tôi giúp cô tìm trên mạng cẩu lương lại là người đại diện của tôi. Giàn Ý Hàm. Thật quá nhanh chóng, An Tổng ngày hôm qua lãnh chứng, các cô hôm nay lập tức đuổi kịp. Này, mạng cẩu lương đúng không? Tôi cũng vừa post lên Tubit, có lẽ ngày mai có thể nhìn thấy tin kết hôn của tôi đó. An Nhược Thủy. Chị giàu rất tốt, người đẹp dọc ngọt, khí chất tuyệt vời. Hứa Như. Tiền mừng đã chuẩn bị xong, An Tổng ra lệnh một tiếng, chúng tôi liền trốn việc tới chúc mừng. Nhìn giáo viên chói lọi lại xem đối thoại của các nàng, trong nháy mắt các dân mạng có chút tan vỡ, bảy lạnh. An Tổng kết hôn rồi, đối tượng còn là tìm được trên mạng cẩu lương. Cách phát nhị cáp. Má ơi, không phải là cái tên ung thư gia trưởng tôi mắng đấy chứ. Trời nắng mỉm cười. Tôi ngày đó cũng gọi điện thoại chửi, nghe thanh âm thật sự rất giống An Tổng mà. Mệt mỏi. Còn có tù bít gốc hay không? Mau tìm xem một chút. Tôi không tin mình lại gọi điện thoại chữ nam từ của tôi một trận. Cô làm nhục hắn. Nhược bạo. Mẹ đừng hỏi vì sao con khóc. Còn đánh mất con rể tương lai của ngài rồi. lấy em vì nghiện. Đã tìm ra tu biết gốc, chiều cao tuổi tác hình chụp các loại tin tức cơ bản đều đúng với anh tổng nhà tôi. Lời chú thích gì trên đó bây giờ nhìn lại cũng chi tiết kinh khủng. Tu biết gốc, biết nấu cơm, biết kiếm tiền, không có tin đồn ông bướm lả lơi, không có bạn trai bạn gái cũ, đến nay không có đối tượng thầm mến. Không phải là không ai thích tôi mà là trước kia tôi không có những dự định này. Có một khu nhà cũ, tài sản tổ truyền, ngày thường rất ít trở về, cơ bản đều ở công ty, không chấp nhận trở thành nam nhân nội trợ gia đình, bởi vì cha mẹ an bài cho tôi một công việc không tệ. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, ngoài ra thẻ lương sẽ không nộp cho lên nữa kia, bởi vì không có thẻ lương. Nếu thực sự kết hôn cùng, hy vọng có thể đối đãi thân nhân của tôi, giống như đối đãi người nhà mình. Thê lương nhân nhi. Biết nấu cơm, biết kiếm tiền, rõ ràng an tổng nhà tôi, không có bạn trai bạn gái cũ, đến ngày không có đối tượng thầm mến, đây chính là an tổng của tôi. Không phải là không ai thích tôi mà là trước kia tôi không có những dự định này. À, tôi tin an tổng mà, tôi hiện tại tin rồi, còn có thể cho tôi một cơ hội nữa hay không? Tôi hồi nháo, em giải quyết tốt hậu quả. Có một khu nhà cũ, tài sản tổ truyền, an tổng của nhà cũ tổ truyền, chuyện này không phải bí mật ca. Lúc trước vì cái gì tôi không nghĩ tới, vì cái gì tôi phải theo chị gái đi giữ cờ ung thư gia trưởng chứ. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, à an tổng của tôi nhà xe nhiều không đếm hết, đúng là không cần mua. Thẻ lương sẽ không nộp lên cho nửa kia bởi vì không có thẻ lương. Không có thì không có, tôi không ngại, an tổng xin anh ly hôn đi cho chúng tôi thêm một lần cơ hội. Tam quan từ trẫm trọng tổ. Nếu thật sự kết hôn cùng, hy vọng có thể đối đãi thân nhân của tôi giống như đối đãi người nhà mình. An tạm trước mắt hình như chỉ có muội muội An Nhược Thủy. Trời ơi, đã từng có cơ hội cùng nữ tương làm người một nhà mà tôi lại bỏ lỡ. Mẹ ơi, con muốn vào lò trọng sinh. Thời điểm ở trên mạng ầm ĩ thành một đống, Phùng Gia lại không chú ý tới mấy tin tức này. Dù sao ngày thường bất kể có thích lên mạng bao nhiêu, mấy ngày nay cũng không rảnh lo di động máy tính. Lão gia tử đi rồi nên khóc thì khóc, nên ngầm tính kế thì đã lấy ra bàn tính nhỏ. Phùng Thiên Linh dành thời gian đi tìm bạn thuở nhỏ hỏi hắn có thể trả lại xe cho An Tuấn Phong không. Dù gì ngày đầu tiên gặp mặt đã cùng người ta đùa rượu cô cầm xe của đối phương, thế nào cũng không nói nổi. Chương 101.2. Phùng Thiên Linh không biết xe kia thuộc hãng gì nhưng tốt xấu cũng là một chiếc xe. Cho dù coi như sắt vụn đồng nát cũng có thể bán được không ít tiền. Nàng cục tiếc thay An Tuấn Phong. Lúc Phùng Thiên Linh đi tìm bạn thuở nhỏ lại kinh ngạc nghe thấy hắn tỏ tình. Phùng Thiên Linh ngẩn người một chút cứng rắn cự tuyệt. Bạn thuở nhỏ lại khóc nháo một hồi cuối cùng nói muốn xe cũng được. Bảo tên què kia tự mình tới lấy. Phùng Thiên Linh không biết nên nói thế nào với An Tuấn Phong. Cũng không biết nên làm sao giải thích với An Nhược Thủy. Giờ phút này An Nhược Thủy đã tới khách sạn tìm thấy An Tuấn Phong để đánh thức hắn. Tuy rằng An Tuấn Phong đã tỉnh rượu nhưng vẫn có chút cảm giác mơ hồ. Nhìn địa phương mình đang ở, An Tuấn Phong đột nhiên kinh sợ ngồi dậy. An thị của anh đóng cửa rồi sao? An Nhược Thủy vô lực đỡ trán. Mơ thấy cái gì? Anh nào mơ thấy Từ Hạo muốn công ty còn trói anh lại. Trời ơi, không dám nghĩ nữa. An Tuấn Phong đã biết bản thân hiện tại ở đâu, xảy ra chuyện gì, cho nên lúc nhắc tới Từ Hạ cũng nhẹ nhàng không ít. An Nhược Thủy rót ly nước đưa tới trong tay An Tuấn Phong. An thì không có vấn đề gì cả, hơn nữa Lý Điềm cũng hứa tù vừa mới lãnh chứng. Gì? Bọn họ không phải là sớm muộn sao? Mà ai cũng chẳng biết hứa tù thích Lý Điềm, Lý Điềm thầm mến hứa tù, chỉ là hai người này cũng không dám bán ra bước đầu tiên mà thôi. Những câu kế tiếp của An Nhược Thủy làm hắn cười không nổi. À, mà chiếc xe anh thích nhất tối hôm qua anh cùng người đua rượu thua mất rồi. Vậy, chiếc nào? An Tuấn Phong có chút mơ hồ không nhớ ra được là chiếc xe yêu nào. Huống chi thân là nhân sĩ yêu xe, mỗi một chiếc xe trong nhà đều là vật cưng của hắn. An Nhược Thủy nhịn cười dùng biểu tình thập phần đồng cảm, tiếc nuối nói. Chính là chiếc xe bảo bối tốn 3 năm, mời hơn 40 nhà thiết kế chế tạo. Chiếc mà chờ ngày trọng đại lễ Tết mới lấy ra ngoài. An Tuấn Phong vỗ óc một cái, hôm qua sinh nhật đúng là lái chiếc xe kia, sao lại thua bởi người khác chứ? Thua ai? Mà không sao không sao, anh chỉ hứa hẹn ngoài miệng chứ không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Thông báo trợ lý qua thu hồi xe là được, nếu đối phương không chịu trực tiếp khởi tố, cầm về theo thủ tục pháp luật. Ở bên cạnh Lạc Giác Chủ liền ngay ngẩn cả người, chẳng trách thế nhân luôn nói không gian trá không làm thương nhân. Loại người không nói tính nghĩa vì bản thân mưu lợi như An Tuấn Phong ở 800 năm trước, hẳn là bị Võ Lâm phỉ nhổ. Bước quá Lạc Huyền ca không cảm thấy có gì không đúng trước phù hợp tác phong hành sự của ma giáo bọn họ. Bây giờ đi đâu? Ngồi trên xe, Lạc Huyền ca phát hiện đây không phải đường về nhà cho nên thập phần nghi hoặc. An Nhật Thủy nói. Tới cổ võ lấy một danh ngạch nội môn, dựa lưng vào cổ võ dễ làm việc. Về sau ở nước ngoài bàn chuyện kinh doanh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. À, Lạc Giáo Chủ cảm thán một tiếng, thật sự không nghĩ tới sức ảnh hưởng của cổ võ ở thế giới này lại là phạm vi toàn cầu. Đừng kinh ngạc, đa phần ủng hộ cổ võ đều là một số thế gia. Hiện tại tổ chức nghiên cứu đề xướng khoa học tiên tiến tương đối dạng co với hiệp nghị giang hồ của tổ tiên cổ võ, mà tổ chức nghiên cứu dần dần có xu hướng áp đảo, huống chi nội bộ cổ võ đã có người bắt đầu dùng thuốc để nâng cao võ lực. Nói đến cổ võ hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái giá rỗng mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. An Tuấn Phong thích hợp chen vào. Tiểu Lạc nhờ chúng ta đã trở thành cổ võ đại đệ tử, tin tưởng Tiểu Lạc nhất định có thể đưa cổ võ đi lên thời kỳ đỉnh cao mới. Lạc Huyền ca cười khẽ, bản thân đối cổ võ không có một chút hảo cảm, mà kia còn là môn phái tồn lưu phá hủy mì ảnh giáo của mình, thậm chí có lúc cô nghĩ muốn phá hủy cổ võ, sáng lập mì ảnh giáo lại từ đầu. Bước qua ở thời đại này sẽ không được phép, e rằng tạo thành mối nghi khi sư diệt tổ. Rất nhanh đã tới chân núi cổ võ, Lạc Huyền ca phát hiện Cố Tầm Tuyết ở tàn cây dưới chân núi ngồi xếp bằng. Xe dừng tại chỗ, Cố Tầm Tuyết mở mắt ra nhìn về phía bọn họ, tùy câu môi cười cười. Quả nhiên tới rồi. Đúng vậy, có tiện nghi không chiếm chính là kẻ ngốc. An Tuấn Phong lấy ra chứng nhận đệ tử ngoại môn của mình. Lập tức có thể đổi mới. Cố Thành Tuyết biết hắn hưng phấn, chuyện này giống như đi học ở nhà trẻ hơn 20 năm, đột nhiên có người nói với bạn có thể lên lớp 1, loại hưng phấn này người ngoài không thể cảm nhận được. An Tuấn Phong cùng Cố Thành Tuyết leo bậc thang lên núi, quay đầu liếc nhìn muội muội. Nhanh lên một chút đuổi theo à. Lạc Giác Chủ duỗi tay ôm phu nhân vào trong ngực nói với hắn. Chúng em biết bay. An Tuấn Phong nhẹ một ngụm hờn dỗi không phát tiết được, âm trầm nhìn Lạc Huyền ca, cố nặng ra mỉm cười. Cố Tầm Tuyết ở bên cạnh thấy được đều nổi da gà, mà Lạc Huyền ca lại vẫn không có nửa điểm phản ứng. Uy hiếp của An Tuấn Phong với cô mà nói giống như hại tử với lão nhân. Tuy trong mắt hắn ẩn giáo oai nghi nhưng thân là giáo chủ ma giáo đã từng nằm trong vũng máu như mình. Đối với điểm uy hiếp này hoàn toàn không để vào mắt. Chờ An Tuấn Phong và Cố Tầm Tuyết rời đi, Lạc Huyền ca cũng không vội đưa An Nhược Thủy trực tiếp bay lên đỉnh núi, ngược lại hỏi. Muốn vào núi đi dạo hay không? Được. An Nhược Thủy hiếm khi được nghỉ ngơi, hiện giờ chuyện của anh trai cơ bản đã được giải quyết, phiền toái của An Thị cũng đang trong xử lý. Người yêu bồi ở bên người, gia đình viên mãn, tự hồ có thể vào núi đi rừng chậm rãi tản bộ. Cùng nhau đi dạo lại nghe Lạc Huyền ca giới thiệu nơi này, An Nhược Thủy sửng sốt, tiếp đó rất nhanh phản ứng kịp, mỉm cười. Thi chút nữa quên mất, trước khi nơi này là địa bàn của em. Kỳ thật phía trên bài về của người sáng lập cổ võ viết tên... Lạc Giáo Chủ đang chuẩn bị nói ra, đột nhiên thấy An Nhược Thủy gắt gao ôm chặt mình. Nàng chỉ vào bụi cỏ cách đó không xa, hồ. Có rắn. Lạc Huyền ca nhìn đến chỗ An Nhược Thủy chỉ vào, đúng là ẩn nút một con rắn nhỏ màu xanh, liền duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng An Nhược Thủy, nhỏ giọng nói. Chớ có sợ, có em đây. Tiện tay bẻ một nhánh cây hướng về phía con rắn, chỉ thấy con rắn nhỏ bị ghim chặt trên đất, không thể động đậy. Lạc Huyền ca tiếp tục nhỏ giọng an ủi. Được rồi, rắn đã chết, đừng có sợ. An Nhược Thủy không ngờ Lạc Huyền ca trực tiếp đánh chết con rắn, nhưng nàng cũng không phát tác làm thánh mẫu. Nhìn con rắn kia rồi nhỏ giọng. Chúng ta nên ra ngoài thôi, chỉ sợ lát nữa lại gặp phải mấy con vật nhỏ này. Cái này không phải người bắt rắn, cũng không phải tới trừ hại, nhưng nếu bởi vì bọn họ đi nhầm vào địa bàn của mấy động vật nhỏ kia, mà Lạc Huyền ca giết sạch sẽ toàn bộ bọn chúng, vậy thì bất kể nói thế nào đều là các nàng sai. Rõ ràng chỉ cần đổi đường liền có thể đến nơi, không cần thiết vì bọn họ thưởng thức phong cảnh mà làm hại những sinh mệnh này. Lạc Huyền ca gật đầu, tôi nói đặt tiểu cổ trùng trên người An Nhược Thủy, độc vật không dám đến gần, nhưng nếu nàng muốn rời đi mình cũng không giữ lại. Ôm chặt An Nhược Thủy trực tiếp ở tại chỗ nhảy lên một cái, chờ các nàng ở trên đỉnh núi đứng vững một khắc kia, An Tuấn Phong thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, chống một cây gậy gỗ thô kẹt bước tới. lại nhìn Cố Tầm Tuyết giống như tản bộ hoa viên nhà mình, thảnh thơi cực kỳ. Cố Tầm Tuyết vỗ vỗ bả vai An Tổng. Nên nghiêm túc rèn luyện thân thể cho tốt, đừng để phu nhân xem thường anh. Nếu đối phương chỉ là nhân vật có chút tiếng tăm trên mạng, hiện tại An Tuấn Phong đã lập tức xù lông, nhưng bây giờ cũng không dám, người này là trưởng lão duy nhất trước mắt của cổ võ, mà hắn vẫn chỉ là một tiểu đệ tử ngoại môn. Nhịn, nhịn. Được rồi, trước đi chỗ tập trưởng báo danh đi. Cố Tầm Tuyết đột nhiên lấy ra tư thái trưởng lão, An Tuấn Phong bị hù dọa ngẩn người một chút, gật đầu nói. À, được, được, tôi lập tức đi qua. Đợi đã, trước đi thay quần áo đệ tử. Cố Tầm Tuyết mặc trên người chính là trang phục trưởng lão cổ võ, so với y phục đệ tử trước kia càng lộ vẻ lão thành. Trong chốc lát nàng tự như là nghĩ tới điều gì, nói với Lạc Huyền Ca. Đợi lát nữa cô cũng qua một chuyến, tộc trưởng có vài lời muốn trò chuyện với cô. Lạc Huyền Ca bỗng nắm lấy tay An Nhược Thủy, dùng ánh mắt tỏ ý kêu Cố Tầm Tuyết liếc nhìn. Cố Tầm Tuyết đột nhiên khẽ cười ra tiếng. Các cô cùng đi đi. Vừa lúc đã nhiều ngày cổ võ không được yên ổn, tuy nó đã dọn sạch một phần tàn bã nhưng còn dư lại một bộ phận ẩn sâu, càng liên quan chặt chẽ tới tổ chức nghiên cứu, nàng có thể hiểu sự băn khoăn của Lạc Huyền Ca. Về phần An Nhược Thủy, lần này nàng tới không có khẩn trương như lần trước, cho nên đối với chuyện Lạc Huyền Ca đột nhiên kéo tay mình công khai tú ân ái, nàng cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Đợi An Tướng Phong đến nhận quần áo đệ tử, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đi gặp tộc trưởng trước. Tộc trưởng thấy Lạc Huyền Ca lại cẩn thận quan sát hai người các nàng, hồi lâu mới hỏi Lạc Huyền Ca. Có thể trò chuyện riêng một chút hay không? À, Tiểu Lạc chỉ ra ngoài trước, Cố Tiểu Thư ở ngay bên ngoài, em không cần lo. An Nhược Thủy tạm biệt rời đi, nhưng nàng còn chưa xoay người. Lạc Huyền Ca bỗng nhiên níu nàng lại, nhìn thẳng tộc trưởng. Nói thẳng đi, dù sao bất kể ông nói gì, tôi lát nữa cũng sẽ nói cho nàng. Tập trưởng bày tỏ hắn già rồi, không muốn ăn ngụm cẩu lương trước mắt kia. An Nhược Thủy lần nữa chắp tay đỏ bừng, gia hỏa này càng ngày càng không biết thu liễm, thật không biết về sau công khai rồi, Lạc Huyền Ca có thể ở trước mặt mọi người nói ra mấy lời kinh người hay không? Cũng được, đi theo ta. Tập trưởng dẫn cả hai đến từ đường, cầm một ít đồ vật ở đó. Kế tiếp lại mang hai người tới một sơn động khá hẻo lánh và bí ẩn. Chương 101.3. Nơi này thoạt nhìn thực sự quá mức âm u, nếu không có Lạc Huyền Ca bồi bên người, An Nhược Thủy giờ phút này e rằng đã lòng đầy kinh sợ rời khỏi. Chờ một chút. Tộc trưởng đem mấy hòn đá lấy từ chỗ từ đường đặt từng cái lên bia đá bên ngoài sơn động. Rất nhanh trong động vang truyền đến mấy tiếng vang. Tộc trưởng nhìn hai người. Được rồi, đi theo ta. An Nhược Thủy không rõ nguyên do mà Lạc Huyền Ca lại rất quen thuộc chuyện này. Dù sao cũng là tự mình nghiên cứu ra nó, đem hòn đá kia lắp trên bia đá. Sau khi tiến vào hang động, cơ quan ám đạo bên trong sẽ không bị kích hoạt. Hiện tại tộc trưởng mang các nàng vào động, có lẽ bên trong cất giấu bảo bối gì cũng không chừng. Vào đến bên trong, tộc trưởng đốt cây đuốc trên tường đá, An Nhược Thủy đột nhiên có một loại cảm giác quay phim kinh dị, kinh hãi né tránh đến bên Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ cũng thuận thế đưa tay ra ôm nàng vào lòng. Đừng sợ, nơi này rất an toàn. Lạc Huyền Ca nhỏ giọng an ủi, cho dù nơi này nguy cơ tứ phía, bản thân cũng có lòng tin dẫn An Nhược Thủy bình an vô sự ra ngoài. Chờ An Nhược Thủy trấn định lại, dường như ý thức được động tác của mình, tràn đầy áy náy nhìn tộc trưởng, có cảm giác mình đi theo vướng chân hắn. Tộc trưởng cũng không để ý nhiều, dù sao trong lòng hắn còn chứa một đại sự. Sau khi dẫn hai người vào sơn động, nơi này được cây đuốc chiếu sáng, tộc trưởng chỉ vào bích họa trên vách đá hỏi Lạc Huyền Ca. Cô có biết mấy thứ này không? Lạc Huyền Ca liếc mắt một cái lại không dám tin tưởng, lui về phía sau hai bước, lắc đầu phủ nhận. Sao có thể? Nhìn bộ dáng này của cô là nhận biết những bích họa này. Lạc Huyền Ca lại trầm mặc một lòng một dạ nhìn bích họa nơi này. Người ở phía trên, hoa cỏ, trùng thú, thậm chí là một thanh kiếm không bắt mắt trong chỗ nào đó đều có thể làm bản thân nhớ lại kiếp trước. Lạc Huyền Ca, nói cho ta, cô rốt cuộc là người nào? Lạc Huyền Ca duỗi tay, vuốt về bích họa. Tôi là người nào hả? Chỉ cười lạnh không nói, lẳng lặng nhìn tất cả bích họa nơi này, cuối cùng thu lại nụ cười nơi khóe miệng, lau nước mắt chẳng biết từ lúc nào chảy ra. Tôi là chủ nhân nơi này, đại ma đầu 800 năm trước, Lạc Huyền Ca. Tộc trưởng sớm đã có suy đoán như vậy, ngoại giới đều xác định cổ võ là danh môn chính phái, nhưng mỗi đời tộc trưởng khi sắp lên nhậm chức đều sẽ được đưa tới nơi này, sau đó tiến hành truyền khẩu giáo đạo môn quy của cổ võ. Tộc trưởng vốn cho rằng tiền bối sẽ để hắn trừ gian diệt bạo giúp đỡ kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, nhưng tộc trưởng tiền nhiệm trước khi lâm chung lưu lại cho hắn vài câu, để hắn biết sự tồn tại của cổ võ cũng không hề cao quý như ngoại giới đàm luận. Ta vốn định đem chức tộc trưởng truyền cho A Tuyết, nhưng chí hướng đứa nhỏ kia không ở nơi này. Hiện giờ toàn bộ cổ võ chỉ có cô mới có thể gánh vác trọng trách, mà trước đó ta phải gửi điều tra lại không tìm được công phu của cô rốt cuộc từ đâu tới. Nhìn họa kỹ của cô sô thực tế là giống hệt với ghi chép trong nội tộc ta. Hơn nữa còn món cá ngũ cốc trước khi cô từng làm, ta liền có một ít suy đoán. Hôm nay vốn định dò xét một phen, không ngờ cô lại thừa nhận. Lạc Huyền Ca cũng không nói gì, trầm mặt nhìn tộc trưởng chờ hắn nói tiếp. Tộc trưởng không biết là vui sướng hay thất vọng, hỏi. Nói vậy, một thân tuyệt thế võ nghệ của cô không được ai truyền thừa, chi bằng thừa kế môn phái cổ võ ta, đem những thứ kia truyền xuống chứng hưng cổ võ. Cuộc đời này sinh là giáo chủ Mị Ảnh giáo, cho dù đã chết, bổn tòa vẫn là giáo chủ Mị Ảnh giáo, vị trí tộc trưởng cổ võ này, bổn tòa trước mắt. Chỉ cần cô nguyện ý, cổ võ có thể tùy cô thay đổi. Người ngoài không biết sự tồn tại của cổ võ nhưng tộc trưởng biết, Tuyên Dương công chúa liệu sự như thần biết được ma giáo chứ dù võ công cao cường cũng không cản được hai chữ sợ hãi mà đời sau bá tánh thường dân đối với ma giáo. Cho nên vào lúc ẩn lui đem ma giáo giải tán lại thay hình đổi dạng làm lại từ đầu xuất hiện trước mặt người đời. Có hoàng ân che chở, sự tồn tại của cổ võ thay đổi Mị Ảnh giáo đang lúc suy tàn. Cổ võ chính là tín ngưỡng của Võ Lâm Hiệp Nghĩa lúc ấy, đây cũng là nguyên do, thời điểm Võ Lâm Giang Hồ không còn tồn tại, cổ võ như cũ được bảo tồn. Không có kẻ thống trị nào không thích ủng hộ thế lực bọn họ, không có bá tánh nào không thích môn phái mang theo thần thoại truyền kỳ, không có nhân sĩ Hiệp Nghĩa nào có thể ngăn cản dụ hoặc thay trời hành đạo danh môn chính phái. Chính vì vậy Mị Ảnh giáo mới có thể ở trong dòng sông lịch sử lâu đời dùng loại biện pháp này bảo lưu. Lạc Huyền Ca cũng không biết những thứ này, chỉ biết cổ võ là môn phái mà nguyên chủ sáng lập sau khi đến thế giới của cô phá hủy Mị Ảnh giáo. Cô không làm được là chuyện đem võ công tâm pháp của mình truyền cho người cổ võ. Tộc trưởng cực kỳ vô lực nhìn Lạc Huyền Ca. Cô nhìn thêm cái này. Lấy ra chính là một quyển sách trang giấy điều đà ố vàng, chữ viết rất mơ hồ mà Lạc Huyền Ca liếc mắt một cái đã nhận rõ. Đây là chữ của Tuyên Dương. Dù sao cũng là chính mình nắm tay nàng dạy ra, bản thân tuyệt đối không thể không biết. Hơn nữa lời phía trên này đều là dùng ám thoại của Mị Ảnh giáo viết ra, không phải người Mị Ảnh giáo thì suốt đời không cách nào giải đọc. Phía sau chính là phong thư Tuyên Dương viết cho mình, nhắc lại một vài chuyện thú vị thuở niên thiếu, còn có một ít cảm khái sau khi chinh chiến tứ phương. Càng không ngờ phía trên còn ghi lại một lượng lớn nội công tâm pháp của ma giáo, đều là những thứ bản thân chưa luyện thành. Nghĩ đến bức tranh bị phú thư cất giữ, Lạc Huyền Ca đột nhiên cảm thấy không cần phải tìm về nữa. Dù sao Tuyên Dương đã có dự kiến trước, ghi lại toàn bộ những thứ này. An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca thay đổi sắc mặt, liền tiến lên cẩn thận dò hỏi. Sao vậy? Không sao. Tôi đồng ý lời của ông, cổ võ cũng không cần sửa đổi, như hiện giờ rất tốt. Dù sao mượn dùng danh nghĩa cổ võ, có thể để Mị Ảnh giáo của mình vĩnh cửu truyền lưu. Đây cũng không tính là thẹn với tổ tiên trong giáo. An Nhược Thủy không rõ nguyên do nhìn hai người trước mặt. Nàng không biết Lạc Huyền Ca vì gì đột nhiên đáp ứng, bởi lúc trước Lạc Huyền Ca nhắc tới cổ võ, luôn là bộ dáng xem thường cùng khinh bỉ. Tuy rằng đôi lúc cũng có kính nể nhưng lại không cảm khái như bây giờ, thậm chí đáy mắt còn cất giấu cảm kích. Tộc trưởng ngược lại không khẩn trương như lúc trước, bất quá vẫn lưu ý quan sát An Nhược Thủy. Vốn định dụ ra thân phận thật của Lạc Huyền Ca, lại nghe Lạc Huyền Ca nói bất kể cái gì cũng sẽ nói cho An Nhược Thủy. Hắn nghĩ có thể An Nhược Thủy đã sớm biết thân phận thật của Lạc Huyền Ca. Bây giờ nhìn vẻ mặt An Nhược Thủy, khả năng này nàng thật sự đã biết trước. Ta ra ngoài giúp tiểu tử kia an bài thân phận đệ tử nội môn, các cô cứ tùy ý. Tộc trưởng đối với Lạc Huyền Ca có kính sợ nhưng xét cho cùng không phải người thời đại kia, hắn không làm được giống như giáo đồ lúc ấy. Đối giáo chủ toàn thân toàn tâm tình phục, cũng không có loại cảm giác nguy cơ giáo chủ tùy thời đều có thể đoạt tính mạng hắn. Bởi vì làm tộc trưởng đã lâu, cho dù biết Lạc Huyền Ca là chính chủ, hắn cũng không làm được đột nhiên cúi mình hạ thấp, ra vẻ đáng thương với một người tuổi còn trẻ. Chờ tộc trưởng rời đi, An Nhược Thủy tiến đến bên Lạc Huyền Ca, đang nhìn bích họa trên tường. Em thực sự sẽ tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Ừ, bởi vừa rồi đã biết một số chuyện. Cho nên chị sẽ không phản đối em tiếp nhận vị trí tộc trưởng, đúng không? Ừ. An Nhược Thủy đương nhiên không ngăn cản người kia, Lạc Huyền Ca bức quá là lấy lại đồ thuộc về mình. Lạc Huyền Ca quan sát bốn phía một lần, sau đó cười nói. Xây hạng động này rất phiền toái, bất quá cũng là vững chắc nhất, nếu không sẽ không tồn lưu 800 năm. Cơ quan ám đạo hẳn còn hữu dụng, hơn nữa bên kia cất giấu không ít vàng bạc châu báu. Chỉ cẩn thận một chút, nơi này được cổ võ tôn sùng là cấm địa, thường thường sẽ có một số kẻ tự tin quá mức muốn tìm tòi đến cùng. Vì vậy nơi này chắc hẳn lưu lại hài cốt của những người kia. Tộc trưởng cho dù biết được cũng sẽ không dọn dẹp hết. Chưa nói đến việc hắn mang hài cốt ra không tiện giải thích với ngoại giới, chỉ bằng vào quy củ tổ tiên truyền xuống, hắn cũng sẽ không dọn dẹp hài cốt trong hang động. Dù sao hài cốt càng nhiều đại biểu với tài sản hang động càng nhiều. Với hậu nhân mà nói là một loại cảnh cáo, cũng là một loại dụ hoặc. Lạc Huyền Ca nói một hồi làm An Nhược Thủy lập tức cảm giác như ở nơi vực sâu vạn trượng, rất sợ không cẩn thận tán thân tại đây. Lạc Huyền Ca vừa thấy nàng sợ hãi khẩn trương, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ tiến lên an ủi. Đừng sợ, tộc trưởng dám để chúng ta ở lại nơi này, nghĩa là hắn dám bảo đảm nơi này đối với chúng ta không có uy hiếp. Hơn nữa cho dù em cũng có thể dẫn chị bình yên vô sự rời đi. Trong lòng An Nhược Thủy vẫn còn sợ hãi, dù sao Lạc Huyền Ca nói nơi này có lưu lại hài cốt, nay tiêu trừ sợ hãi đối với cái chết lại dâng lên kính sợ đối với quỷ thần. Trước kia nàng theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sau khi biết chuyện nhân sĩ xuyên không, chủ nghĩa vô thần của An Nhược Thủy bắt đầu dao động. Sau đó lại gặp Lạc Huyền Ca, biết được đối phương là nhân sĩ hồn xuyên, chủ nghĩa vô thần của nàng liền hoàn toàn tan rã. Nàng bây giờ đối với những thứ nhìn không thấy, sợ không được thật phần kính sợ, dù sao mấy thứ kia có lẽ thực sự tồn tại. Nếu không thì chúng ta ra ngoài trước, trong đây hẳn là một thời gian dài không có người vào, chúng ta ở lại quá lâu cũng không tốt. Lạc Huyền Ca tùy ý tìm cớ, dù sao cả hai người đều có nội lực, không tồn tại vấn đề ở lâu không tốt. Cái nàng dọc theo đường nhỏ đi ra ngoài, đứng ở cửa sơn động, An Nhược Thủy thoáng nheo mắt, độ sáng hai bên trong ngoài động làm mắt nàng hơi khó thích ứng. Lúc An Nhược Thủy chuẩn bị nắm tay Lạc Huyền Ca lại phát hiện Lạc Huyền Ca đã rời khỏi bên cạnh nàng đến chỗ tấm bia đá kia. An Nhược Thủy tò mò đi theo, nhìn trên bia đá có một ít văn tự ký hiệu kỳ quái. Nàng vốn muốn hỏi Lạc Huyền Ca xem những thứ kia có ý gì, nhưng người bên cạnh thấy nàng tò mò liền giải thích trước. Những thứ này là một ít cảnh cáo đối với người tự tiện xông vào hang động, hy vọng bọn họ có thể trơ gái sinh mệnh, đừng đi vào trong tìm chỗ chết. An Nhược Thủy nghe giải thích bực cười thành tiếng, không nghĩ tới giáo chủ ma giáo nghiêm trang lạnh lùng, lại nói ra lời này, lại đáng yêu bất ngờ. Lạc Huyền Ca thấy nàng không hề sợ hãi cũng nhàn nhạt thở ra. An Nhược Thủy sắp phải đi quay bộ phim kia rồi, tình tiết bên trong câu chuyện quá mức áp lực. Lạc Huyền Ca hy vọng trước khi nàng còn chưa diễn, tặng nàng thêm nhiều ký ức vui vẻ một chút. Miễn cho đến lúc đó An Nhược Thủy thật sự nhập vai quá sâu mà không ra được. Đi thôi, xem chuyện của đại ca thế nào. Lạc Huyền Ca lấy xuống hòn đá tộc trưởng lưu lại, đó cũng coi như là chìa khóa mở hang động, bởi không có hòn đá nhỏ này, người đi vào rất khó trở ra. Chờ An Dược Thủy cùng Lạc Huyền Ca rời khỏi, đột nhiên có một người từ chỗ tối lặng lẽ bước ra, đứng trước tấm bia đá suy nghĩ sâu xa điều gì. Chương 102.1 Vẫn còn là đứa trẻ. Chờ An Dược Thủy cùng Lạc Huyền Ca đi đến từ đường cổ võ, Cố Tầm Tuyết và An Tuấn Phong đã chờ ở nơi này. Hiện tại cô là đại đệ tử cổ võ, những thứ này do cô tự mình bảo quản. Cố Tầm Tuyết đưa ra một chuỗi chìa khóa, Lạc Huyền Ca cũng không hỏi nhiều, sau khi tiếp nhận liền bỏ vào trong túi. Một phần quy củ thể chế của cổ võ rất giống Mị Ảnh giáo kiếp trước, cho nên hiện tại Lạc Huyền Ca thâm nhập tiếp xúc cũng không thấy khó khăn. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng đi tới hỏi Cố Tầm Tuyết. Nghi thức cần cử hành đều hoàn thành chưa? Chỉ còn lại ra sau núi bái tế tổ tiên. Cố Tầm Tuyết trả lời, tộc trưởng trầm tư một hồi, quay đầu nhìn về phía Lạc Huyền Ca giống như đang dò hỏi ý kiến. Lạc Huyền Ca bất động thanh sắc, ánh mắt tỏ ý với hắn, không cần chuyện gì cũng để ý suy nghĩ của bản thân. Tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu dẫn An Tuấn Phong đi ra sau núi bái tế tổ tiên, mà cái gọi là tổ tiên chính là Lạc Huyền Ca kiếp trước. Đối với chuyện đại ca nhà mình quỳ lạy mình kiếp trước, Lạc Huyền Ca bày tỏ loại cảnh tượng này, bản thân sẽ không qua đó xem náo nhiệt. Trên mạng đã nháo thành khí thế ngút trời, chuyện đám người An Tuấn Phong, Lý Điềm Hứa Tụ kết hôn chết nhoáng đã thu hút chú ý của các trang web truyền thông. Hiện giờ đám người An Tuấn Phong đang ở Cổ Võ, cho nên đám phóng viên kia tạm thời còn sờ không tới. Nhưng mà Lý Điềm cùng Hứa Tụ lại gặp phiền toái, mấy đại ký giả đều mai phục trước cửa nhà các nàng, rơi vào đường cùng. Cả hai quyết định cùng đến nhà Giang Ý Hàm tránh bão. Dù sao hiện tại bởi vì Giang Ý Hàm ra nước ngoài tham dự một game show, để một mình Tiểu Huy ở nhà nàng cũng không yên tâm. Có người tới chăm sóc đứa trẻ thuận tiện trong nhà, nàng dĩ nhiên hết sức vui vẻ đồng ý. Cho chuyện bên Cổ Võ kết thúc, tộc trưởng mở tiệc chiêu đãi An Tuấn Phong cùng An Nhược Thủy, Cố Tầm Tuyết thì dẫn Lạc Huyền Ca tới đình nghỉ mát nào đó trong núi. Chuyện đã đáp ứng tôi, cô chưa quên chứ? Đương nhiên. Cô thật sự là giáo chủ ma giáo 800 năm trước. Trong giọng nói Cố Tầm Tuyết như cũ tràn đầy khó tin, dù sao thời điểm cả hai mới tiếp xúc ban đầu là dựa vào hình thức đồng đội hợp tác. Tộc trưởng yêu cầu nàng đến gần Lạc Huyền Ca lấy được tín nhiệm, rồi lại đẩy Lạc Huyền Ca từng bước một đến vị trí đại đệ tử Cổ Võ, từ đó giải cứu toàn bộ Cổ Võ khỏi nguy cơ. Vì vậy khi người bạn nào đó bên cạnh mình đột nhiên biến thành người của một thế giới khác, đại khái tất cả đều sẽ giống như Cố Tầm Tuyết, khó mà tin. Lạc Huyền Ca cầu môi cười. Chẳng phải cô đều nghe thấy rồi sao? Cô đã biết. Cố Tầm Tuyết hiện tại tuy còn kinh ngạc nhưng cũng không còn sâu như vừa rồi nữa. Lạc Huyền Ca khẽ cười. Giáo chủ mà giáo 800 năm trước sao có thể không cảm giác được người ngoài tồn tại? Tôi nếu không muốn nói cho cô rằng cô có thể nghe được, bây giờ có thể nói ra toàn bộ kế hoạch của cô hay chưa? Thời điểm Lạc Huyền Ca lần đầu tiên trò chuyện với Cố Tầm Tuyết trong đình, cái này đã sớm đề cập chuyện hợp tác. Bất quá khi đó Cố Tầm Tuyết cũng không tin năng lực Lạc Huyền Ca cho nên không nói hết toàn bộ kế hoạch. Hiện tại Lạc Huyền Ca lần nữa dò hỏi. Bây giờ có thể tin tôi chưa? Cố Tầm Tuyết nghẹn họng nhìn trừng trối, kỳ thực hiện tại đã không phải là vấn đề nàng có tin hay không, mà là tộc trưởng đã xác định rồi. Được, tôi giúp cô đối phó Từ Hạo, dùng quy củ thế giới chúng ta, đưa hắn vào ngồi đại lao. Bất quá chuyện cô đáp ứng tôi. Yên tâm, tôi sẽ làm được, tôi là diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tin cô. Cố Tầm Tuyết bị một câu diễn viên chuyên nghiệp này chọc cười, cũng không cần Lạc Huyền Ca giúp nàng làm gì nhiều nhặn, chỉ cần có thể hỗ trợ diễn một tuồng kịch mà thôi. Cảm ơn. Thấy Cố Tầm Tuyết lần đầu tiên chân thành cảm tạ mình như vậy, Lạc Huyền Ca cười khẽ. Chúng ta chỉ là hợp tác, không cần nói tới cảm ơn. Lại lần nữa cùng nhau thương lượng mọi chuyện, Cố Tầm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lạc Huyền Ca cũng bắt đầu âm thầm lên kế hoạch thực hiện bước tiếp theo. Qua chút thời gian tôi phải vào núi quay một bộ phim, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp một trọng thương bất ngờ. Cô giúp tôi phao tin đồn, liền nói Lạc Huyền Ca đã bị phế không thể động võ, vì vậy rời khỏi Cổ Võ thế gia. Dụ rắn ra khỏi hang. Là vào sâu hang hổ. Bên trong tổ chức nghiên cứu có hai người do tôi xếp đặt, trước mắt bọn họ sẽ không tới tìm tôi, thậm chí thấy tôi sẽ đi đường vòng. Vốn định mượn dùng hai kẻ này giúp cô một phen, không ngờ biến khéo thành vụng. Hiện giờ tổ chức nghiên cứu cấu kết với Từ Hạo, tôi không thể tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể chờ bọn họ đưa tôi vào nội bộ tổ nghiên cứu. Đến lúc đó chúng ta lại nội ứng ngoại hợp. Cố Tầm Tuyết thực thay Lạc Huyền Ca lo lắng, mặc dù đối phương là cổ nhân 800 năm trước, có một thân võ công tuyệt thế, chỉ không biết đối mặt vũ khí nóng thời hiện đại đối phương có thể làm gì không. Ngộ nhớ Lạc Huyền Ca bởi vì giúp nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, Cố Tầm Tuyết nàng cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân. Chúng ta bước quá lợi dụng lẫn nhau. Cô nếu trong quá trình đối phó Từ Hạo bức hạnh bỏ mình, tôi chỉ biết đưa cô hai chữ phế vật, hiểu không? Một câu này của Lạc Huyền Ca làm Cố Tầm Tuyết trong nháy mắt thấy được cảm giác chết chóc của giáo chủ ma giáo. Nàng chừng chừ gật đầu. Đã hiểu. Sau một lần nữa thương nghị, Lạc Huyền Ca nhìn thời gian. Được rồi, thời gian không còn sớm, tôi cần trở về. Cô cũng chuẩn bị thật tốt đi. Từ Hạo, người này bất luận đối với An Thị hay với Cổ Võ các cô đều không thể để hắn sống. Nhắc tới Từ Hạo, tôi ngược lại có một manh mối thú vị. Bất quá còn chưa tra rõ nguyên nhân cụ thể, không dám hạ kết luận cuối cùng. Trước mắt biết bao nhiêu? Ngày Tự Hào trở về nước cũng không phải chạy đến nhà cụ An gia trước tiên mà chính là một viện tâm thần. Ở đó hơn 2 tiếng mới rời khỏi, sau khi hắn đi, viện tâm thần kia bị mất một bệnh nhân. Ai? Người quen cũ của cô, còn chút ấn tượng nào không? Cố Tầm Tuyết biết được chuyện Mạnh Tiểu Manh phải gặp khi tham gia tuyển chọn mùa thứ nhất, vốn định đi xem kẻ đầu sỏ nhưng không ngờ phát hiện người không thấy, cẩn thận điều tra, lại là Tự Hào kéo ra ngoài. Lạc Huyền Ca đã biết nàng nói tới ai, ánh mắt khẽ biến. Không thấy Trương Mạn Mạn. Có thể nói như vậy, mà lúc trước sao cô lại nương tay? Nếu khi đó giết Trương Mạn Mạn sẽ tạo cho An Thị ảnh hưởng quá lớn, không thể động vào nàng. Lạc Huyền Ca băn khoăn An Thị đương nhiên sẽ không trực tiếp giết người. Vốn tưởng rằng An Tuấn Phong xử lý Trương Mạn Mạn thật tốt, không ngờ Trương Mạn Mạn sẽ biến mất mà còn là bởi Từ Hạo, sự tình giống như lại phức tạp lên. Được rồi, yên tâm, trước khi trở về, dựa theo kế hoạch đã định đi, đi từng bước một. Tôi cũng không tin phá hủy tổ chức nghiên cứu và ngã Từ Hạo xong còn không thể xử lý sạch đống rối rắm này. Phương pháp của Cố Tầm Tuyết ngược lại đơn giản thô bạo, trực tiếp xuất phát từ ngọn nguồn. Lạc Huyền Ca cười khẽ, loại tính tình này đúng là tương tự hữu hộ pháp của ma giáo, nóng mắt liền trực tiếp tàn sát quê quán kẻ thù. Chẳng cần biết đối phương có quỷ kế âm mưu gì, đối diện thật lực, bất quá chỉ là hài tử chơi đùa với lão nhân. Những gì nên thương lượng hai người đều đã nói, không nên nói cũng đã hàn huyên vài lời. Giờ phút này Lạc Huyền Ca không kiên nhẫn mở miệng. Tôi phải đi đây. Mời. Cố Tầm Tuyết nhìn không được bật cười lần nữa, nghe nói tổ tiên sợ vợ, xem ra lời đồn đại không giả à. Ở phòng đại khách của cổ võ, Lạc Huyền Ca gặp được An Nhược Thủy, An Tuấn Phong cũng đã thay ra quần áo đệ tử. Giờ phút này, hắn một thân tây trang, có vẻ càng thêm đẹp trai chấn phấn, đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy. Được rồi, chúng ta nên về nhà. Đợi ba người rời đi không lâu, Cố Tầm Tuyết tới trước mặt tộc trưởng. Tộc trưởng hỏi. Không phải đến phòng bếp tra xét sao, lâu như vậy mới trở về. Trên đường về gặp Lạc Huyền Ca, cùng hàn huyên mấy câu, trò chuyện quên thì giờ. Qua chút thời gian nữa tôi dự định đi một chuyến đến các chi nhánh, có vài chuyện cần nói với bọn họ. Thân là trưởng lão, những việc này cô nhìn mà làm đi, ta già rồi mệt mỏi. Người nên chờ cũng chờ đến rồi, những chuyện còn lại ta muốn làm cũng hữu tâm vô lực. Chỉ hy vọng cổ võ có thể phát dương quang đại. Cố Tầm Tuyết trong lòng cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc. À Tuyết, nhớ kỹ. Trên đường trở về nhà cũ, An Tuấn Phong lái xe, An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca ngồi ở ghế sau quấn quýt. An Tuấn Phong nhìn mà liên tục hô bản thân cũng đã là nhân sĩ kết hôn, cẩu lương của các nàng đã vô dụng rồi, ngược không nổi hắn. An Nhược Thủy cười khẽ. Hôm lễ định làm sao bây giờ? Chuyện này gấp gáp cái gì? Xe của anh còn chưa lấy về được. Nàng trước mắt giống như còn không biết anh là tổng tài tập đoàn An Thị An Tuấn Phong, tưởng người què ăn bám cha mẹ trong nhà. Tạm thời không vội, xây dựng tình cảm đã. Nhắc tới chân mình, An Tuấn Phong ngẩn người một chút, đột nhiên hỏi Lạc Huyền Ca. Chân anh thật sự không vấn đề gì chứ? Không sao, em lừa ai cũng sẽ không lừa anh mà. Trên đường lớn nhiều người như vậy, em cứ cố tình nhìn chằm chằm anh mà đánh. Nghe vậy Lạc giáo chủ đột nhiên nói không nên lời, An Nhược Thủy cũng lập tức lên tiếng ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận. An Tuấn Phong cũng bắt đầu suy tính tương lai, hắn hy vọng Phùng Thiên Linh có thể yêu hắn, như vậy về sau sẽ không tách ra nữa mà hắn cũng không cần một mình cô độc. An gia tổ huấn phải một lòng một dạ đến già, bởi vậy nó tình nguyện tin tưởng ánh mắt bản thân, chi bằng đi tin tưởng duyên phận ông trời ban phát. Em thì không vội, nhưng Lý Điềm nói muốn cùng anh tổ chức hôn lễ, các nàng vậy mà rất cấp bách. An Nhược Thủy cười cười, tin nhắn Lý Điềm gửi qua thật thú vị. Lý Điềm: An tổng, hiện giờ anh lẫn tôi đều đã gả rồi, lời từng thề hẹn nhiều không đếm hết. Vốn định cùng anh nắm tay nhau bước vào một phần hôn nhân, lại không ngờ hai ta mỗi người tự thành gia lập thất. Bất quá, cùng cử hành hôn lễ của chúng ta chung một chỗ thế nào? Mọi người cùng nhau náo nhiệt, hơn nữa anh cũng không cần tặng tôi tiền mừng, mà tôi cũng có thể miễn bớt phần của anh. Như vậy cớ sao mà không làm? An tổng nhất, tôn kính nhất, quan trọng nhất, thỉnh ngài cân nhắc một chút. An Tuấn Phong trong khóe mắt run rẩy. ai cùng nàng có gì mà lời từng thề hẹn? Ai nói cho nàng anh đã gả đi? An Nhược Thủy nghẹn cười không nói lời nào. Lạc Huyền Ca lướt bài đăng trên vòng bạn bè lại lên tiếng. Đạo diễn Giang Hải Khê từng nói rốt cuộc đã gả anh trai ra ngoài. Khả năng này Lý Điềm cũng thấy được câu nói này. An Tướng Phong không nói thêm gì nữa, hắn hồi nhỏ tướng mạo thanh tú, đạo diễn Giang Hải Khê kia từng tới nhà làm khách, gặp mặt liền bế hắn lên, vừa sờ đầu vừa nói bé gái này thật xinh đẹp, về sau làm con dâu của ta. Một câu chọc cho khách mời cười vang không ngừng, An Tướng Phong cũng bởi vì những lời này ghi hận Giang Hải Khê. Từ đó về sau, mỗi lần gặp Giang Đạo luôn lôi kéo đối phương uống rượu huyên thuyên, dùng sự thật chứng minh cho hắn thấy An Tướng Phong là đàn ông đích thật. Dừng xe, dừng xe. An Nhược Thủy đột nhiên hôn ngừng, cho An Tuấn Phong dừng xe lại, nàng nói. Anh, chúng ta không trở về nhà cũ, em trước cùng Tiểu Lạc về nhà, anh cũng đến chỗ chị dâu hỗ trợ một chút. Lúc này nàng đang thương tâm, anh tới bồi nàng đi. Ờ, được. An Tuấn Phong nghe có lý liền xuống xe để An Nhược Thủy ngồi vào ghế lái. Lái xe chú ý một chút, đến nhà gửi tin cho anh. Vâng vâng vâng, nhớ rồi. An Nhược Thủy đối với việc anh trai mỗi lần đều nói cùng một câu cảm thấy thật hết cách. Bất quá ca ca quan tâm nàng cũng là ấm lòng, cũng nhắc nhở An Tuấn Phong đôi câu mới lần nữa trở về ghế lái. Nhìn bóng lưng An Tuấn Phong rời khỏi, An Nhược Thủy thu hồi suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tới siêu thị trước đi, mua ít thức ăn trở về, em nhớ trong nhà không còn thực phẩm nữa. An Nhược Thủy gật gật đầu, sau đó nói mấy món ăn bản thân yêu thích, hỏi Lạc Huyền Ca có thể làm trong buổi tối nay không? Lạc giáo chủ dĩ nhiên tràn ngập vui mừng, vô điều kiện đáp ứng. Hai người dừng xe bên ngoài cửa hàng bách hóa nào đó, An Nhược Thủy đeo khẩu trang kính râm nhìn tên cửa hàng mà ngẩn người, sau đó cười nói với Lạc Huyền Ca. Đây là sản nghiệp của Lý Điềm. Lạc Huyền Ca nghe xong cẩn thận quan sát cửa hàng trước mặt, An Nhược Thủy liền duỗi tay túm đối phương đi vào. Trước đường xem, nơi này người đến người đi, ở lâu cẩn thận bị nhận mặt. Lạc Huyền Ca hiểu rõ gật đầu, cô cũng không hy vọng đeo khẩu trang kính râm đứng mãi ở chỗ này, nhanh chóng theo An Nhược Thủy vào trong. Ở trong cửa hàng, hai người chọn lựa đồ ăn An Nhược Thủy thích, vốn định đi xung quanh một chút lại nghe được thanh âm chụp hình của điện thoại di động. Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy quay đầu phát hiện là mấy tiểu cô nương da di động đứng ở cách đó không xa, hướng về phía các nàng chụp ảnh. An Nhược Thủy ngẩn người, sau đó lập tức kéo tay Lạc Huyền Ca, nhẹ giọng nói. Mau đi, chúng ta bị phát hiện rồi. Phản ứng đầu tiên của Lạc giáo chủ là giết người diệt khẩu, nhưng ý niệm này còn chưa kịp thực hành liền bị An Nhược Thủy kéo đi. Vội vàng thanh toán xong, hai người liền về nhà. Hiện giờ trên mạng lại bắt đầu nảy ra một vòng bát quái mới. Băng sơn nữ thần An Nhược Thủy cùng bạn gái mới nhậm chức Lạc Huyền Ca nắm tay nhau ân ái dạo phố. Chương 102.2. Lạc giáo chủ ngồi ở ghế phụ lướt di động, nhìn đến tin tức trên mạng liền không khỏi tò mò. Những người đó làm thế nào nhìn ra em? Không nên hoài nghi ánh mắt của một fan hâm mộ, huống chi vừa rồi ở đó có cả một đám fan. An Nhược Thủy cười khẽ, bất quá đối với tin phát trên mạng nàng không ngăn cản, cũng không có bình luận gì nhiều. Trước khi cần tìm người tới chụp ảnh tiết lộ tiếng gió, hiện giờ đã có không ít phóng viên dám trực tiếp đăng bài chuyện này. Có thể thấy bọn họ đã biết An Thị, ngầm chấp nhận loại tin tức như vậy, cũng coi như âm thầm thừa nhận tiến triển tình yêu giữa An Nhược Thủy và Lạc Huyền Ca. Cho nên bọn họ cũng càng thêm không có sợ hãi. Chỉ cần chờ truyền thông lật rõ vấn đề, thả ra cảm giác couple quần chúng muốn thấy được, về sau công khai, fan hai người mới không quá mức bài xích. Mà Lạc Huyền Ca đoạn thời gian này tiếp xúc với nghệ sĩ khác đã ít lại càng ít, cho nên cảm giác couple với những người khác chậm rãi pha nhạt, nhất là cùng Mạnh Tiểu Manh. Hiện tại tin tức mới về các nàng có thể thấy trên mạng đã không còn nhiều. Về đến nhà, Lạc Huyền Ca đem thức ăn vào phòng bếp xử lý, An Nhược Thủy thì bắt đầu lật xem kịch bản lúc trước. Mấy ngày tới chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, sau đó liền phải cùng đoàn đi quay chụp. Đại ca sắp xếp cho em công việc chưa? Hứa tỷ mấy ngày trước an bài cho em một bộ phim cũng quay ở vùng núi rất gần chỗ chị, đi bộ chỉ cần nửa giờ. Nửa giờ mà còn gần sao? Lạc giáo chủ ngẩn người. Dùng kinh công rất nhanh mà, không tới vài phút thời gian. An Nhược Thủy im lặng, vậy quả thực rất nhanh. Chờ giờ nghỉ, em liền đến tìm chị. Lạc giáo chủ não bổ thêm một đến cảnh tượng đó. Dáng vẻ lén lút kia rất giống yêu đương vụng trộm. An Nhược Thủy muốn Lạc Huyền Ca nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng lời còn chưa nói ra, Lạc Huyền Ca liền nói trước. Không cần lo lắng cho em có nội lực trong người. Được. An Nhược Thủy khẽ gật đầu, trong lòng nàng cũng ích kỷ muốn cùng Lạc Huyền Ca ở chung với nhau nhiều hơn, cho nên do dự một hồi liền không cự tuyệt nữa. Lạc giáo chủ trở lại phòng bếp phấn đấu cùng nồi chén gáo chậu. Một lát sau, phòng khách truyền tới thanh âm của An Nhược Thủy. Manh Tâm, lúc ban đầu kể về một cô bé bị gia đình vứt bỏ là bị bọn buôn người lừa bán. Cuối cùng được cứu ra, nhưng đó chỉ là giải cứu thân thể được tự do. Trói buộc trong nội tâm theo thời gian tăng trưởng ngày càng sâu. Cuối cùng nhân vật chính chịu không nổi áp lực tâm lý. Sau khi bạn thân bên cạnh liên tục phát sinh bất hạnh, nàng trên đây tuyệt vọng với thế giới lạnh lẽo, cuối cùng lựa chọn rời khỏi thế giới này. Em nói xem, nếu nàng gặp được nhiều ấm áp hơn một chút, có phải sẽ không rời đi? Em đâu biết. Lạc Huyền Ca lựa chọn trầm mặc, kỳ thật nguyên thân nếu có thể sớm một chút thấy hồi âm của An Nhược Thủy, có lẽ sẽ không chọn rời đi thế giới này. Nếu nàng có thể sớm một chút nhận được điện thoại của Hứa Tụ, có lẽ nàng cũng sẽ không buông bỏ cuộc đời này. Chính là ông trời thường thích đùa giỡn như thế. Chờ nguyên thân rời khỏi những thứ ấm áp muộn màng này, mới đồng loạt chạy về đây. Cơm tối xong rồi. Lạc Huyền Ca cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương để An Nhược Thủy nhanh chóng dùng bữa. An Nhược Thủy ngửi mùi đồ ăn nhàn nhạt trong không khí, lập tức buông bỏ mấy suy nghĩ lung tung rối loạn kia. Nàng buông xuống kịch bản trong tay, một lòng một dạ nhào về phía bữa tối. Đối với một kẻ tham ăn mà nói, không có gì so với thức ăn ngon, càng có sức dụ dỗ hơn. Mặc dù An Nhược Thủy vì giữ dáng người không thể nào ăn uống thoải mái, nhưng đồ ăn của Lạc Huyền Ca khiến nàng mỗi lần đều không nhịn được đánh vỡ quy tắc của mình. Hai người hưởng dụng bữa ăn tối, An Đại Tổng Tài thì nghênh đón trận đòn đầu tiên sau khi trưởng thành. Giờ phút này hắn xoa khóe miệng dính máu, lão đảo vịnh tường đứng lên. Trong ánh mắt mang theo lửa giận nhìn thấy nam nhân trước mặt, di động trong tay hắn đã bị rơi hỏng, cà vạt chỉnh tề cũng bị người kéo ra. Nhìn đám người này, trong đó có một vị là bạn thuở nhỏ của Phùng Thiên Linh. An Đại Tổng Tài nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh cười nói. Có bản lĩnh, con mẹ nó, cậu giết chết tôi xem. Thời điểm hắn lại sắp bị đập một quyền, Phùng Thiên Linh đã chạy tới. Đây là một căn nhà cũ ở quê, gia gia qua đời. Bọn họ về quê hương đưa bài vị cùng tro cốt gia gia về an táng. Đường núi gặp ghen, sợ An Tuấn Phong là người què đi đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn mới để hắn lưu lại nhà cũ này cùng mấy người bạn hồi nhỏ tâm sự. Không nghĩ tới xảy ra một màn kia. Phùng Thiên Linh vừa tự trách vừa hối hận nhìn An Tuấn Phong mặt mũi bầm dập, lại nhìn chân hắn khập khiễng. Phùng Thiên Linh lần đầu tiên giơ tay đánh bạn thuở nhỏ một cái tát. Tôi không biết giữa anh và hắn có xung đột gì, nhưng tôi hiện tại chán ghét anh, mời anh lập tức rời khỏi nhà tôi. Bạn hồi nhỏ liền luống cuống không ngờ được sẽ xảy ra biến cố trước mắt. Vừa rồi hắn còn tươi cười đắc ý, giờ phút này trở nên hoảng loạn, vội vàng kéo tay Phùng Thiên Linh muốn giải thích với nàng, lại bị Phùng Thiên Linh tránh khỏi. Mời anh đi cho. À, không phải đâu Linh Linh, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em thấy, là hắn khiêu khích chúng anh trước mà. Những người khác cũng lập tức phụ họa, nhưng Phùng Thiên Linh làm thế nào cũng không tin An Tuấn Phong nhìn đám người, sau đó lão đảo đi đến trước mặt nàng. Linh Linh, không sao cả, tôi không sao, không quan trọng đâu. Anh bị đánh thành như vậy rồi còn nói không sao. Chuyện này anh đừng xen vào, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, anh trước đi nghỉ một lát đi. Đám người kia muốn tiếp tục giải thích, nhưng dù bọn họ nói thế nào, Phùng Thiên Linh trước sau đều không nghe. Nàng bắt đầu lục tung tìm thuốc cho An Tuấn Phong, muốn giúp hắn xử lý tạm thời một chút. Bàn thuở nhỏ nhìn về phía An Tuấn Phong, lại vừa vặn thấy được An Tuấn Phong giả mặt quỷ đắc ý cười với hắn. Bàn thuở nhỏ dưới cơn tức giận vùng nắm đấm làm bộ muốn đánh An Tuấn Phong. An Tuấn Phong đột nhiên nhìn Phùng Thiên Linh kêu thảm. Phùng Thiên Linh quay đầu lại liền thấy bàn thuở nhỏ mặt đầy hung thần ác sát muốn tiếp tục đánh An Tuấn Phong. Phùng Thiên Linh càng thêm phẫn nộ đẩy đám bàn thuở nhỏ ra ngoài cửa. An Tuấn Phong lại bày ra bộ dáng ủy khuất, nhìn Phùng Thiên Linh nhỏ giọng kêu đau. An Tuấn Phong bị đánh là thật, nhưng hắn nhiều lần khiêu khích đám người kia cũng là thật. Đối phương cũng quá tức giận mới lựa chọn dùng nắm đấm mà An Tuấn Phong muốn chính là kết quả này. Một hòn đá hạ ba con chim để cho Phùng Thiên Linh rời xa tên bạn thỏ nhỏ kia cũng coi như giải quyết một tình địch. Phùng Thiên Linh là đứa bé thành thật, có thể lợi dụng lòng thương cảm của nàng, chỉ cần bản thân bán ra chút ủy khuất, con sợ nàng không thương tiếc sao? Cứ như vậy cán cân trong lòng Phùng Thiên Linh rất nhanh phát sinh nghiêng lệch. Lại thêm nữa, An Tuấn Phong không muốn có số nam nhân khác nhớ nhung nữ nhân của hắn. Thừa cơ hội này có thể thu thập người nọ, thực sự đại khoái nhân tâm. Mà hậu quả sử dụng khổ nhục kế chính là... À, đau đau đau! An Tổng không để ý thể diện bắt đầu gào khóc, Phùng Thiên Linh khóe mắt run rẩy, lại nhẹ nhàng ứng ứng trán An Tuấn Phong. Đàng hoàng một chút, chớ có lộn xộn. Tôi đâu có lộn xộn, thật đau mà. An Tổng ủy khuất giống như tiểu tức phụ, Phùng Thiên Linh bất đắc dĩ cầm thuốc. Những vết thương này không nặng, trước bôi ít thuốc, sau lại tới huyện thành kiểm tra. Được. Bộ dáng kia ngoan ngoãn như cuốn nhỏ làm Phùng Thiên Linh dở khóc dở cười. Thời gian một tuần bất tri bất giác biến mất, chân An Tuấn Phong khỏi hẳn. Phùng Thiên Linh cũng biết thân phận hắn nhưng vẫn không theo hắn trở về An gia. Hai người bất quá coi như bạn tốt có nhiều thêm một cuốn sổ hồng. Mà An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca cũng nghênh đón phim mới. Tới nơi thì gọi điện thoại cho chị, xin đạo diễn ngủ một mình. Còn nữa, cảnh hôn hít giường chiếu, tự cân nhắc mà làm. Vậy khi nào chị đi? Không rõ lắm, Giang Đạo đột nhiên thông báo trì hoãn mấy ngày, nghe nói một đám thiết bị trong đoàn phim xảy ra vấn đề nhưng đã giải quyết xong. An Nhược Thủy cũng thật luyến tiếc Hà Lạc Huyền Ca rời đi, bất quá nàng cũng không thể chạy trước tới địa điểm quay chụp, chỉ có thể ở nhà chờ Giang Đạo thông báo. Trong núi nhiều sâu bọ rắn rết, mang theo mấy thuốc này, quà vặt em thích đều đã chuẩn bị. Em trước cầm những thứ này qua, cho đến lúc chị đi liền mang thêm một chút. Buổi tối đừng ra ngoài chạy loạn, cũng đừng ở riêng với người nào đó cùng một chỗ, bất kể ban ngày hay tối khuya. Đừng cho bất cứ ai vào phòng của em, mà em cũng không cần tới phòng của những người khác. Trước kia chỉ cần để ý nam diễn viên, nam nhân viên về sau hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, sau khi đồng tính luyến ái được người dễ dàng tiếp nhận, không ít minh tinh cũng phải tránh né cả người cùng phái bên cạnh. Cho nên An Nhược Thủy giao phó Lạc Huyền Ca những lời này cũng vì có nhiều vết xe đổ kia, làm nàng không thể không nhắc nhở con ngỗng khờ Lạc Huyền Ca. Đợi đối phương tới lúc đó bỗng nhiên bê bối đầy mình. Lạc giáo chủ tuy rằng không biết mấy chuyện quanh co lòng vòng trong giới, nhưng hiện tại An Nhược Thủy giải thích cô liền dễ dàng hiểu được. Yên tâm, em nhớ rồi, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Lạc Huyền Ca thập phần khẳng định gật đầu, dựa vào nội lực của bản thân. Nếu có người nghĩ muốn ở dưới mí mắt cô làm ra động tác gì, trừ phi người nọ là An Nhược Thủy, nếu không bất kỳ ai hơi chút đến gần, để có thể khiến cô phát hiện. An Nhược Thủy nhìn đồ ăn vặt còn thừa nói với Lạc Huyền Ca. Hành lý mang quá nhiều sẽ không tiện, đóng quà vặt kia đủ em ăn mấy ngày rồi. Những thứ còn lại mấy ngày nữa chị cầm đi cho Tiểu Hy, dù sao em cũng không mang theo được. Lạc giáo chủ luyến tiếc nhìn đồ ăn vặt, sau lại cầm thuốc phòng sâu bọ trong hành lý lấy ra ngoài, đem quà vặt nhét vào. An Nhược Thủy nhìn người kia không hiểu hỏi. Sao lại lấy thuốc ra, những thứ này đều cần thiết khi ra cửa. Em đâu cần, em muốn ăn. Mấy thứ quà vặt đó đủ em ăn rồi, ngoan ngoãn nghe lời cất thuốc vào đi. Lạc giáo chủ đột nhiên ủy khuất, cô không dùng đến những thuốc kia, chỉ muốn mang đồ ăn đi vùng núi, nơi đó không mua được những thứ quà vặt này. Đến lúc thèm mà không có làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn nghe lời chị, cho chị đến làm ăn thêm cho em, trước cất những thứ thuốc này vào. An Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy mình giống như đang nhọc lòng cho một đứa con nít sắp đi nhà trẻ. Rốt cuộc Lạc giáo chủ cũng lưu luyến không dứt để lại đồ ăn vặt đổi thành thuốc men. Bước quá cũng không hoàn toàn thỏa hiệp với An Nhược Thủy mà là ôm quà vặt còn dư ngồi ở trên sofa. Không được đưa cho Tiểu Hy. Tiểu Hy vẫn còn là đứa trẻ. Hứa tỷ nói em cũng là đứa trẻ mà. Lạc giáo chủ biểu môi. Chương 103.1. Nơi này không yên ổn. Sau khi rời nhà, Lạc giáo chủ theo nhân viên đoàn phim lên xe, đi đến vùng núi nơi địa điểm quay chụp. Có chút bất ngờ chính là Khổng Nhiên lại từ chức khỏi công ty cũ, theo Hứa Tụ tới An Thị, hiện giờ lại được phân phó ở bên cạnh Lạc Huyền Ca. Khổng Nhiên hứng thú bừng bừng, ngồi bên cạnh Lạc giáo chủ ríu rít chia sẻ kinh nghiệm ngắn ngủi mấy tháng qua của mình. Tôi đã sớm muốn nghỉ việc nhưng mà hợp đồng công ty chưa hết hạn. Thứ sáu tuần trước rốt cuộc cũng đến thời hạn hết hợp đồng. Tôi liên hệ với Hứa tỷ xong thì tới An Thị. Còn tưởng rằng sẽ bị phân phối cho người mới, không ngờ vòng đi vòng lại liền đến bên cạnh cô. Cô biết không, tôi thật sự rất vui. À, cô vui là được rồi. Lạc Huyền Ca nhìn nàng một cái không hiểu lắm, gật gật đầu. Khổng Nhiên bỗng dựa gần vào Lạc Huyền Ca, ánh mắt sắc bén quan sát khuôn mặt đối phương một vòng. Cuối cùng nhìn không được, hỏi. Tiểu Lạc, có phải cô có tâm sự? Sao nhìn cô thấy suy sút, giống như không vui? Ờ, đâu có. Lạc giáo chủ bày tỏ hôm qua không thể thành công ăn hết tất cả quà vặt, còn dư lại vài túi, An Nhược Thủy khẳng định sẽ cầm đưa cho Tiểu Hy, thật quá đáng. Hổng nhiên cho dù có năng lực đoán được tâm tư nghệ sĩ cũng không thể đoán được ý tưởng của cổ nhân 800 năm trước. Huống chi vị Lạc Huyền ca này chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài, lại còn là giáo chủ ma giáo tính cách âm tình bất định. Trên xe ngoại trừ hai người các nàng còn có Hứa Tụ đang ngồi ở ghế lái. Giờ phút này nàng dành thời gian hỏi Lạc Huyền ca. Bộ phim này là phim võ hiệp, nhân vật cô diễn chính là cô nhi của minh chủ Võ Lâm. Bởi vì thân mang bí tịch liền dẫn tới bị người trong Võ Lâm đuổi giết, cuối cùng bị ép cải danh đổi họ vào ma giáo, lại từng bước trở thành ma giáo giáo chủ. So với bộ phim cô diễn lần trước, bản chất có chút khác nhau. Bộ này nữ chính từ đầu đến cuối vì sinh tồn nên lòng dạ đã hết sức ác độc. Bất quá lại vì một đóa hoa của một mạng người, cũng chính bởi lần đó mà mù đi hai mắt. Giai đoạn sau sẽ có một đoạn diễn mù, cô có nắm chắc không? Có thể. Lạc giáo chủ bày tỏ mình có thể diễn bất kỳ nhân vật nào bởi vì cô đã từng dùng mệnh để diễn tập. Mỗi một lần dịch dùng cải trang ẩn núp, cô đều cần lấy mệnh đi sắm vai một nhân vật khác. Hứa Tụ trước sau không yên lòng, nhiều lần xác nhận với Lạc Huyền ca, cuối cùng nói. Từ chỗ Lý Điềm biết được, An Nhược Thủy qua chút thời gian cùng tới đóng phim quanh khu vực này. Đến lúc đó nếu rảnh rỗi, cô liền đi thăm hỏi xem. Nếu là không rảnh, tôi tìm cơ hội giúp cô xin nghỉ với đạo diễn. Dù sao đối phương chính là An Nhược Thủy. Từ khi cô xuất đạo đến giờ, nàng luôn đối với cô có nhiều chiếu cố. Cũng nên đối với nàng nhiệt tình một chút. Khổng nhiên gật gật đầu, tuy rằng nàng không quen nhìn Lý Điềm, hiện tại đã có thể miễn cưỡng tiếp thu người kia, nhưng nàng còn có một thân phận khác chính là fan hâm mộ số 1 của An Lạc Couple. Nếu có thể thấy idol nhà mình hổ động với nhau nhiều một chút, thật đúng là hưng phấn làm người ta xúc động muốn hét to. Lạc Huyền ca gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Nơi này thật sự không mua được đồ ăn sao? Địa thế quá mức vắng vẻ, muốn mua đồ cần lái xe hơn 3 tiếng tới huyện thành mua. Bước quá cũng phải xem cô muốn mua thứ gì. Nếu là một ít vật dụng thường ngày, hẳn có thể tìm được nơi bán. Lạc Huyền ca nhìn rừng cây ngày càng ôm tồn, đoàn xe giống như qua một đường hầm thời không. Tựa hồ đi thêm về phía trước mấy bước liền đến Đại Minh Triều mà bản thân quen thuộc. Khổng nhiên nghiêng đầu tựa vào cửa xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Lạc Huyền ca nhàm chán lấy kịch bản ra lật một cái, sau đó hỏi Hứa Tụ. Hứa tỷ, nếu một diễn viên đóng phim về sau không thoát vai được thì phải làm sao? Hoặc là về sau chỉ có thể nhận phim cùng loại, hoặc là không gượng dậy nổi, chậm rãi ẩn lui, hoặc là gì? Hoặc là không chịu nổi áp lực quá lớn, cuối cùng buồn bã không vui, lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong phim. Là ý gì? Ý tứ chính là có thể sẽ trực tiếp chết đi, bởi không muốn sống ở thế giới hiện thực, tình nguyện kết thúc sinh mệnh đi đến một thế giới khác. Loại trường hợp này cũng không phải không tồn tại. Mấy tháng trước chẳng phải có một nam diễn viên quay sang một bộ phim ngược tâm. Thời điểm phim đó phát sóng truyền hình, hắn đã uống một lượng lớn thuốc ngủ rồi qua đời. Cho nên cô phải thời khắc khắc nhắc kỹ. Cô là cô, người trong kịch vĩnh viễn là người trong kịch. Tuy rằng nhiều lần nhấn mạnh phải rót nhập linh hồn nhân vật vào thân xác bản thân, biểu đạt nhân vật một cách hoàn mỹ nhất cho khán giả, nhưng ngàn vạn lần đừng để trong quá trình này lạc mất chính mình. Cô cũng không phải ngày đầu tiên quay phim, mức độ này cô hẳn có thể nắm chắc. Lạc Huyền ca thực cảm kích, đối phương hảo tâm khuyên giải, nhưng cô bức quá là công công khóe môi, bảo đảm nói. Yên tâm, tôi sẽ nắm chắc chừng mực. Nội tâm lại càng lo lắng cho An Nhược Thủy, dù gì ba trường hợp đó, bất luận dạng nào đối với An Nhược Thủy mà nói đều khó tiếp nhận. Nàng là diễn viên phái thực lực, phim nàng phải nhận rất nhiều, nhân vật phải diễn cũng rất nhiều. Nếu chỉ có thể dừng bước với một nhân vật, kiếp sống diễn xuất của An Nhược Thủy về sau sẽ rất thống khổ. Nếu An Nhược Thủy bởi vì không thể thoát vai được mà không gượng dậy nổi, bất luận đối với ai đều là một loại đả kích khó tả. Về phần trường hợp cuối cùng là các chủ bày tỏ mình không có dũng khí nghĩ đến. Tới địa điểm quay, Hứa Tụ dừng xe xong liền bước xuống cùng đạo diễn thương nghị chỗ ở tạm thời của Lạc Huyền ca. Trước khi đến, An Tuấn Phong không nói rõ, lại mịt mờ đề cập với đạo diễn an bài cho Lạc Huyền ca nơi ở độc lập. Cho nên hiện giờ bất kể Hứa Tụ có tới nhấn mạnh hay không, đạo diễn cũng sẽ cho người sắp xếp trước. Yên tâm, những chuyện này tôi đã để phó đạo đi an bài. Bất quá mọi người đều ở nhờ nhà thôn dân, cho nên cô ấy cũng chỉ có thể được phân phối một gian phòng đơn độc. Chuyện khác chúng tôi đã cố gắng, cũng chỉ có thể tranh thủ được như vậy thôi. Đạo diễn tươi cười, trước khi Hứa Tụ ở công ty cũ, người có hiểu biết trong giới đều sẽ không đắc tội nàng. sau đó Hứa Tụ lại trực tiếp vào An Thị, hiện giờ lại cùng Lý Điềm kết hôn, đủ loại thân phận đè xuống, tôn trọng đối với nàng đương nhiên lại tới một độ cao khác. Hứa Tụ khẽ gật đầu. Phòng không cần quá tốt, phân phối một gian đơn độc là được, dù sao cũng là cổ võ đại đệ tử, nửa đêm có thể luyện quyền một chút cái gì đó, người khác không chịu nổi mà, phải không? Phải, điểm này chúng tôi cũng đã cân nhắc rồi, bởi vậy cô yên tâm, chúng tôi sẽ an bài tốt. Đạo diễn biết Hứa Tụ đang mượn cớ giúp hắn, phòng ngừa về sau truyền ra tin tức Lạc Huyền Ca ở đoàn phim ra oai, những người khác đều là 2-3 người một phòng, chỉ có bản thân là một mình một gian. Đạo diễn cũng không dám tùy tiện cho Lạc Huyền Ca một gian nhà tồi tệ, ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng tìm được một gian phòng không tính là tốt, nhưng cũng không quá kém. Lạc Huyền Ca nói không ngại, thời điểm cô nghèo túng nhất lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thời điểm tốt nhất hoàng cung nội viện tùy ý lưu lại. Bởi vậy đối với chỗ ở, cô đã nhìn chán rồi. Chờ Hứa Tụ trở về, Lạc Huyền Ca đã chuyển xuống toàn bộ hành lý trên xe. Hứa Tụ nói với Lạc giáo chủ. Đã cùng đạo diễn thương lượng, sắp xếp cho cô một gian phòng đơn. Tôi cũng sẽ ở lại vài ngày, nhìn xem tình huống. Vậy tôi làm sao bây giờ? Khổng nhiên vẫn là lần đầu theo nghệ sĩ tới địa phương xa xôi này. Phóng tập mắt nhìn xung quanh, trừ núi lớn ra cũng chỉ có núi lớn. Và gia đình tụ lại chính là thành một xóm. Một đường chạy tới đây, thấy mấy trăm hộ cách xa nhau ở từng vị trí bất đồng. Mà trên bản đồ chỉ hiện ra hơn 10 cái thôn trang. Hứa Tụ nói với Khổng nhiên. Cầm chứng minh thư, đến chỗ đạo diễn cho an bài. Khổng nhiên thở dài một hơi, xem ra nàng chỉ có thể cùng người khác nhét chung một chỗ. Trên chứng minh thư nhiều thêm một dòng tính hướng, sở dĩ cầm chứng minh thư qua đó là bởi hiện tại đã không còn cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, ngược lại lấy tính hướng để kiêng dè. Chứng minh thư của Khổng nhiên là dị tính luyến, cho nên cùng nàng phân phối đến một chỗ là một em gái tính hướng giống nàng. Chương 103.2. Được rồi, trước hết cùng tôi đem hành lý tới nhà dân, tôi giúp cô dọn về một chút, rồi về đoàn phim xem tình huống sau. Hứa Tụ giúp đỡ, vận chuyển một rương hành lý nhìn rất nặng, xách lên lại không nặng lắm. Bên trong chứ có gì vậy? Hứa Tụ nhíu mày thật tò mò hỏi, Lạc Huyền Ca biểu môi một cái. Đồ ăn! Cô định từ bỏ cái dáng người kia, nghệ sĩ nhà nào quay phim lại mang một cái rương tràn đầy đồ ăn tới chứ? Hứa Tụ đang muốn phát hỏa liền nghĩ tới đây là khu núi lớn hẻo lánh, sau khi bình ổn lại dặn dò Lạc Huyền Ca. Ăn ít một chút, buổi tối giữ tốt cái miệng, tuy hiện giờ cô vẫn trẻ tuổi nhưng dáng người là thứ không cho phép coi nhẹ nhất trong phát triển sự nghiệp của cô. Biết rồi. Giọng Lạc Huyền Ca mơ hồ mang theo ủy khuất, sao đã ở đây rồi còn nhấn mạnh với mình chuyện này. Đã nói thân thể mình rất tốt, không cần khống chế những thứ này để giữ dáng. Tới lúc cần đánh hai bộ quyền so với người khác vật lộn uống thuốc giảm cân còn tác dụng hơn. Hứa Tụ biết tính tình đối phương quật cường, cho nên bây giờ cũng không nghĩ tiếp tục thuyết giáo trong lúc người ta không vui vẻ. Đi thôi. Hứa Tụ ý bảo nhanh đuổi kịp nàng, Lạc Huyền Ca cầm túi lớn túi nhỏ không nhanh không chậm đi theo sau. Mấy thứ này đều là An Nhược Thủy chuẩn bị cho tiểu lạc của nàng. Biết đường xá xa xôi mà nơi này cũng thập phần hẻo lánh, nàng sợ Lạc Huyền Ca đi đóng phim thiếu thốn, vì vậy liền giúp người kia thu thập không ít đồ dùng hàng ngày, hy vọng Lạc Huyền Ca được sống thoải mái hết mức có thể. Cũng may Lạc Huyền Ca là giáo chủ ma giáo, nếu không những thứ này bằng vào diễn viên bình thường, hẳn không thể một mình vác đi. Hứa Tụ căn cứ theo tin tức lấy được chỗ đạo diễn đưa Lạc Huyền Ca tới một hộ gia đình. Ở cửa có một phụ nữ đang thu thập nông sản. Hứa Tụ nhìn qua cũng không để ý nhiều. Lạc Huyền Ca lại lưu ý một hồi lâu. Đừng thất thần, mau tới đây đi. Hiện tại thời gian còn sớm, tôi giúp cô thu dọn đồ đạc. Sáng mai liền phải bắt đầu quay. Sợ một mình cô là không hết quá nhiều việc. Hứa tỷ, người thôn này dựa vào cái gì mà sống? Cái gì mà dựa vào cái gì mà sống? Cô lại nghĩ tới cái gì? Ở vùng núi này không thích hợp trồng trọt những thứ nông sản kia, mà dọc đường đi tới cơ hồ nhà nào cũng đang bận cầm mấy thứ lương thực không nhiều lắm đó, nữ nhân ở cửa cũng vậy. Hơn nữa thủ pháp của nàng mới mẻ vô cùng, không giống như tiếp xúc những thứ này từ nhỏ. Ngược lại có loại cảm giác đột nhiên không trâu bắt chó đi cậy, bắt chước đùa nghịch. Nơi này nhìn có gì đó sai sai. Tôi thấy cô sai thì có, tuy nơi này hơi vắng vẻ nhưng cũng không đến mức phản nhân loại. Có lẽ bọn họ đột nhiên hứng khởi trong loại nông sản mới, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Ờ, mà Hứa tỷ, nơi này hẻo lánh vô cùng, chỉ có vài gia đình có điện, di động còn không có sóng. Đừng nghĩ linh tinh, có phải cô tham dự show thực tế quá lâu nhìn ai cũng giống kẻ thù. Thôn này trước kia tôi từng đến một lần, cũng là đem người mới tới quay tiết mục. Thôn dân đều đã thành quen, trước kia cũng không có gì không đúng. Tôi thấy là cô quá nhạy cảm thôi. Lạc Huyền Ca không cùng nàng tranh luận nữa, giống như Hứa Tụ kịp thời dừng lại không nói chuyện đồ ăn vậy. Trước mắt đối phương đều không chịu nghe bản thân, nhiều lời vô ích. 4:30 chiều, Hứa Tụ cùng Lạc Huyền Ca rốt cuộc bày đồ đạc xong xuôi. Hứa Tụ lại giúp đỡ thu dọn vệ sinh nơi này một chút, sau đó nói với Lạc Huyền Ca. Lấy cho tôi chút nước, bận rộn cả buổi, khát chết rồi. À được, tôi ra hỏi chị gái kia một chút. Lạc Huyền Ca buông xuống khăn lau trong tay, ra cửa liền thấy người phụ nữ kia, ngay ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa, tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, lặp đi lặp lại giống như trước. Lạc Huyền Ca tiến lên. À, đại tỷ, xin hỏi có nước ấm không? Chúng tôi khát, có thể xin chị chút nước uống không? Đại tỷ. Lạc Huyền Ca hỏi dò mấy câu, nữ nhân không phản ứng gì, ngay ngẩn nhìn Lạc Huyền Ca. Tiếp tục thu dọn nông sản, sau bỗng hướng về phía Lạc Huyền Ca nhếch môi cười cười. Lạc Huyền Ca đang muốn giơ tay lên bắt lấy cổ tay nữ nhân, đột nhiên bị một giọng nam quát bảo ngưng lại. Lạc giáo chủ quay đầu nhìn là một nam nhân trung niên đang vác cuốc, xem ra đã ngoài 40, tóc dầu mỡ bết dính thành một cột, mặt đen nhẽm râu ria xồm xoàng. Lạc Huyền Ca ngược lại cũng không chán ghét, đứng lên nhìn nam nhân. À, đại thúc, trong nhà anh có nước ấm không? Chúng tôi bận rộn làm việc một buổi chiều có hơi khát, xin ngài cho chút nước uống. Nam nhân chậm rãi đặt cuốc xuống ven đường, túm nữ nhân ngồi dưới đất là chỉ vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Lăn đi vào! Nữ nhân vội vàng dọn dẹp đồ vật, khập khiễng bò qua đó. Cô là tới quay phim. Nam nhân hỏi đến mắt toát ra tham lam khiến Lạc Huyền Ca cực kỳ hưng phấn. Loài nhãn cầu này moi ra để nuôi tiểu trùng mà mình tự dưỡng khẳng định rất mỹ vị. Nam nhân háo sắc nhìn chằm chằm khuôn mặt Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca thì hưng phấn chăm chú nhìn mắt hắn. Có lẽ bọn họ đều cho rằng đối phương là con mồi. Bước qua rốt cuộc ai có thể là cười đến cuối cùng. Còn phải xem bọn họ ai có năng lực hơn. Uống nước hả? Tới đây, cô theo tôi. Nam nhân vẫy tay kêu Lạc Huyền Ca vào, đó là căn nhà chính của gia đình bọn họ. Căn phòng Lạc Huyền Ca ở nhờ là một gian nhà cũ bên ngoài. Lạc Huyền Ca đứng trước cửa, nhìn trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, nhíu mày một cái. Ờ, không được, tôi không vào đâu. Không phải là sợ hãi nam nhân kia sẽ làm gì mình, mà là sợ mùi gì khó chịu trong phòng kia, còn có lời dặn của An Nhật Thủy lúc trước. Hả, vậy thì chịu khác đấy. Nam nhân xách cuốc đi vào nhà, dù sao nhóm người này phải ở đây tầm giam 3 tháng, hắn chẳng sợ tìm không ra cơ hội. Lạc Huyền Ca nhìn bóng lưng nam nhân ánh mắt khẽ biến, dù sao còn ở chỗ này mấy tháng nữa, nam nhân này không tới trêu chọc mình thì thôi, một khi tới rồi mình liền có thể lấy đôi nhãn cầu kia. Cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, đại khái chính là nói hai vị này. Lạc Huyền Ca hai tay trống rỗng trở về căn phòng nhỏ của mình. Hứa Tụ đang ngồi bên cửa sổ nghỉ ngơi, thấy đối phương không mang nước về, nàng hỏi. Sao vậy, không xin được nước hả? Ngược lại không phải, trong nước có con chuột chết, tôi nghĩ chắc cô uống không trôi đâu. Lạc Huyền Ca xòe tay bước đắc dĩ nói, Hứa Tụ lập tức nôn khan một trận. Dừng, đề tài này không cần tiếp tục nữa. Hứa tỷ, trước kia cô tới nơi này mấy ngày? À, buổi sáng theo đoàn phim xem tình huống, buổi chiều liền rời đi, sao vậy? À, thì không có gì, chỉ cảm thấy nơi này quá hẻo lánh, giống như địa phương tôi bị lừa bán hồi nhỏ. Có phải trong lòng giữ lại bóng ma sợ hãi không? À, buổi tối cô tới đi cùng tôi, dù gì cái giường này lớn như vậy, nếu cô không yên tâm tôi nằm trên đất cũng được. Hơn nữa cô cũng chỉ một mình tới đây, buổi tối rất không an toàn, ngồi nhỏ chân núi sau rừng già có quỷ thì làm sao bây giờ? Giọng điệu Lạc Huyền Ca lộ vẻ cầu khẩn, sợ hãi trong mắt làm Hứa Tụ không nhịn được, thương tiếc. Không biết làm sao liền gật đầu, Hứa Tụ hậu tri hậu giác kịp phản ứng vô cùng oán trách. Trên thế giới này lấy đâu ra quỷ? Thôi được rồi, tôi ở cùng cô vài ngày, cho cô quen thuộc tình huống hẳn sẽ không sợ nữa. Anh cảm ơn Hứa tỷ. Lạc Huyền Ca ngây ngô cười cười, cô không sợ một mình nhưng sợ Hứa Tụ ở một mình buổi tối. Dù sao tổ tiết mục tôn trọng Hứa Tụ sắp xếp cho nàng một phòng đơn, Lạc Huyền Ca cảm thấy thôn này không được yên ổn. Buổi tối vẫn là để Hứa Tụ ngủ chung với mình sẽ tương đối an toàn. Lạc Huyền Ca biết rõ đối phương sẽ không vì mấy lần mình nói thôn bất ổn liền tin ngay. Dù sao lúc trước Hứa Tụ đã tới, hơn nữa nơi này thường xuyên có đoàn phim đến lấy cảnh quay. Cho nên nàng đối với nơi này xem như có một loại tín nhiệm xa lạ. Nhưng Lạc Huyền Ca đối hoàn toàn thế giới lại đều có hoài nghi và đề phòng. Vì vậy cô có thể đoán được rất rõ dị thường nơi này. Bất quá Lạc Huyền Ca cũng không định mãi mãi che chở Hứa Tụ. Khả năng đến ngày mai liền có thể để Hứa Tụ biết thôn này rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. Dù sao hôm nay Hứa Tụ bận rộn cả ngày, cô muốn để Hứa Tụ nghỉ ngơi một buổi tối cho lại sức. Cũng muốn để cho tương lai Hứa Tụ có thể cảnh giác thêm vài phần. Dù sao hồi tưởng lại tình huống buổi chiều, sau lưng đều phát rét, đáy lòng không ngừng tuôn lên cảm giác nghĩ mà sợ. Lúc chạng vạng Hứa Tụ ngáp một cái nói với Lạc Huyền Ca. Đi thôi, trước dùng cơm chiều, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. À, vậy cô đi cùng tôi. Lão Huyền Ca diễn xuất lo sợ vô cùng thuần thục, giống như rời khỏi Hứa Tụ tự như trẻ con rời khỏi cha mẹ lập tức phải gào khóc. Hứa Tụ bất đắc dĩ gật đầu. Yên tâm, vẫn luôn trông chừng cô, tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt. Cũng không biết đây là mang theo nghệ sĩ hay mang theo một đứa con nít lớn tuổi. Lạc Huyền Ca ngượng ngùng cười. Kỳ thật tôi cũng không phải là sợ hãi lắm đâu. Câu giải thích này bị Hứa Tụ trực tiếp bỏ qua, bởi vì mấy người bình thường luôn bị người ta chê nhát, đều sẽ phản bác đôi câu. Loại phản ứng này của Lạc Huyền Ca cũng rất bình thường. Đi tìm Khổng Nhiên trước đi. Người nơi này cũng không thể tin tưởng toàn bộ, đồ vật của mình vẫn phải giữ kỹ. Hứa Tụ khóa cửa sau đó dẫn Lạc Huyền Ca ra ngoài ăn cơm. Cả tổ đạo diễn đều tụ họp bên nhau, nhân viên thì kề bế thoạt nhìn có chút giống như cắm trại giả ngoại. Khổng Nhiên như cụ hứng thú bừng bừng ở trong đám người đi tới đi lui, nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút. Tuy rằng nàng hoạt bát như vậy cũng không ai nói gì nhiều, dù sao muội tử này cũng thật khả ái. Chờ Khổng Nhiên chú ý tới Lạc Huyền Ca cùng Hứa Tụ, nàng cầm mấy sâu thịt nướng đưa tới. Hứa tỷ, Huyền Ca, nếm thử một chút, đạo diễn nói đây là ngày đầu tiên để mọi người ăn đồ tốt, về sau sẽ phải theo đoàn phim ăn chung rồi. Khổng Nhiên cũng biết hoàn cảnh nơi này thật gian khổ cho nên giải thích trước với hai người bọn họ. Sợ Hứa Tụ hiểu lầm nghệ sĩ ngày ngày ở chỗ này ăn thịt nướng, sợ Lạc Huyền Ca hiểu lầm nơi này ngày ngày đều có thịt nướng để ăn. Chương 103.3. Quả thực sau khi nghe Khổng Nhiên giải thích, sắc mặt Hứa Tụ hòa hoãn, mỉm cười tiếp nhận, hơn nữa còn cảm ơn nàng. Mà Lạc Huyền Ca thì quét mắt nhìn thịt nướng, cực kỳ luyến tiếc liếm môi, thì ra không phải ngày nào cũng có thể ăn thịt ta. Còn ngây ngốc làm gì, mau ăn thôi, lát nữa còn đi gặp đạo diễn và các diễn viên tiền bối. Hứa Tụ thúc giục, Lạc Huyền Ca những bộ phim này tương đối vội vàng, là An Tuấn Phong tạm thời sắp xếp, bởi vậy cô cũng chưa gặp những diễn viên còn lại. Ở đây cũng không có khuôn mặt nào quen thuộc, cho nên để có thể nhanh chóng hòa nhập vào đại gia đình này, Hứa Tụ quyết định lát nữa đưa Lạc Huyền Ca đi chào hỏi những người kia. Lạc Huyền Ca vừa ăn thịt nướng vừa nghe Hứa Tụ trò chuyện, rất nhanh ăn hết sâu thịt nướng của mình, là nhìn chằm chằm ngắm sâu thịt Hứa Tụ đang ăn dở, chậm rãi tới gần nhỏ giọng nói. Hứa tỷ, buổi tối ăn nhiều thịt sẽ không tốt cho dáng người. Đúng vậy, cô cũng ý thức được điểm này, thật hiếm có. Hứa Tụ lạnh nhạt trào phúng, nhưng mà giây tiếp theo, Lạc Huyền Ca thần bí mỉm cười. Lý Điềm nói nàng không thích nữ nhân đầy đặn hơn nàng. Lạc Huyền Ca cố ý hai chữ kia nhấn mạnh âm điệu, là người đều có thể biết cô đang ám chỉ cái chữ béo. Hứa Tụ ngẩn người nhìn sâu thịt nướng trong tay lập tức hiểu ra, dở khóc dở cười đem thịt nướng đưa tới. Cho cô, dù sao cũng chỉ có thể ăn một lần, cầm đi. Cảm ơn Hứa tỷ. Khổng Nhiên thấy Lạc Huyền Ca ăn hết, giây tiếp theo liền nhanh chóng giải quyết sâu thịt trên tay mình, nuốt chửng xong còn hàm hồ nói. Tôi cũng hết rồi, no quá đi. Lạc Huyền Ca nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, trợ lý trước mặt khẳng định là của nhà người khác. Hứa Tụ khẽ cười đứng dậy nói với Lạc Huyền Ca. Ăn cũng ăn rồi, cùng tôi đi chào hỏi tiền bối một chút. Kỳ thật lúc nói đến chính sự, Lạc Huyền Ca rất ngoan ngoãn dễ bảo, theo Hứa Tụ tới chỗ các diễn viên khác giới thiệu. Nếu là trước kia nhất định phải đưa chút quà nhỏ, bất quá lần này tới khu vực núi lớn, mình chịu đưa thì người ta cũng không chịu nhận, dù sao trừ đồ dùng thiết yếu hàng ngày, tất cả đều không muốn căn phòng bé như bàn tay bị đồ vật dụng khác chiếm cứ. cũng không muốn mấy tháng sau lại cực khổ đem về, cho nên bây giờ tới bên cạnh mỗi người trò chuyện vài câu mới là an bài tốt nhất. Rất nhanh Lạc Huyền Ca theo Hứa Tụ đi đến gần một nữ diễn viên. Gia vị của người này ở trong giới rất lớn, không hiểu sao bất kể diễn cái gì cũng không hot nổi, nhưng lại chân chính là một diễn viên phái thực lực. Rất có khả năng có chút quan hệ với nhan giá trị của nàng. Xét cho cùng bất kể thời đại nào, thế giới nào, không ít người đều là xem mặt quyết định hết thảy. Trương lão sư, xin chào xin chào. Hứa Tụ tiến lên bắt tay nàng, nữ diễn viên Trương lão sư này ước chừng 40 tuổi, đối với nữ nghệ sĩ mà nói ở tầm tuổi này, sự nghiệp đã bắt đầu tụt dốc mà nàng cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn kịp thời nhận rõ giá trị trường của bản thân, thay đổi đường diễn. Cho nên hiện giờ nhận diễn một ít nữ 3, nữ 4, mặc dù không bắt kịp tiểu hoa đáng tuổi 20, nhưng nàng ở bên trong đoàn phim cũng là sự tồn tại không cho phép khinh thường. Trương Dĩ Vân bắt tay Hứa Tụ lại mỉm cười. Sao cô vẫn còn sống? À đâu có, xem ngài nói kìa, không phải tôi vẫn luôn sống sao? Lần này dẫn người mới tới gặp một chút, dù gì cũng sắp khai máy, trước tới chào hỏi, miễn cho đến lúc đó làm ra chuyện rắc rối gì ảnh hưởng tiến độ đoàn phim. Lạc Huyền Ca vẫn là lần đầu thấy Hứa Tụ đối với một diễn viên nhún nhường như vậy, dù sao ở trước mặt An Nhược Thủy nàng cũng chưa từng biểu hiện đến mức này. Dựa theo cách nói trong giới, thực lực đối phương, An Nhược Thủy vô luận phương diện nào được xem như là nữ nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng Hứa Tụ đối nàng tự hồ cũng chỉ cung kính bên ngoài, đối với vị tiền bối này mới bày ra tư thái hậu bối, đánh tâm nhãn kính ngưỡng cùng bội phục. Bởi vậy thần sắc Lạc Huyền Ca cũng đổi lại chân thành cung kính nhất, mà giáo chủ vẫn là có chút bản lĩnh nhìn người nói chuyện. Giờ phút này tập mắt Trương Dĩ Vân vừa vặn rơi vào người Lạc Huyền Ca. Mà Lạc Huyền Ca lại vừa vặn là bộ dáng cung kính khiến Trương Dĩ Vân khẳng định thái độ này là người mới khiêm nhường. Tôi đã xem qua cô diễn, nói thật tiếp tục cố gắng một hồi, khả năng sẽ là một An Nhược Thủy tiếp theo. Người trẻ tuổi thật ưu tú, hảo hảo bồi dưỡng, tiền đồ không thể hạn lượng. À, vạn bối nhất định cố gắng, tận hết chức trách làm xong bổn phận. Sau đó chính là Hứa Tụ cùng Trương Dĩ Vân hàn huyên. Lần này cô chỉ dẫn dắt một vị nghệ sĩ kia. Cũng phải, một minh tinh lực có hạn, chuyện mang nghệ sĩ này thà thiếu không ẩu. Mà cô với Lý Điềm hóa giải hiểu lầm rồi hả? Hứa Tụ ngẩn người một chút, rất nhanh liền biết Trương Dĩ Vân nói gì, nàng gật đầu cười. Những chuyện đó đều đã qua, cũng không tồn tại hiểu lầm gì, nghĩ thoáng rồi cũng bình thường trở lại. Kỳ thật phần danh sách 7 năm trước là cấp trên cho đổi, mà ý kiến này là tôi đề xuất. Dù sao lúc ấy cháu gái tôi cũng thuộc nhóm 16 người kia. Thời điểm phân công, nó vốn là ở dưới trướng cô, nhưng người nó thích. Cho nên ngài vì để cháu gái có thể cùng người mình thích gần gũi nhau mới đề xuất cho công ty phương án này. Kỳ thật 16 vị nghệ sĩ tẩy bài lại từ đầu là đương nhiên. Bất quá khi Lý Điềm nghĩ 8 sao nam so với 8 sao nữ có tiền đồ hơn. Bởi vậy tự tiện làm chủ, xin dẫn dắt nhóm sao nữ kia trước thời hạn, phải không? Hứa Tụ vốn cho rằng bản thân đã bình thường trở lại nhưng không ngờ thời điểm đề cập lần nữa hốc mắt đột nhiên đỏ bừng. Nếu quả thật chính là như vậy, có phải nàng đã trách làm Lý Điềm suốt 7 năm? Phải. Đồ ngốc đó, nàng tại sao phải gạt tôi? Lạc Huyền Ca thấy Hứa Tụ rơi lệ hoang mang rối loạn sờ túi. Kết quả phát hiện khăn giấy đều đã bị Khổng Nhiên lấy đi lau dầu mỡ trên tay. Trường Dĩ Vân thấy động tác Lạc Huyền Ca, nàng nhanh chóng moi khăn giấy đưa cho Hứa Tụ. Muốn oán liền oán tôi đi, đứa trẻ kia đã phải chịu quá nhiều ủy khuất. Nàng không nói cho cô là vì sợ cô biết rồi muốn thay đổi nghệ sĩ với nàng. Sao lại không nói cho cô bởi nhát gan? Dù gì Lý Điềm vẫn luôn nghĩ là bản thân tự tiện làm chủ khiến cô thảm hại. Hứa Tụ lắc đầu, ai thì nàng cũng không oán, chỉ hối tiếc mình năm đó. Tại sao không thể tâm bình khí hòa hỏi Lý Điềm nhiều hơn vài câu? Hứa tỷ, cô trước đừng khóc, tôi còn chưa gặp các tiền bối mà. Lúc này giả nghe giả ngô làm Hứa Tụ giờ đi thực lực chú ý mới là tốt nhất. Quả nhiên người cuồng công việc Hứa Tụ rất nhanh hồi phục. Tuy rằng khóe mắt như cũ hồng hồng, nhưng tinh thần cả người đều lần nữa phấn chấn, nói với Lạc Huyền Ca. À, xin lỗi, tôi quên mất khống chế, đi thôi, đưa cô đến gặp các tiền bối khác. Trương Dĩ Vân nhìn bóng lưng Hứa Tụ rời khỏi, nàng nhàn nhạt thở dài. Những người trẻ tuổi này đều tu thành chính quả, còn hạnh phúc của nàng không biết lúc nào mới có thể đuổi tới tay. 7 năm đích xác lâu dài mà nàng đã đợi một người suốt 20 năm, nên sợ chờ thêm nữa tóc đen đầy đầu cũng bạc trắng. Bước quá chỉ cần còn sống một ngày, liền vẫn đợi người nọ một ngày. Hơn 8 giờ tối, Hứa Tụ rốt cuộc dẫn Lạc Huyền Ca chào hỏi xong những người khác. Cả hai cực kỳ vô lực trở lại căn phòng nhỏ. Lạc Huyền Ca nói: Hứa tỷ, cô trước đi rửa mặt đi, tôi ngắm trăng một hồi. Hứa Tụ thực sự mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, giờ phút này cũng không từ chối nữa, lấy quần áo đi rửa mặt. Hoàn cảnh ở đây thật kém, nước tắm đều phải ra ngoài đun. Cũng may Hứa Tụ sinh ở nhà giàu nhưng cũng không phải đại tiểu thư nũng nịu. Loại hoàn cảnh này nàng vẫn có thể tiếp nhận. Huống chi còn có cổ võ đại đệ tử đun nước tắm, càng là vừa lòng mỹ mãn. Lạc Huyền Ca ngồi ở ngưỡng cửa giữa khung cửa, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng thỉnh thoảng bị mây đen thổi qua chặn lại nhưng rất nhanh cũng hiện ra tỏa sáng. Loại thời gian yên lặng này cũng chỉ có kiếp trước mới thường xuyên hiện hữu. Bước quá khi ấy hết thảy đều là yên lặng, tâm lại là phiền não rối loạn. Dù sao thân là nhi nữ giang hồ, sinh mệnh thời khắc đều treo trên lưỡi dao. Không chỉ vậy còn phải lo lắng tiểu Tuyên Dương trong cung, còn phải để tâm toàn bộ ma giáo. Mà trang đẹp nhường nào cũng không có tâm tư thưởng lãm. Nhìn trăng tròn, cô bỗng hiểu được cái gọi là gửi tương tư vào trăng sáng mà những thư sinh tỏ vẻ văn nhã thường đề cập. Thời khắc này, phong cảnh này thực sự rất nhớ An Nhược Thủy. Một đêm này sóng êm gió lặng, Hứa Tụ nghỉ ngơi cũng khá tốt. Lạc Huyền Ca lại là suốt đêm mất ngủ, dù sao Hứa Tụ quen thuộc đến đâu cũng không phải người mà tiềm thức cô có thể tiếp nhận. Tuy cùng Hứa Tụ mỗi người ngủ nửa giường, thậm chí còn cách một tấm chăn mỏng ở giữa, nhưng loại cảm giác có người ngoài ở cạnh làm cô khó mà chìm vào giấc ngủ. Trừ phi quá mức mỏi mệt, nếu không Lạc Huyền Ca nghĩ chỉ có cưỡng chế điểm huyệt mới có thể say giấc. Bất quá Lạc giáo chủ nội lực thâm hậu, một đêm không ngủ người ngoài cũng không nhìn ra, tinh thần cũng sẽ không trở nên suy sút, ngược lại giống như bình thường, nhìn qua giống như vô cùng hào hứng, chỉ là thân thể lại quạnh quẽ mấy phần mà thôi. Hứa Tụ lấy bữa sáng đưa cho người kia, Lạc Huyền Ca đơn giản dùng một chút, liền nhanh chóng chạy tới đoàn phim. Lúc này nhân viên công tác cũng chỉ top 5 top 3 đến trao đổi chuyện trò, mà diễn viên cùng đạo diễn biên kịch còn chưa thấy bóng dáng. Không ít người sáng sớm liền phát hiện nữ chính Lạc Huyền Ca đã vào đoàn, bọn họ cũng tăng lên không ít hảo cảm, dù sao trong trí nhớ những nghệ sĩ đang hot lại có hậu thuẫn, mà vẫn có thể kiên trì bộ dáng vạn bối nhún nhường như vậy, quả thật rất hiếm gặp. Chào buổi sáng. Có người tới chào hỏi Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca cười nhẹ gật đầu, lạnh lùng trả lời một câu. Chào. Tuy rằng ngữ khí người ta quạnh quẽ nhưng làm đủ thái độ, bọn họ cũng không moi được tật xấu. Chờ người trong đoàn phim đều bắt đầu bận rộn, Lạc Huyền Ca cũng không nhàn rỗi đi giúp tổ đạo cụ dọn ít đồ. Những người kia vốn không ngăn cản, bất quá sau đó nghĩ một chút, vẫn nói đôi câu. Này, mấy thứ này để chúng tôi dọn là được, cô cũng đừng quá sức, lát nữa còn phải quay phim. Ờ đâu sao, chút sức lực này không làm khó tôi được đâu. Người nọ vốn đang muốn nói thêm gì đột nhiên nhớ tới đối phương là cổ võ đại đệ tử, rất nhanh đã hiểu rõ. Vậy cũng không được á, ai làm việc nấy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, sao có thể để cô hỗ trợ chứ, tới giao cho tôi là được. Nam nhân đoạt lấy cái hòm mỉm cười chân thành với Lạc Huyền Ca. Được rồi, qua đó nghỉ ngơi đi. Ờ cũng được, tôi không làm phiền nữa. Lạc Huyền Ca soát xong một đợt hảo cảm nên rời đi, mặc dù không rõ làm đúng hay không, nhưng thời điểm cấp trên không có ở đây nhằm giúp bọn họ một lượt, hảo ý lần này bọn họ sẽ nhớ. Tuy nói đều là một vài tiểu nhân vật, nhưng người ở đây tổng cộng chỉ có bằng ấy, nhân vật bé nhỏ đến đâu, trong đất trời bé nhỏ cũng sẽ trở nên không cho phép khinh thường. Rất nhanh đoàn phim của Lạc Huyền Ca bắt đầu ngày quay thứ nhất, Hứa Tụ bởi vì không còn việc gì khác cho nên ở lại đoàn phim quan sát tình huống nghệ sĩ nhà mình. Khổng Nhiên đi theo bên nàng nhỏ giọng hỏi. Hứa tỷ à, cô có cảm thấy người trong thôn kỳ lạ hay không? Ánh mắt nhìn tôi giống như chó sói vậy. Chương 104.1 Trong lòng biết rõ. Hứa Tụ nhìn nàng, bực cười ra tiếng. Sao, cô bị con sói nhắm trúng? Không phải à, Hứa tỷ, tôi nói chính là sắc lan, không phải sói hoang đâu. Có thể là vừa đến một địa phương xa lạ còn chưa quen lắm, nghĩ thoáng một chút, nơi này không có gì bất ổn đâu. Thôn dân đều rất thân thiện mà. Tôi biết, nhưng mà... Dù sao Hứa tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, trên đời này nào có người tốt người xấu tuyệt đối, cô đề phòng một chút nói chung không sai. Được được được, tôi nhớ rồi, đi đưa Tiểu Lạc chút đồ ăn nóng đi, cảnh quay đầu sắp kết thúc, sáng nay cô ấy ăn hơi vội cũng không biết đang no thật chưa. Hứa tỷ còn lo lắng Tiểu Lạc ăn chưa no hả? Không phải vẫn luôn nhấn mạnh nghệ sĩ cần khống chế dáng người sao? Khoảng thời gian này phải luôn luôn ở đây, không nói đến hoàn cảnh gian khổ, phần lớn cảnh diễn đã đều là đánh nhau, không cần khống chế ăn uống nữa. Hứa Tụ cũng không phải muốn nghệ sĩ gầy xuống một cách hồ đồ, huống chi dáng người trước mắt của Lạc Huyền Ca rất hợp duyên đại chúng, này cũng sẽ không để Tiểu Lạc thay đổi nhiều, miễn cho phản tác dụng. Lạc Huyền Ca đang quay phim liền quét mắt về phía Hứa Tụ, phát hiện bên cạnh nàng không có bóng dáng Khổng Nhiên, mà Hứa Tụ cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này, nháy mắt ngẩn ra. Đột nhiên Trương Dĩ Vân hồ ngần, đạo diễn ngẩn người một chút, lập tức dừng quay. Trương Dĩ Vân tiến lên nói với Lạc Huyền Ca: người trẻ tuổi, thời điểm công tác không cho phép nghĩ những chuyện không liên quan. Lạc Huyền Ca nghe vậy vô cùng chấn động, ngây ngẩn. Trương Dĩ Vân tự hồ nhìn thấu suy nghĩ đối phương, nàng cười cười: thôi không biết thuật độc tâm gì cả, bất quá đã thông suốt mỗi một nhân vật mà thôi. Cô sững sờ thời điểm không nên ngây ngẩn là chưa hoàn toàn phân tích được nhân vật, hay là vừa rồi nghĩ chuyện khác? Tôi thật xin lỗi. Lạc giáo chủ lần đầu tiên đỏ mặt, mình đúng là vì Hứa Tụ rời khỏi mất tập trung. Bất quá bị người trực tiếp chỉ ra như vậy, trong lúc nhất thời, Lạc Huyền Ca lộ ra biểu tình lúng túng. Trương Dĩ Vân cười khẽ: không sao, lần tới phải nghiêm túc cẩn thận. Đạo diễn nghe hiểu, bắt đầu quay chụp một vòng mới. Lần này Lạc Huyền Ca tuy rằng lo lắng Hứa Tụ, nhưng cũng không tiếp tục phân tâm đi nghĩ những chuyện khác, chỉ dùng nội lực lưu ý một chút động tĩnh trong thôn. Chờ cảnh diễn kết thúc, Lạc Huyền Ca dự định lập tức đi tìm Hứa Tụ, Khổng Nhiên đưa thức ăn tới, lại thấy Lạc Huyền Ca hoang mang rối loạn rời khỏi, nàng vội vàng hô: nè, cô đi đâu á? Hứa tỷ đâu? Nàng ở đâu? Không biết, hẳn là về nghỉ ngơi rồi, dù sao bây giờ nàng ở lại cũng đâu có việc gì, không cần lúc nào cũng trông chừng cô. Vậy tôi đi tìm nàng một chút. Lạc Huyền Ca luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện, nói qua với Khổng Nhiên xong liền lo lắng rời đi. Chờ Lạc giáo chủ vào thôn liền thấy một nữ nhân bỗng lao ra, trên trán dính máu đứng trước mặt mình, lẩm bẩm một hồi còn không ngừng đưa tay chỉ một gian nhà cũ nát. Đừng nóng, để tôi qua đó nhìn xem. Lạc Huyền Ca rời khỏi bên cạnh nữ nhân, chạy vào gian nhà kia lại thấy trên tay Hứa Tụ cầm một cây gậy gỗ, một chân dẫm lên nam nhân mặt đầy máu bầm. Thời điểm Lạc Huyền Ca tiến vào, Hứa Tụ ngẩng người một chút, sau đó cực kỳ lúng túng ném cây gậy trên tay mỉm cười. Quay xong rồi hả? Lạc giáo chủ vẫn là lần đầu thấy Hứa Tụ hung tàn như vậy, trong nháy mắt có loại cảm giác chưa hề quen biết. Cậu, cậu mạng à! Tam nhân thấy Lạc Huyền Ca tự hồ gặp được cứu tinh, bắt đầu kêu thảm hy vọng có thể làm Lạc Huyền Ca chú ý. Nhưng Hứa Tụ đột nhiên tăng thêm lực giẫm trên người hắn. Ồn ào quá, mau câm miệng đi. Nam nhân bẹp rúng không còn tiếng động gì nữa, sau đó nữ nhân ngoài cửa chạy tới, quỳ xuống trước mặt Hứa Tụ tự hồ đang khẩn cầu nàng thả người đàn ông kia. Hứa Tụ nhíu mày do chân hung hăng đạp một cước lên người hắn. Về sau đừng để tôi thấy ông lần nữa. Nam nhân khẽ run rẩy bò qua một bên. Hứa Tụ lấy ra khăn giấy đưa cho nữ nhân. Vừa rồi cảm ơn cô, tôi thực sự rất xin lỗi. Lạc Huyền Ca không rõ nguyên do nhìn Hứa Tụ, tự hồ không rõ đối phương rốt cuộc đang làm những gì. Rời khỏi căn phòng rách nát, Hứa Tụ tìm giếng lấy chút nước rửa tay. Vốn dự định trở về phòng nên kế hoạch sắp xếp một chút hành trình tiếp theo. Không ngờ nửa đường bị nam nhân kia ngăn lại một phen lôi kéo. Hắn dùng gậy gỗ muốn đánh tôi, bị nữ nhân kia ngăn cản. Vết thương trên đầu nữ nhân kia chính là bị hắn đánh. Tôi đoạt được cây gậy kéo nam nhân kia vào đánh một trận. Sau đó nữ nhân kia phỏng chừng sợ tôi đánh chết người mới tìm cô đến ngăn. Lạc Huyền Ca thực không thể hiểu được, nữ nhân kia vừa muốn cứu Hứa Tụ, vừa muốn cứu người đàn ông là vì gì? Hứa Tụ khẽ cười. Được rồi, những việc này cô đừng xen vào, cô cũng quản không được đâu. Mấy năm nay chính quyền cũng không phải không ai đưa tới can thiệp. Chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi dăm ba tháng, không thể làm căng với các thôn dân. Tại sao? Lạc Huyền Ca không rõ, Hứa Tụ đã sớm biết thôn này có vấn đề, nhưng mà nàng gạt chính mình, gạt Khổng Nhiên, để tất cả mọi người đều cảm thấy thôn này yên ổn. Cô là đại đệ tử cổ võ, đừng nói là một hai thôn dân, toàn bộ cùng sông đến cũng không phải là đối thủ của cô. Bởi vậy để cô một mình một phòng, mọi người vẫn yên tâm hết sức. Những người khác đều là hai người ba người cùng nhau, cùng tiến cùng ra sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên chuyện này có biết hay không đều không quan trọng. Ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ đâu, bọn họ mấy năm trước từng ở chỗ này quay phim, tình huống cụ thể đều biết. Khổng Nhiên là cô gái ngốc, gặp phải loại chuyện này nàng chắc chắn sẽ không nhịn nổi. Loại sụp sôi khí huyết như cô cũng không giống loại người có thể nhìn được chuyện này, không cần phải để các cô tham gia. Lạc Huyền Ca bỗng trầm mặt, cho nên toàn bộ đoàn phim kỳ thực chỉ gạt mỗi mình cùng Khổng Nhiên hai người mới này. Hứa Tụ cười thoải mái. Dù sao hôm nay cô cũng thấy rồi, chỗ này tồn tại tội ác không phải ngày một ngày hai. Toàn thôn mỗi nhà đều có thể tự mua được, giành được, lừa được từ bên ngoài. Cô dám nháo, bọn họ cũng dám liều mạng với cô. Không chỉ nơi này, dọc đường chạy tới đây, tất cả thôn đều là loại tình huống như vậy. Bước quá thôn dân ngược lại cũng biết những người ngoại lai chúng ta không thể chọc vào. Dù sao có thể đem đến cho bọn họ không ít chỗ tốt, bọn họ không ngốc mà chọc tới chúng ta. Hôm nay đụng phải tên kia là hộ ngoại lai. Một năm trước dọn tới đây, đầu óc cô chưa biết rõ tình huống, cho nên những phương diện khác cô không cần nhọc lòng, nghiêm túc quay phim, dằm 3 tháng sau có thể rời khỏi. Hứa Tụ thấy Lạc Huyền Ca trầm mặt, nàng vươn tay vỗ vỗ bả vai đối phương. Nếu thật sự vẫn luẩn quẩn trong lòng không buông xuống được, thời điểm nhận phim lần tới tôi giúp cô đánh giá kỹ lưỡng, phim lấy cảnh ở loại địa phương này chúng ta không nhận. Lạc Huyền Ca vẫn im lặng, Hứa Tụ nghĩ gia hỏa kia lại nổi tính tình ngang bướng, nàng đột nhiên lạnh sắc mặt. Chuyện này cô muốn xen vào, tôi cũng không cản, nhưng cô phải cân nhắc rõ lợi hại trong đó. Phần lớn nữ nhân ở đây đều đã cắm rễ chỗ này, cho dù cô tình nguyện đi cứu các nàng cũng sẽ không theo cô, ngược lại sẽ trả đũa hại cô. Tôi đâu có nghĩ dính vào chuyện đó. Nói như vậy, nơi này đều là bọn buôn người, mình dùng bọn họ nuôi tiểu trùng thì sao? Thương tổn người xấu cũng không tính làm trái quy củ mà An Nhật Thủy đặt ra đúng không? Lạc giáo chủ u sầu đến mức lông màu đều sắp xoăn lại. Được rồi, cô cũng đừng lo lắng cho bọn họ, hàng năm đều sẽ có người thuộc chính quyền tới xem xét, ai muốn rời đi vừa sẽ đi theo. Hứa Tụ nói chỉ là để trấn an Lạc Huyền Ca, bởi trong lòng mọi người đều biết rõ, bị gạt đến nơi này những nữ nhân kia rất khó rời khỏi. Bất kể chính quyền tới điều tra thế nào, khả năng ngay cả mặt những nữ nhân kia còn không thấy. Đôi khi cho dù gặp được, nữ nhân bị bắt tới cũng đã có con, hoặc là bị kinh sợ tra tấn quá độ, đã sớm đánh mất năng lực suy nghĩ, trở nên ngây ngẩn như người gỗ. Lạc Huyền Ca nghe xong khẽ gật đầu, Hứa Tụ lúc này mới yên tâm một chút. À đúng rồi, nếu hiện giờ cô đều đã biết mọi chuyện, liền chiếu ứng Khổng Nhiên một chút. Hứa Tụ dứt lời tỏ ý Lạc Huyền Ca nhanh đi quay phim, dù sao thân là nữ chính là chậm chạp không tới phim trường, chọc mọi người tức giận liền không ổn. Lạc Huyền Ca hiểu rõ gật đầu, đáy lòng cũng thầm trào phúng bản thân nghĩ người thế giới này đơn giản quá mất. Chương 104.2. Hứa Tụ giống Lý Điềm, là người đại diện đã có 7 năm kinh nghiệm, hơn nữa còn từng đến nơi này. Ngay cả Khổng Nhiên cũng có thể nhìn ra người trong thôn có chút không hợp lý. Hứa Tụ làm sao có thể không nhìn ra chút nào. Cho nên vẫn là Lạc Huyền Ca đánh giá thấp thế giới này, đánh giá thấp Hứa Tụ. Lạc Huyền Ca trở lại phim trường, Khổng Nhiên lập tức chạy tới. Cô đi đâu vậy? Tìm được Hứa tỷ không? Lạc Huyền Ca gật đầu, sau đó cầm nước lên uống từng ngụm, giải khát xong liền nói. Vừa rồi tìm được nàng, hỏi chút chuyện nên hơi lâu. Vậy được, cô mau qua đó đi, đạo diễn vừa bảo tôi đi tìm cô đó. Lạc Huyền Ca vội vàng đi tới bên cạnh đạo diễn, cùng kính kính nói xin lỗi, lại bảo đảm về sau không để đoàn phim chờ đợi mình. Sắc mặt đạo diễn vốn có chút tức giận liền hòa hoãn hơn, cuối cùng mỉm cười. Không sao, vừa mới đến không quen là bình thường, có gì không biết hỏi nhiều một chút. Lạc Huyền Ca lập tức cười đáp lại, bắt đầu một lượt quay mới. Lần này không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, toàn đoàn phim từ đạo diễn tới nhân viên bình thường đều tăng chút hảo cảm với Lạc Huyền Ca. Dù sao cảnh vừa rồi có độ khó rất lớn, thậm chí đạo diễn đều đã chuẩn bị để làm đi làm lại mấy lượt. Không ngờ Lạc Huyền Ca ngoài dự kiến hoàn thành vô cùng xuất sắc. Kết thúc buổi quay sáng, thời điểm nghỉ ngơi, Lạc Huyền Ca không tháo trang sức thay quần áo. Những người khác mặc diễn phục nóng đến đầu đầy mồ hôi, mà cô thoải mái vui vẻ ngồi một bên ăn dưa hấu đoàn phim mua được từ thôn dân. Huyền Ca, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chút, mà cũng không biết có nên hỏi hay không. Lạc Huyền Ca nhướng mày nhìn nàng một cái. Không nên hỏi. Nè, cô còn chưa biết tôi muốn hỏi cái gì mà. Nè, cô thật sự một chút cũng không tò mò tôi muốn hỏi cái gì hả? Khổng Nhiên thấy Lạc Huyền Ca không phản ứng, nàng đột nhiên ủ rũ nói thầm. Sao một chút cũng không như kịch bản? Lạc Huyền Ca cười khẽ, thân là ma giáo giáo chủ tuy rằng lòng hiếu kỳ, nhưng cô đều có thể khống chế được. Dù sao trên giang hồ thường nói biết càng nhiều lấy được càng ít, đến cuối cùng khả năng ngay cả mệnh cũng sẽ bồi đi vào. Khổng Nhiên cũng mất hứng thú hỏi tiếp, biểu môi đi lấy hai miếng dưa, thuận tiện đưa cho Lạc Huyền Ca, không ngờ người kia lắc lắc đầu cự tuyệt. Không ăn, cô giữ lại giải nhiệt đi. Khổng Nhiên lập tức quên mất chuyện vừa rồi, hà hả cười nói. Huyền ca, tôi biết cô là tốt nhất. Ừ. Lạc Huyền ca lực kịch bản, trong đầu tự động diễn luyện ra cảnh tượng miêu tả bên trong. Kỳ thực những màn diễn này độ khó rất lớn, bất quá trong đoàn phim này Trì Lạc giáo chủ là người mới ra, tiền bối khác đều là nghệ sĩ lâu năm trong nghề, cũng từng hợp tác với nhiều cộng sự, cho nên bọn họ ở chung một chỗ đóng phim rất dễ dàng tìm được cảm giác diễn xuất, chỉ có cần một mình cô suy nghĩ dần dần. Trương Dĩ Vân lúc này đã cởi ra diễn phục, dù sao hôm nay thực sự quá nóng, nàng cũng không ngại lát nữa đổi đi đổi lại phiền phức, chỉ muốn hiện tại có thể mát mẻ hơn. Chậm rãi đi đến bên Lạc Huyền ca, Khổng Nhiên thấy vậy lập tức truyền ghé tới cho nàng. Trương Dĩ Vân gật đầu cười cười, Khổng Nhiên tức khắc rơi vào trạng thái não bổ si mê. Lạc Huyền ca biết Trương Dĩ Vân tới lại không lập tức ngẩng đầu chào hỏi đối phương, tiếp tục đọc kịch bản. Ánh mắt Trương Dĩ Vân cũng thêm mấy phần tán thưởng, người trẻ tuổi này ngoại hình không tệ, ở trong đoàn phim diễn xuất thực lực lại cố gắng vươn lên. Ta bỏ qua những thứ này không xét, chỉ nói Lạc Huyền ca hiện tại diễn phục cũng không thay, đã vội vội vàng vàng ăn một miếng dưa hấu liền tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Bằng vào điểm này, nghệ sĩ lâu năm đang có mặt ở đây đều không người nào có thể làm được. Trương Dĩ Vân nhẹ giọng ho khan một chút, Lạc Huyền ca cũng thuận thế ngẩng đầu, vui mừng nói. Tiền bối, sao ngài cũng tới đây? Ừ, thấy một mình cô ở chỗ này, tới ngồi cùng cô. Trương Dĩ Vân quét mắt nhìn kịch bản, trên đó dùng bút ghi lại không ít nội dung, còn có một số là chữ viết của người khác. Nàng rất hứng thú hỏi ra. Những thứ này là ai giúp cô chú thích? À, may mắn quen biết Hứa Như tiền bối, tới đoàn phim xin mấy ngày, nàng liền dành thời gian giúp tôi xem qua kịch bản. Lạc Huyền ca thành thật trả lời, nhân vật này mặc dù là diễn đúng bản sắc giáo chủ, nhưng diễn xuất trước sau vẫn là diễn xuất. Cô không thể thực sự ở trong phim đánh võ giết người, cũng không thể phỏng đoán được tâm tư nhân vật khác bên trong kịch bản. Dù sao không phải tất cả mọi người đều não bộ giống cô, tốt nhất để Hứa Như giúp đỡ phân tích một chút các nhân vật khác, như vậy mới có thể diễn ra một tuần kịch tốt hơn. Trương Dĩ Vân cũng không biết ý tưởng của Lạc Huyền ca, thấy những thứ này trên kịch bản, nàng mỉm cười nói. Hứa Như đứa trẻ kia không tồi, cô cùng nàng quan hệ tốt chứ? À, đúng vậy, nàng là tiểu à nàng là nữ diễn viên duy nhất được biên kịch Tiếu khen ngợi lúc sinh thời, tôi rất khâm phục nàng. Lạc Huyền ca vốn định nói nàng là tiểu manh tỷ tỷ, cho nên tôi cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng ngẫm lại quan hệ của Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh cũng không phải mọi người đều biết, cho nên lập tức sửa đổi. Trương Dĩ Vân ngưỡng người, sau đó ngữ khí vô cùng tiếc hận. Là người kia, tuổi còn trẻ tài hoa hơn người, lại không thoát được khỏi nhà tù do bản thân tạo dựng trong lòng, thật đáng tiếc. À, bất quá, manh tâm của nàng đã sắp khai máy, do hai vị tiền bối An Nhược Thủy cùng Vương Cao Nghị đóng vai chính, còn cả Hứa Thiến tiền bối đặc biệt diễn vai khách mời. Lạc Huyền ca thuận miệng nói một chút, Trương Dĩ Vân ngẩn người sau đó phản ứng lại. An Nhược Thủy và Vương Cao Nghị, hai người nhận vai chính khả năng có chút mong đợi, chính là không ngờ Hứa Thiến cũng nhận bộ phim này. Ừ. Chuyện Lạc Huyền ca vừa nói cũng không phải bí mật, đều đã chính thức xác nhận rồi. Thậm chí ngày hôm qua công ty giải trí An thì đã tuyên bố danh sách diễn viên mới nhất. Chỉ là mọi người bận biểu sự nghiệp sáng sớm đã thu dọn hành lý, chạy một đường tới trưa. Buổi chiều lại phải làm quen với hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên cũng không có thời gian để chú ý mấy tin tức nổi trời trên mạng. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Tôi đi trước trang điểm thay y phục, cô cũng đi bổ trang điểm đi. Lạc giáo chủ cũng lập tức đứng dậy, sửa lại trang phục trên người một chút, sau đó nói với Khổng Nhiên. Xuất diễn buổi chiều không nặng, nếu cô mệt thì về trước nghỉ ngơi, còn nữa nói qua với Hứa tỷ, nếu cô có thể trở về thì theo nàng về đi, nơi này để một mình tôi ở lại cũng được. Hả? Nếu đổi là người bình thường nhất định sẽ phải làm tưởng Lạc Huyền ca muốn đuổi trợ lý, bất quá Khổng Nhiên lại nghe ra đối phương thật lòng không muốn để nàng ở đây vất vả mệt nhọc. Khổng Nhiên ngẩn người một chút, đang chuẩn bị nói với Lạc Huyền ca nàng không sợ chịu khổ có thể ở lại. Người kia đã bị chuyên viên trang điểm gọi qua. Chốc lát sau Hứa Tụ đi đến nhìn Khổng Nhiên ngây ngốc đứng tại chỗ, liền nhẹ giọng ho khan để nàng hoàn hồn. Ngây ngốc cái gì? Hứa tỷ, Huyền ca vừa nói tôi cùng cô trở về. Khổng Nhiên bị dọa kinh sợ vội vàng trả lời. Ừ, đến lúc đi tôi tới gọi cô. Hứa Tụ không hỏi nguyên nhân cũng không ngăn cản phản đối, tự nhiên chuyện này nàng đã sớm biết được. Khổng Nhiên bị thái độ hai người làm cho có chút mơ hồ, thân là trợ lý lưu lạc chiếu cố nghệ sĩ không phải rất bình thường sao? Nào có đạo lý nghệ sĩ chỗ này chịu khổ chịu mệt, mình đi về nghỉ. Cũng không biết Hứa tỷ có phải bị cái gì kích thích không, sao lại nhận lời đưa mình về chứ? Kỳ thật tôi có thể không cần... Được rồi, cùng tôi trở về. Trong công ty có một nghệ sĩ mới đến, trước mắt còn chưa tìm được trợ lý, cô qua thay vài ngày đi. Hứa Tụ nói xong liền rời khỏi. Khổng Nhiên biểu môi một cái, kiếm tới có thể có lý chút hay không? An thị lớn như vậy lại thiếu người. An thị lớn như vậy đúng là không thiếu trợ lý, nhưng người nào đó thiếu vợ à. Hứa Tụ không ngại giúp một chút, làm chuyện nhân nghĩa thuận nước đẩy thuyền. Vậy Hứa tỷ bao lâu nữa thì cô trở về? Muộn nhất là ngày kia. Bên trong An thị, An Tuấn Phong nhìn nghệ sĩ thật vất vả đào tới, hắn pha cho đối phương ly cà phê, ngữ khí quen thuộc hỏi. Sao? Hiện tại chịu tới chỗ tôi phát triển. Đúng vậy, chính là không biết An tổng có thể thu nhận không? Trong lúc nói chuyện, mặt mày nữ nhân đều mang vẻ yêu mị, An Tuấn Phong nhìn bạn học cũ không khỏi cười cười. Tính tình này của cô phải đổi, người ta là nữ hài quy củ, sao có thể đi theo cô liêu lỏng chứ? Cũng không thể nói như vậy, cái gì mà gọi người ta là nữ hài quy củ, mà tôi chính là liêu lỏng chứ? Nữ nhân cầm cà phê, nhấp một ngụm liền chán ghét nói. Tay nghề thụt lùi. Giang Huỳnh Huỳnh, cái miệng của cô có thể đừng thiếu sót như vậy hay không? Nghiêm túc nói chuyện, chúng ta vẫn là bạn bè. Không thể, đàn ông các anh ấy mà, chỉ thích giọng điệu này của tôi. Tật xấu này tôi không đổi được đâu. Giang Huỳnh Huỳnh câu môi mỉm cười tự như đóa hoa bắt mắt yêu diễm. Nhưng chỉ cần có người tin nụ cười này của nàng, vậy thì kịch độc ẩn trong đóa hoa kia liền có nơi phát tác. Chương 104.3. An Tuấn Phong bị nghẹn đến cạn lời, sau khi cả hai cùng trầm mặc, Giang Huỳnh Huỳnh mới lên tiếng. Anh thực sự kết hôn rồi sao? Em gái đích thân đăng tin, việc này còn có thể là giả. Phải, đúng là không giả. Cho dù là giả vì để che lấp miệng lưỡi thế gian, anh cũng sẽ nhanh chóng kéo một người đi lĩnh giấy chứng nhận, miễn cho mọi người cảm thấy An An là kẻ lừa gạt đại chúng. Biết hôm nay cô sẽ tới, tôi đã chuẩn bị trước, vui không? An Tuấn Phong lần nữa cạn lời từ trong ngăn kéo lôi ra ít quà vặt đưa đến trước mặt. Ý là ăn đồ của cô đi, bớt nói chuyện. Giang Huỳnh Huỳnh gật đầu vô cùng tán thưởng nhìn hắn. Tiểu An Tử bắt đầu ngoan ngoãn, biết hiếu kính tỷ tỷ rồi. An Tuấn Phong cười đến vẻ mặt tràn ngập câu chửi. Nếu hỏi nữ nhân lớn gan làm loạn này là ai, chính là con gái ruột của Giang Hải Khê. Một nữ nhân vật hàng đầu trong giới buôn bán, vài ngày trước nội hứng nhất định muốn vào showbiz dạo một vòng. Ở chỗ Giang Hải Khê cầm vài vai diễn không lớn không nhỏ, bất ngờ dạy khóa kỹ năng mới đột nhiên nổi tiếng chưa nói tóm lại, nay cũng coi như nữ minh tinh hạng 2 hạng 3. Hơn nữa bản thân có thân phận nữ tổng tài chống đỡ, người hâm mộ lại càng có hảo cảm với nàng, làm người tuy nhìn yêu nghiệt, tính cách thập phần tiêu sái cho nên nhân duyên cũng không tồi. Nguyên bản ký kết chính là với công ty quản lý ban đầu của Lạc Huyền Ca, sau đó phát hiện đám người Giang Ý Hàm, Mạnh Tiểu Manh, Lạc Huyền Ca cùng Bạch Liễu đều dần dần rời khỏi. Đột nhiên cảm thấy không thú vị, nàng cũng muốn đi. Đáng tiếc hợp đồng đều trói buộc không thoát thân ra nổi, người đại diện lại ở trước mặt nàng làm đủ trò, bạo phát lên thẳng tay thu mua công ty người ta, trực tiếp làm bà chủ. Kế tiếp có tính toán gì không? Gấp cái gì? Tỷ tỷ còn chưa chơi đủ. Vậy cô cứ chậm rãi chơi, chuyện trên thương trường tôi liền không khách khí. Chỗ ông chủ Ngô tôi trước ký hợp đồng, nửa năm sau cô có thể trở về đùa giỡn một chút. Những chuyện vụn vặt này cũng không cần phí nhiều tâm tư. An Tuấn Phong cười tủm tỉm, Giang Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên xù lông. Tiểu tử, cậu nói cái gì? Giang Thúc nói hoặc là tự gã ra ngoài, hoặc là nhanh mang một người về nhà, miễn cho hắn tuổi đã cao còn phải nhọc lòng chuyện của cô. Trên thương trường tôi đề cô vào giới này phỏng chừng không ít người nhận được tin tức của Giang Thúc. Tỷ tỷ, con đường sau này của ngài không dễ đi đâu. Chẳng phải tôi đang cố gắng sao? Bảo ông già đừng có gấp. Cô cố gắng 10 năm rồi, cũng đã sắp đầu ba, chuyện năm đó cũng nên buông đi, thành thật một chút. An Tuấn Phong tận tình khuyên bảo, Giang Huỳnh Huỳnh hơi thiếu kiên nhẫn nhìn hắn một cái. đừng cả ngày sống như lão mụ, mau ngậm cái miệng cho tôi. Còn nữa, nhớ kỹ nha, tỷ tỷ đây năm nay mới 28, còn lâu mới đầu 3. Được, được, được, tôi không nói nữa, lần này tìm một tiểu cô nương tới, rốt cuộc ý gì? Trâu già gặm cỏ non hay là xem chán oanh oanh yến yến rồi, đến chỗ tôi tìm chút tươi mới. Phổ bàn một cái, Giang Huỳnh Huỳnh đứng dậy cười nói. Chuyện đã qua, tỷ tỷ chưa bao giờ để trong lòng, ai mà chẳng có thời niên thiếu ngốc nghếch. Năm đó cũng bởi tôi tùy hứng hại các nàng tách ra, hiện tại tôi trở về chỉ là muốn vào giới vui đùa một chút, tuyệt đối không có tâm tư quấy nhiễu, cậu yên tâm đi. Tỷ tỷ thật khiến tôi không an lòng, nhưng bất kể cô muốn làm gì, cần thì nói với tôi một tiếng. Cái khác không dám cam đoan, nhưng tôi gọi cô một tiếng tỷ tỷ, hai chữ này là gọi chân chân thật thật. Ai, cái miệng nhỏ đủ ngọt, hợp đồng của lão Ngô tỷ tỷ nhường cậu, làm việc cho tốt vào, tôi đi trước. Ngươi trở về thì thông báo cho tôi một tiếng. Chóp mũi Giang Huỳnh Huỳnh hơi chua, lại cười đến phong tình vạn chủng. Tỷ tỷ đi trước, có rảnh thì thường tới chơi. Giang Huỳnh Huỳnh rời khỏi không lâu, An Nhật Thủy liền bước vào phòng tổng tài. An Trúng Phong còn chưa mở miệng, nàng đã hỏi. Anh, sao Huỳnh Huỳnh tỷ cũng tới? Nàng tới đây tổn hại anh, em tìm anh có việc sao? Ngày mai em phải gia nhập đoàn phim rồi, hôm nay tới bồi anh. Hai, muội muội càng lớn càng ấm lòng, nói đi, rốt cuộc tới làm gì? Nghe Giang Đào nói tự hào cùng hắn thương lượng muốn diễn manh tâm, bước quá Giang Đào cảm thấy Vương Công Nghị thích hợp hơn, vì vậy từ chối hắn. Chuyện này anh sẽ xử lý, Giang Đào có tiếng cố chấp, hắn không muốn đổi người thì ai cũng không khuyên được. Gia đình là tiền nhiều thế lớn, không cần nhìn sắc mặt mà đầu tư. Tự hào vừa trở về nước, công ty hắn đang bận xem xét hướng phát triển, nhưng hắn lại muốn chen chân vào showbiz. Điểm này thật làm người khó mà nghĩ thông. Em cũng không hiểu nên mới đến tìm anh. Tự hào rõ ràng công khai nói rút lui khỏi giới giải trí, hiện giờ lại tìm Giang Đạo nháo một hồi, e rằng mục đích không đơn giản. An Tuấn Phong trầm mặt làm An Nhược Thủy cảm thấy hoảng hốt, nhưng chốc lát sau hắn liền cười trấn an. Kỳ thật chuyện này chúng ta không ngại làm như không biết, lấy bất biến ứng vạn biến, tỉnh S đã không còn là chiến trường trong trí nhớ hắn nữa. Bất kể hắn ở nước ngoài kiêu hùng thế nào, đến địa bàn của anh thì rồng khỏe cũng không áp được rắn độc. Trước kia là Từ An Trương lập thế chân vạc, sau đó là An Trương hại hổ tranh chấp, Trương gia lộ bê bối. Cha chúng ta nhớ tình xưa nghĩa cũ mới không ép Trương Minh Trung vào tử lộ, còn để hắn đến An Thị công tác. Những chuyện này chẳng qua là thu mua lòng người. Hiện tại nhà họ Từ phát triển ở ngoại quốc, toàn bộ tỉnh S là độc quyền An Thị nhà chúng ta, cùng một ít bằng hữu trên thương trường hợp tác nhiều năm như vậy. An Thị từ thời điểm kề cận phá sản từ bước một đi đến bây giờ, thực lực An Tuấn Phong thế nào bọn họ đều biết. Tự hào ở hải ngoại tuy rằng khôn khéo, nhưng một số chuyện cũ trong nước hắn không hiểu. Chuyện này em cũng đừng lo lắng, thời gian tới em đi quay phim cùng Tiểu Lạc chú ý một chút, đừng làm hắn để mắt rồi lại làm ra động tĩnh gì. Anh lo hắn muốn hạ thủ với em? Không chỉ vậy, còn có thể liên lụy đến Tiểu Lạc, danh tiếng của An Thị e rằng có thể rơi xuống vực sâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, chú ý một chút. Em biết rồi, anh cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý sức khỏe. An Nhược Thủy lo lắng anh trai nhà mình, mặc dù thân thể hắn cường tráng nhưng chuyện kinh doanh quá hao tổn trí lực. Gần đây An Thị lại gặp quá nhiều việc phát sinh, nàng lo lắng đại ca sẽ gục đổ. Hôm sau trời chưa sáng, Lạc Huyền Ca đã rời giường đến địa điểm quay trước thời hạn, thuộc lầu lời thoại rồi lần lượt liên kết với nhau. Mặc dù hiện tại kỹ thuật diễn của cô đã rất tốt, nhưng kinh nghiệm cùng bài học kiếp trước dùng máu tươi đổi lấy so với diễn xuất trước máy quay vẫn khác biệt rất nhiều. Tuy đã âm thầm xem nhẹ vấn đề này nhưng độ khó kịch bản ngày càng cao, một số điểm thiếu sót trong diễn xuất của Lạc Huyền Ca cũng dần dần triển lộ. Từ trước đến giờ Lạc giáo chủ không phải người làm ăn qua loa đại khái, nếu không thì kiếp trước ở thời điểm ma giáo đứng trên đỉnh Võ Lâm, cô lại vẫn tập luyện võ công tâm pháp mỗi ngày. Lạc Huyền Ca trước nay làm việc tùy tâm sở dục, nhưng một khi đã làm, tất yếu phải làm được tốt nhất, chưa bao giờ cam lòng đứng sau người khác. Khi đám người Trương Dĩ Vân chạy tới phim trường, Lạc Huyền Ca đã chuẩn bị ổn thỏa, về nội dung từng quay hôm nay cũng đã nhớ kỹ. Người trẻ tuổi chính là có sức sống mà. Trương Dĩ Vân rất quan trọng Lạc Huyền Ca, giờ phút này cười nói với đạo diễn. Đạo diễn cũng gật gật đầu đối với loại nghệ sĩ chăm chỉ dụng tâm cho tác phẩm. Hắn bày tỏ đối phương diễn xuất thiếu sót chỉ bằng vào nỗ lực như vậy. Về sau có cơ hội hợp tác thì hắn vẫn sẽ nghiêng về Lạc Huyền Ca. Sợ là sợ những người có thiên phú lại tự cho mình siêu phàm, dần dần làm thiên phú tiêu thất đến hầu như không còn gì. Huống chi Lạc Huyền Ca cũng không phải không có kỹ thuật diễn, ngược lại còn là ngôi sao mới nổi trong showbiz này. Cô có thể diễn xuất là chuyện mọi người đều biết, mặc dù một vài điểm có chút không giống diễn xuất, nhưng hậu kỳ sẽ xử lý ổn thỏa. Tiểu Lạc à, chờ lâu rồi phải không? Để nghỉ ngơi một hồi, không cần vội. Đạo diễn tiến lên chào hỏi, Lạc Huyền Ca mỉm cười gật đầu với hắn, lại làm nhân viên đoàn phim đều cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc Lạc giáo chủ không quay phim thường xuyên là gương mặt lạnh lùng, điểm này tuy mọi người đều rất kính đáo phê bình, nhưng An Nhược Thủy lúc trước từng nói, muốn đem toàn bộ biểu tình của bản thân trút vào nhân vật, giao cả linh hồn cùng sinh mệnh, cho nên đối với những diễn viên biểu tình phong phú trong kịch, bên ngoài kịch lại đối với ai cũng lạnh nhạt. Chỉ cần họ diễn xuất vững vàng, loại chuyện này không những sẽ không bị phun đen, còn sẽ được truyền thông phóng đại khen ngợi tuyên dương hết mất. Dĩ nhiên cũng có người từng bắt chước đường lối An Nhược Thủy, kết quả bởi vì diễn xuất thiếu sót, bị người phun cho trực tiếp tuyết tàn. Lạc Huyền Ca đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, cũng không thực sự nghỉ ngơi, mà lại bắt đầu xem kịch bản của những vai phụ, vừa xem vừa nghiên cứu. Cả đời dài như vậy, cô không thể lúc nào cũng diễn ma giáo giáo chủ, cho nên biện pháp tốt nhất là thừa dịp bây giờ có cơ hội gia nhập đoàn phim, để nghiêm túc học tập phương pháp diễn xuất của diễn viên khác. Trương Dĩ Vân đem động tác của đối phương thu vào trong mắt, lúc Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, nàng tiến lên hỏi. Sao vậy? Gặp phải khó khăn? Là đôi chỗ không hiểu. Trương Dĩ Vân nhìn một chút. Đó là một nhân vật phụ xuất diễn không nhiều nhưng lại rất quan trọng, cho nên đạo diễn đã mời diễn viên phái thực lực tới. Bước quá phương diễn tương đối muộn nên tiền bối kia chưa đến. Ở đây chính là kể về lão bọc cần cù chăm chỉ, phụng hiến cả đời mình cho gia chủ. Không ngờ tuổi đã hơn 50 liền phát hiện lúc còn nhỏ phụ thân của mình chết trong tay gia chủ, mà vợ con hắn cũng bị đám con cháu bất hiếu của gia chủ giết chết. Nhưng lúc này hắn vẫn đối với gia chủ như cũ, vì cái gì? Mối thù giết cha đoạt thê không báo sao, thậm chí nhi tử đều bị hại chết. Chính là bởi có một đoạn tình tiết đam mỹ, lão bọc này sở dĩ đối gia chủ trân thành mẫn cán cũng không phải vì để bảo hộ gia đình mình, mà là vì hắn ái mộ gia chủ từ thiếu niên đến lúc tuổi già. Cưới vợ chẳng qua là câu trả lời đối với mẫu thân, nhi tử cũng không phải thân sinh ruột thịt của hắn, mà nội tâm hắn kỳ thật hận phụ thân mình, bởi nam nhân kia trong trí nhớ hắn khi còn nhỏ chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, thua sạch của cải, mới bán hắn vào nhà giàu làm nô bọc. Trương Dĩ Vân cực kỳ kinh ngạc nhìn Lạc Huyền Ca, tình tiết nội dung đơn giản như thế, đối phương lại không hiểu được. Sao lại nhìn tôi như vậy? Có thể chờ sau này cô sẽ hiểu, trước quen thuộc kịch bản đi. Lạc giáo chủ phí tâm tư liếc nhìn kịch bản, tiếp đó vô lực gật đầu, cái này không phù hợp suy nghĩ nội tâm của mình, dù là người trong ma giáo cũng sẽ ghi khắc mối thù giết cha không đội trời chung. Lão bọc kia tuy rằng luôn ở nhà chủ nhưng nhiều năm qua vẫn luôn bị ức hiếp, vì sao cuối cùng có năng lực báo thù lại vẫn buông tha gia chủ, thậm chí cuối cùng thay thế gia chủ chết dưới tay thủ hạ triều đình. Vẫn là không nghĩ ra, Lạc giác chủ cau mày, thực hy vọng giờ đây An Nhược Thủy có thể bên cạnh vì bất kể lúc nào nàng cũng sẽ không ghét mình đừng. Gặp phải chuyện nghĩ không thông, nàng luôn có khả năng đoán ra đại khái, sẽ dần dần nói cho mình giải pháp chính xác. Giờ phút này Lạc Huyền Ca ngay ngẩn tại chỗ, thấy chuyên viên trang điểm đến gọi mới lưu luyến buông kịch bản đi theo. Chương 105.1 Giáo chủ muốn hôn bị cự tuyệt. An Nhược Thủy giờ phút này đã xuất phát, Lý Điềm đi theo bên cạnh đang mở máy tính bảng đọc tin. Thôn này không yên bình lắm, địa thế hẻo lánh, chẳng phải khu du lịch cũng không phải danh lam thắng cảnh gì, đơn giản là hẻo lánh đến mức trên một số bản đồ còn không tìm được vị trí thôn trang. Bất quá An Tổng có thể sắp xếp vệ sĩ, cô có thể yên tâm. Mấy năm trước cũng có một đoàn phim tới đây lấy cảnh, sau lại có một sao nữ hạng 3 cùng một vị trợ lý trong đoàn biến mất. Mặc dù chính quyền từng tới điều tra nhưng các thôn dân chống đối quá mạnh, sau đó thi thể hai người được tìm thấy trong núi sâu. Kết quả vụ án đến giờ vẫn chưa có giải thích rõ ràng. Lý Điềm Lực nhìn mấy tin tức kia một lượt, thuận tiện phân tích cho đối phương. An Nhược Thủy vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này quay chụp, cho nên nghe Lý Điềm nói nàng khẽ nhíu mày. Nơi này nghe mà sợn tóc gáy, sao phải chọn quay chỗ này chứ? Tìm nơi khác không được sao? Kỳ thật trải qua điều tra, biên kịch Tiếu hồi nhỏ chính là bị bọn buôn người bắt tới đây. Tuy sau đó chị thoát ra ngoài, nhưng trong các tác phẩm về sau của nàng luôn miêu tả nơi này. Gian đạo tin tưởng ở chỗ này mới có thể quay manh tâm tốt nhất, dù sao cũng là địa điểm chân thật. Quá đáng sợ. An Nhược Thủy nhẹ giọng nỉ non, nàng vốn nghĩ chỉ là tìm một khu vắng vẻ tiến hành quay chụp. không nghĩ tới lại là... Vì vậy nhìn hai chiếc xe hộ vệ đi theo, An Nhược Thùy đã biết trước đó tại sao đại ca dặn đi dặn lại, nhất định không nên để những người này rời khỏi tầm mắt, bao gồm cả người nào đó ngồi ghế phụ kia. Cố Tầm Tuyết quay đầu nhìn An Nhược Thủy cùng Lý Điềm. Thoải mái đi, có hung thần ác sát thế nào cũng chẳng qua là vài thôn dân vung cuốc cầm lưỡi hái. Có trưởng lão cổ võ tôi thủ 24 giờ canh giữ bên cạnh cô. Đừng nói buông người, buông trâu cũng không đem cô đi được. Khóe mắt An Nhược Thủy run rẩy, loại so sánh này thật quá phù hợp phong cách Cố Tầm Tuyết. Vậy lần này thật đúng là phải cảm ơn cô. Đừng khách khí, hôm nào mời tôi ăn cơm là được. Lý Điềm duỗi eo. Ơi, kỳ thật chúng ta không cần quá lo lắng, dù sao đoàn phim qua đó một chuyến sẽ mang đến lợi ích kinh tế rất lớn cho bọn họ. Trước kia đã từng nếm qua ngon ngọt, lần này sẽ không ai ngốc đến mức chạy tới đắc tội kim chủ, yên tâm chút đi, buông lỏng nghỉ một lát. Thông thường gặp phải loại tình huống này, đa phần kẻ có người yêu đều sẽ lo đối phương gặp phải nguy hiểm. Đến lượt An Nhược Thủy nàng chỉ lo lắng chính mình, dù sao Tiểu Lạc nội lực cao thâm, trong vòng 100 mét, có mấy con chuột cũng có thể biết rõ. Ai có khả năng ở dưới mí mắt thương tổn được? Sao vậy? Lo cho Huyền ca. Cố Tần Tuyết thấy sắc mặt An Nhược Thủy tái nhợt, cố ý hỏi. An Nhược Thủy lắc đầu cười nhẹ. Em ấy đâu cần chúng ta lo. Vậy cũng chưa chắc à. Có câu người đôi khi thất thủ, ngựa đôi khi mất vó. Mà Lạc Huyền ca lợi hại đến mấy cũng không phải thần tiên, đúng không? An Nhược Thủy trầm mặt làm Cố Tầm Tuyết yên tâm một chút, nàng tin tưởng Tiểu Lạc sẽ không gặp ngoài ý muốn như vậy. Cho dù đến lúc đó thì sự truyền ra tin tức Lạc Huyền ca trọng thương bất ngờ, đại khái nàng cũng sẽ không tin, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi, tin tưởng Lạc Huyền ca sẽ đích thân giải thích rõ với mình, như vậy nhiệm vụ chuyến này của nàng coi như hoàn thành một nửa. Tôi nghe nói Hứa Tụ đã đi về rồi, vậy chẳng phải cô với nàng tách ra? Cố Tầm Tuyết kéo đề tài, Lý Điềm ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Chuyện này cũng không còn biện pháp, công ty còn có một nhóm thực tập sinh đang chờ nàng, bước quá Khổng Nhiên cũng theo trở về, lại làm tôi có chút nghĩ không thông. An Nhược Thủy biết chân tướng Khổng Nhiên bị đưa về, nhưng hiện tại chưa cần thiết cho các nàng giải thích. Nhìn đoàn xe đông đảo nên khẽ thở dài nói với Lý Điềm. Hơi, tôi chợp mắt một hồi, đến thì gọi tôi. Ừ, yên tâm nghỉ ngơi đi. Lý Điềm nói xong, An Nhược Thủy liền nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần. Cố Tầm Tuyết ngồi trên ghế phụ nhìn chằm chằm nữ bảo tiêu ở ghế lái một hồi, cực kỳ hứng thú mở miệng. Nè, cô khẩn trương cái gì? Tôi... Nữ bảo tiêu lúc trước đúng là không khẩn trương, nhưng hiện giờ ngồi bên cạnh chính là Cố Tầm Tuyết a, thân tượng từ nhỏ của nàng, Võ Lâm Phong bá chủ Cố Tầm Tuyết, sao không kích động được? Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Thả lỏng chút đi, ngồi phía sau là em gái ruột của ông chủ cô. Xảy ra sai lầm ai chịu trách nhiệm đây? À, xin lỗi xin lỗi. Nữ bảo tiêu khó khăn nói, Cố Tầm Tuyết lần nữa nhẹ cười. thả lỏng, lái xe cho tốt. Bây giờ chúng ta chính là đồng nghiệp, ngày thường cô đối xử đồng nghiệp thế nào? Hiện tại cứ làm như vậy thôi, không cần xem tôi là Cố Tầm Tuyết. Tôi chỉ là một bảo tiêu bé nhỏ mới vào. Cố Tầm Tuyết cảm giác được đối phương biến hóa liền cười rầm rì, hát ngâm nga. Lý Điềm. Này, cô hát rất dễ nghe, có hứng thú hay không? Phát rồ à, cặp tân hôn nhà cô có phải đều có sở thích kéo người ta vào giới không? Cố Tầm Tuyết cắt ngang Lý Điềm. Lời cô muốn hỏi, vợ cô đã hỏi rồi, mà đáp án của tôi đều giống nhau. Tôi không có hứng thú cùng các cô ký hợp đồng, không muốn vào giới làm minh tinh, chỉ muốn làm hot mạng. Ngày thường giữ chút tay nghề, kiếm thêm chút thu nhập mà thôi. Lý Điềm ngẩn người, sau đó siết chặt nắm đấm. Hứa Tụ thật không phúc hậu, rõ ràng đã nói không có ý với cô, vậy mà lại giành hỏi cô trước tôi một bước. Lúc cô trở về có thể mua ít sầu riêng mang theo. Không được, đầu gối tôi còn chưa lành đâu. Bên trong xe tức khắc tràn ngập một loại không khí quá dị, ngay cả nữ bảo tiêu kia đều quên mất khẩn trương cùng lúng túng. Một đường gian nan vừa lái xe vừa nghẹn cười. An Nhược Thủy chưa ngủ cũng hiếm có mở mắt ra, nhìn Lý Điềm một cái, Lý Điềm cuốn quýt suýt tay. Ờ không phải ý mà cô nghĩ đâu. Lần này trong xe lại không ai phản ứng nàng, tâm tình nghẹn cười của mọi người vẫn luôn lưu giữ. Lý Điềm cuối cùng thất bại không phản bác gì. Qua hồi lâu rốt cuộc đã tới đích, Lý Điềm cực kỳ bất ngờ, nhìn nhà cửa giao loạn cũ nát trước mặt hỏi Cố Tầm Tuyết. Thời gian tới chúng ta đều phải ở nơi này sao? phải mà cũng không phải. Chờ người nào đó tới có lẽ sẽ giúp các cô cải thiện hoàn cảnh một chút. Bước quá chuyện này còn phải xem tâm tình người ta. Cố Tầm Tuyết ám chỉ Lạc Huyền Ca, dù gì thân là giáo chủ mà giáo 800 năm trước, đến loại địa phương này sẽ hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, mà có một loại cảm giác thân thiết gần gũi quê quán, sẽ có thể từ trong thiên nhiên lấy được nhiều thứ hơn. Tôi đến chỗ đạo diễn xem một hồi, mà loại phòng này an toàn không vậy? Sao tôi cứ có cảm giác như sắp sập xuống? Cũng không phải Lý Điềm ra vẻ gì mà căn phòng kia thoạt nhìn đúng thật nguy hiểm. Tường gạch đều có vết rạn nứt, buổi tối thắt đèn trong phòng đại khái bên ngoài có thể nhìn rõ. Lý Điềm rời khỏi, Cố Tầm Tuyết tìm khối đá lớn tùy tiện lau chùi liền ngồi lên. An Nhược Thủy đứng tại chỗ, bây giờ đã xế chiều, cho nên mặt trời cây độc đều đã khuất bóng. Nam đời ở chỗ này cũng không cảm thấy quá nóng nực. Cố Tầm Tuyết lấy nước trong ba lô tiện tay ném về phía nữ bảo tiêu. Nữ bảo tiêu tiếp nhận liền ngẩng người nhìn Cố Tầm Tuyết. Cố Tầm Tuyết lại ra dấu bằng mắt nhìn về phía An Nhược Thủy, bảo tiêu lập tức hiểu ý đưa nước cho người kia. Uống nước đi. À, cảm ơn. An Nhược Thủy tiếp nhận cũng không vội uống mà là trước nói lời cảm tạ hai người. Chốc lát sau Lý Điềm trở lại còn đưa về hai nam nhân vác ba lô lớn. Lý Điềm nói, trước khi Giang Đạo tới cũng không suy xét những vấn đề này, dù sao khu nhà vốn đã thương lượng không phải ở đây, đây là thôn dân tạm thời đổi. Giang Đạo vì để tránh phiền toái và tiết kiệm thời gian nên không thương lượng kiểm tra kỹ, không ngờ hiện tại biến thành loại này. Giọng Lý Điềm có chút đưa đám, bước quá rất nhanh hồi phục, chỉ vào hai nam nhân phía sau. Bất quá vẫn may có An Tổng từng nhắc trước, cô sợ không quen ở khu nhà này nên đã an bài liều giả ngoại. Chỉ có một tấm liều trại sao? An Nhược Thủy hơi nhíu mi, tất cả mọi người đều ngủ trong phòng, một mình nàng ở bên ngoài ngây ngốc, vậy còn chẳng bằng lưu lại căn nhà sắp sập kia. Lý Điềm lắc đầu. Không phải, những người khác đều là hai người một liều, nhưng người ngủ trong nhà thì những thứ liều này không cần dùng đến, cho nên có rất nhiều liều trại. Vậy để tôi ở trong liều, như vậy làm việc cũng thuận lợi hơn. Cố Tầm Tuyết nói mà công việc của nàng chính là chăm sóc tốt An Nhược Thủy, bảo đảm đối phương an toàn. Cố Tầm Tuyết thuận tiện liếc nhìn nữ bảo tiêu, nữ bảo tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, tôi và tiền bối cùng ở bên ngoài, tôi sẽ đi chọn địa điểm. Chỗ mà nữ bảo tiêu lựa chọn dĩ nhiên là có lợi nhất đối với chủ thuê, tình huống thôn trên nơi này bọn họ cũng biết. Đoàn người này chỉ mang theo 4 nữ bảo tiêu, còn lại 8 vị đều là đại lão gia, vì vậy bọn họ không thích hợp ở cùng, chỉ có thể tự mình tìm một chỗ bí mật. Cách An Thực Nhược Thủy không xa, cũng sẽ không chạm đến khu vực riêng tư của nàng. Cố Tầm Tuyết thì tương đối tự do, tuy là An Tuấn Phong mời tới nhưng xét trên phương diện khác mà nói, nàng coi như là trưởng lão tiền bối của An Nhược Thủy cho nên không cần cố kỹ quá. Nàng cũng không sợ hãi An Thị. Trời sắp tối rồi, tôi đi trước sắp xếp đồ đạc. Cố Tầm Tuyết nói với An Nhược Thủy, sau đó hướng phía xa kêu. Nè, các cô tới đây một chút, chuyển mấy thứ kia qua. Trong nháy mắt vài vị bảo tiêu chạy tới hỗ trợ khiêng hành lý đi. Các diễn viên trong đoàn có một nghệ sĩ kia nhìn chằm chằm nơi này bằng vẻ ghen tức, nhỏ giọng nói với bạn đồng hành. Đúng là làm lớn, còn không phải nhờ trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn hay sao? Có năng lực thì cô cũng cầm mấy đồng tiền dơ bẩn trong nhà đi mà ném. Đồng bạn cười lạnh, nàng không muốn cùng mấy loại không não tâm sự đề tài này. An Nhược Thủy tự thân có thực lực, có diễn xuất, gia đình có bối cảnh, hậu thuẫn phía sau vững vàng. Trước đó không lâu còn công khai nàng là đệ tử nội môn cổ võ, còn là cha truyền con nối kế thừa, liền thấy được An gia rốt cuộc giàu có bao nhiêu. Sao nữ nhân này còn dám ở đây âm dương quái khí, ghen ghét An Nhược Thủy? Không thấy trưởng lão cổ võ được tới hộ tống sao? Nếu không ngoài dự liệu, Lạc Huyền Ca quay phim ở gần nhất định cũng sẽ dành thời gian tới xem một chút. Dù sao đều là đệ tử cổ võ, một tầng quan hệ khác, còn là em gái ruột của ông chủ mình. Lạc Huyền Ca tuyệt đối sẽ quan tâm An Nhược Thủy. Cho nên người sáng suốt dù ghen tị An Nhược Thủy cũng chỉ yên lặng ở đáy lòng lẩm bẩm mấy câu. Phô bày ra ngoài như vậy thực sự rất hiếm thấy. Thank you.